Ô Âm xoa xoa huyệt thái dương, hoảng hốt gian nhớ tới phía trước Chu Thái Thái gọi điện thoại lại đây khi, xác thật có nhắc tới quá bản cờ Sơn Triệu ra mấy chữ này, do dự hạ nói, hẳn là bọn họ đi. Ngươi như thế nào sẽ chọc phải tu đạo người? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Tông Nôn Nhạc biểu tình càng thêm hồng y. Chính là lúc này, cũng không có nhìn ra Tô Âm trên người có cái gì linh khí a, như thế nào liền sẽ cùng Triệu ra đối thượng đâu. Ta cũng không biết. Tô Âm cười khổ lắc lắc đầu. Đưa Trình Trình rời đi sau, ta vẫn luôn ở nhà. Cái kia lão nhân ngay từ đầu nói muốn dẫn ta đi, sau lại lấy ra một cái nhẫn. Sau đó ta liền mắc mưu. Đến nỗi nói thần đặc dị chỗ, Tô Âm tự nhiên sẽ không nói ra tới. Lại nói như thế nào, nàng cùng Tâu Nôn Nhạc cũng bất quá là hợp tác quan hệ, thần địch nhân là ai không có xác định trước, Tô Âm tuyệt không sẽ nói cho nhậm một người có quan hệ thần sự tình. Nhẫn? Cái dạng gì? Hình như là màu đen. Bất quá đối phương chuyển động khi, lại sẽ phát ra ánh sáng tím tới nhớ tới bị nhận ánh sáng tím bao phủ khi, linh hồn đều phải run rẩy cảm giác, Tô Âm sắc mặt lại là một trận trắng bệnh. Phệ hồn giới. Đám kia hỗn đản. Tâu Nôn Nhạc buột miệng thốt ra. Lúc trước Triệu gia gia chủ tiểu nhi tử cùng người so đấu thực lực, kết quả lại dùng phệ hồn giới lộng choáng váng vài cái thế tục người trong sự, Tâu Nôn Nhạc cũng từng có nghe thấy. Chỉ lần đó xong việc, Triệu gia đã bị thật mạnh khiển trách, bọn họ như thế nào còn dám. Mà cùng thời gian, phòng tắm phương hướng cũng truyền đến một tiếng trầm vang. Tô Âm hoảng sợ, chẳng lẽ là thần tỉnh lại, đang ở tắm gội. E sợ cho hắn sẽ té ngã, vội muốn qua đi dò hỏi một phen. Không nghĩ Tâu Nôn Nhạc so nàng càng mau. Ba bước hai bước liền đến phòng tắm ngoài cửa, gõ gõ môn, thật cẩn thận nói. Thúc tổ, cần phải Tôn Nhi đi vào hầu hạ. Phía trước chảy như vậy nhiều máu, nếu có thể ngăn lại, Tâu Nôn Nhạc là tuyệt không tưởng phóng Tô Tuyết Lâm lúc này đi vào tắm rửa. Vừa rồi bên trong như vậy đại động tĩnh, Tâu Nôn Nhạc quả thực hoài nghi, Tô Tuyết Lâm có phải hay không ngất xỉu. Ta không có việc gì. Một cái dễ nghe nam tử thanh âm truyền đến, ngươi đi xuống đi. Thúc tổ, Tôn Nhi, Tô Âm miệng một chút Trương lão đại. Nguyên lai không chỉ là Tâu Nôn Nhạc một người tới, còn có hắn thúc tổ sao. Kia không phải nói, trong nhà lúc này lại nhiều cái lao nhân. Phía trước bị Triệu Kính Phương sợ tới mức đều có bóng ma tâm lý, Tô Âm cũng thật lo lắng, Tô gia vị này thúc tổ, có phải hay không cũng là cái tính cách không song đỉnh đầu, không nói hai lời, liền lấy pháp khí tiếp đón chính mình. Mà cố tình, chính mình còn muốn sắm vai người nọ tiểu tổ. Ngập ngừng thật lớn trong chốc lát, mới hạ giọng nói. Cái kia, ngươi thúc tổ, hán, khó hầu hạ sao? Tắm rửa một cái đều ở bên trong không yên phận, thấy thế nào tính tình đều có chút táo bạo a. Khó hầu hạ. Tâu Nôn Nhạc nhìn chằm chằm Tô Âm lại là không có trả lời, thậm chí biểu tình còn có chút một lời khó nói hết. Hỏi như vậy mày không lỗ tấm a. Rõ ràng từ bước vào Tô gia biệt thự bắt đầu, đều là thúc tổ ở hầu hạ nàng được không? Nói câu không dễ nghe, quả thực là đem Tô Âm coi nếu chân bảo, căn bản là sự tất thân cung, chính là tẩy cái mặt, đều không giả tay với người. Chương 38. Nhìn thấy nhà mình thúc tổ như vậy khẩn trương bộ dáng, Tâu Nôn Nhạc vui vẻ rất nhiều, kỳ thật còn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Thúc tổ chính là Tô gia địa vị nhất tôn sùng người, bình thường đừng nói bọn họ này đó Tô gia tử đệ, chính là hoa quốc người lãnh đạo thấy, cũng đến nhìn với con mắt khác. Kết quả lại ở Tô Âm trước mặt, cùng cái gã sai vặt dường như. Tâu Nôn Nhạc nhìn, kia kêu một cái thế nhà mình thúc tổ ủy khuất. Nên nói Tô Âm nha đầu này vận khí tốt, vẫn là chính mình kế sách thật cao minh. Nhất thời tâm tình phức tạp thực. Một phương diện Tâu Nôn Nhạc thế Tô Tuyết Lâm cảm thấy cao hứng. Nhìn thúc tổ chuốc khổ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc có chút tồn tại nhân khí. Về phương diện khác, rồi lại ngăn không được lo lắng. Trước mắt tiểu tổ tuyệt vọng hết sức, rốt cuộc lại bắt được tồn tại rơm dạng, xác thật xem như một kiện rất tốt sự. Nhưng hiện tại thúc tổ càng vui vẻ, cũng liền ý nghĩa tương lai biết kỳ thật hết thảy đều là lừa hắn, căn bản không có gì tiểu tổ, Tô Âm bất quá là bọn họ kết phường đối tượng, phản phệ cũng liền càng lợi hại. Càng nhưng khí chính là thúc tổ đều làm được như vậy, Tô Âm thế nhưng còn dám bắt bẻ thúc tổ tính tình thế nào. Tô, Nôn Nhạc. Xem Tô Nôn Nhạc nhìn chằm chằm nàng, thật lâu không nói lời nào, Tô Âm trong lòng từng đợt phát mao. Đều ta Nôn Nhạc. Tô Nôn Nhạc xoa xoa giữa mày, lại lần nữa cường điệu, có chút cảnh giác hướng phòng tắm bên kia nhìn một chút, phát hiện không có gì dị thường sau, mới lại lần nữa mở miệng, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Trong phòng nói chuyện, thúc tổ sợ là sẽ nghe được. Tuy rằng thúc tổ như vậy quân tử, hẳn là sẽ không nghe lén người khác nói chuyện, nhưng sự tình quan cơ mật, tự nhiên như thế nào tiểu tâm đều không quá. Cố tình lựa chọn một cái rời xa phòng tắm bí ẩn địa phương dừng bước. Những lời này ta chỉ nói một lần. Về sau, nhớ lấy không thể hỏi lại. Nếu như bị thúc tổ biết, chính mình con hắn giáo Tô Âm như thế nào diễn tiểu tổ diễn đến giống, Tô Âm có hay không sự khó mà nói, hắn lại khẳng định sẽ bị thúc tổ cấp đánh chết. Ta thúc tổ người thực tốt. Ngươi cho rằng thương thế của ngươi là ai ra tay trị? Không phải ngươi sao? Tô Âm ngạc nhiên. Đương nhiên không phải, là ta thúc tổ. Kia như thế nào hảo? Hẳn là ta hầu hạ ngươi thúc tổ, nhưng thật ra ta thiếu hắn lão nhân ra một cái đại ân tình. Ngươi người này tuổi không lớn, trí nhớ như thế nào như vậy không tốt. Đừng lại một ngụm một cái lão nhân ra được không? Tông Nôn Nhạc thực sự có chút dở khóc dở cười. Muốn chính mình nói bao nhiêu lần, thúc tổ hắn thật không phải lão nhân ra. Người tu chân có trong cơ thể linh khí bảo dưỡng, thọ mệnh so người bình thường muốn lớn lên nhiều, tỉ như nghe thúc tổ ý tứ, nhà bọn họ Thiên Diễn phái thái thượng trưởng lão, tuổi hẳn là có 300 hơn tuổi. Đừng nhìn muốn kêu một tiếng thúc tổ, nhưng nhìn bề ngoài, Tô Tuyết Lâm thậm chí so Tông Nôn Nhạc còn muốn hiện tuổi trẻ đâu. Cũng chỉ là thúc tổ tính cách thượng có chút thanh lãnh, thích một chỗ, không yêu lý người, yêu nhất một người ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Đặc biệt là hắn thổi sáo thời điểm, ngươi nhất định không thể qua đi quấy rầy hắn. Đã từng bởi vì thúc tổ thổi đến quá dễ nghe, Tô Duyệt nghe được đã quên hình, không tự chủ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thúc tổ liền ước chừng nửa năm không được Tô Duyệt đặt chân Tuyết Tuyển cư. Hoặc là, thúc tổ là ở nhớ lại người nào, lại trên đường bị đánh gãy, cùng với nói đúng không Duyệt, chi bằng nói là thương tâm. Còn thích nghiên đọc kinh thư. Ngươi có thời gian cũng nhiều đọc chút kinh Phật, hẳn là có thể cùng thúc tổ có chút tiếng nói chung. An phương diện thúc tổ cũng không chú ý, có đôi khi một ngày một đốn, có đôi khi hai ngày một đốn. Như vậy sao được? Vẫn luôn lẳng lặng nghe Tô Âm trực tiếp đánh gãy Tô Nôn Nhạc nói, người là thiết cơm là cường, lão nhân ra thân thể càng phải hảo hảo bảo dưỡng, như thế nào có thể một ngày một bữa cơm hoặc là một ngày hai bữa cơm? Ngươi lại đã biết. Tô Nôn Nhạc trừng mắt nhìn Tô Âm liếc mắt một cái, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ làm thúc tổ ăn nhiều chút sao? Khá vậy đến thúc tổ nguyện ý ăn a. Vì làm Tô Tuyết Lâm có thể đa dụng một ngụm cơm, Tô ra trời Nam Biển Bắc danh chủ đều thỉnh đi qua, kết quả mặc kệ bưng lên đi cái gì sơn chân hải vị, Tô Tuyết Lâm đều là thực chi vô vị bộ dáng. Chúng ta cũng muốn cho thúc tổ ăn cơm, nhưng hắn đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Nếu là ngươi có thể để cho thúc tổ ăn nhiều chút cơm, ta liền cho ngươi khen thưởng. Ta đây cũng có một việc tưởng cùng ngươi nói Tô Âm nói, ta sẽ tận lực làm ngươi thúc tổ vừa lòng, hầu hạ hảo hắn, làm hắn vui vẻ, tận lực làm hắn ăn nhiều cơm. Chính mình cũng không hy vọng xa vời đương người khác tổ tông, rốt cuộc, bị cái lão nhân mỗi ngày thượng vội vàng kêu tổ tông, kia hình ảnh qua Mỹ, nghe liền khởi nổi ra gà a. Tóm lại, ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Nhưng có một kiện, ngươi cũng đến đáp ứng ta. Chuyện gì? Tông Nôn Nhạc cảnh giác nhìn nàng, ngươi yên tâm, ta đáp ứng quá muốn chiếu cố hảo ngươi đệ đệ, liền nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Tới phía trước, ta đã làm người đem hắn đưa đến Ngọc Tuyền đi nơi nào rồi. Không phải Tô Âm lắc lắc đầu. Là như thế này, ta bạn trai cũng ở nhà ta ở đâu, ngươi không được đuổi hắn đi. Tuy rằng nói như vậy có chút rõ ràng, rốt cuộc thần hiện tại đánh mất ký ức, chính mình như vậy ra mặt dạy nói là hắn bạn gái, thần cũng không thể phủ định. Nhưng lại chỉ có thể nói như vậy. Rốt cuộc chính mình giả trang Thiên Diễn phái tiểu tổ sự, không phải là nhỏ, Tông Nôn Nhạc nhất định không nghĩ làm những người khác biết. Nếu là biết thần cùng chính mình can hệ không lớn, Tông Nôn Nhạc nhất định sẽ không đồng ý hắn tiếp tục lưu lại. Người bạn trai. Tông Nôn Nhạc chấn động, ngươi có bạn trai. Hắn lúc này ở đâu đâu? Cũng là các ngươi hải thành người địa phương sao? Còn tưởng rằng nơi này liền Tô Âm một người đâu, thế nhưng còn có những người khác sao? Ngươi hẳn là cũng gặp qua hắn nếu nói, đơn giản dùng một lần nói rõ ràng, chính là Liêu Nhã hôn lễ thượng, cái kia ngồi xe lăn người trẻ tuổi. Là hắn. Tông Nôn Nhạc chấn động. Lúc ấy xuất hiện ở Liêu gia hôn lễ thượng khách không mời mà đến, hắn sao có thể không rõ ràng lắm? Đặc biệt là cái kia người trẻ tuổi phía sau tùy tùng, đối phương đạo hạnh chi cao, chính là Tâu Nôn Nhạc cũng có chút kinh hồn táng đảm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng thành Tô Âm bạn trai. Có hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi như thế nào còn sẽ bị thương? Người trẻ tuổi có thể hay không đạo pháp Tâu Nôn Nhạc không rõ ràng lắm, hắn kia tùy tùng lại đứng đắn là cái tuyệt thế cao thủ, đừng nói Triệu gia mấy cái con cháu, chính là Triệu gia tộc trưởng thân đến, cũng chỉ có bị ngược phần. Hắn ra ngoài ý muốn. Bên người người cũng náo băng rồi, tất cả đều rời đi hắn. Nhà hắn cũng không có gì người Tô Âm nửa thật nửa giả nói. Lần này vì che chở ta, cũng bị Triệu gia lão nhân kia cấp đánh thành trọng thương. Không nói gạt ngươi, bởi vì cái kia nhẫn, hắn so với ta thương còn trọng, trí lực đều thoái hóa. Như vậy hắn, rời đi ta, căn bản không có sinh tồn năng lực. Tô Âm trong ánh mắt hiện lên chút nước mắt. Trên đời như thế nào có như vậy ngốc người đâu, rõ ràng tự thân khó bảo toàn, còn muốn liều mạng đem chính mình hộ tại thân hạ. Ta biết khả năng làm ngươi có chút khó xử, nhưng nếu là không có hắn, ta lúc này, nói không chừng sớm đã chết. Ta mệnh là ta bạn trai cấp, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ hắn. Bất quá ngươi yên tâm, nhưng phàm là ngươi đối yêu cầu của ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được. Cũng không cần lo lắng thần sẽ ảnh hưởng cái gì, chính là đã tỉnh, cũng không biết hắn trí lực có thể khôi phục, nhiều ít. Không nghĩ bị Tô Nôn Nhạc nhìn thấy rơi lệ bộ dáng, Tô Âm vội vàng gật gật đầu, xoay người hướng thần trong phòng đi. Tô Nôn Nhạc nhíu hạ mày, vừa muốn cùng Tô Âm cùng nhau qua đi nhìn xem nàng trong miệng bạn trai rốt cuộc là chuyện như thế nào, khỏe mắt dư quang, lại thoáng nhìn một cái màu trắng thân ảnh, vội lại đứng lại, cung cung kính kính nói. Thúc tổ. Lại là Tô Tuyết Lâm không biết khi nào, đã tắm gội xong, đang đứng ở giàn trồng hoa hạ, nhìn chăm chú Tô Âm biến mất phương hướng. Xem hắn bộ dáng, quả thực hận không thể đuổi theo mới hảo. Tô Nôn Nhạc liền có chút thấp thỏm. Cũng không biết chính mình phía trước cùng Tô Âm lời nói, thúc tổ có nghe thấy không. Nhưng Tô Nôn Nhạc không mở miệng, Tô Nôn Nhạc cũng không dám hỏi. Quá mức khẩn trương, trên trán đều chảy ra chút mồ hôi tới. Một hồi lâu, Tô Tuyết Lâm thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ngươi đi đem một chuyến phòng tắm. Đem phòng tắm khôi phục nguyên dạng, nhớ kỹ, chính ngươi động thủ. Khôi phục nguyên dạng. Tô Nôn Nhạc liền có chút kỳ quái. Chỉ thúc tổ nếu phân phó, đương nhiên muốn trước tiên hoàn thành. Vội lên tiếng liền hướng phòng tắm đi. Trải qua Tô Tuyết Lâm bên người khi, rồi lại bị gọi lại. Còn có, không biết nói, không cần nói bậy. A, Tô Nôn Nhạc một giật mình, như thế nào nghe thúc tổ ý tứ, là đối chính mình có chút bất mãn a. Nhưng nhớ rõ không tồi nói, chính mình hẳn là cũng chưa nói cái gì quá mức nói a. Đỉnh như vậy không hiểu ra sao, vội vàng vào phòng 8, lại ở nhìn thấy bên trong cảnh tượng khi trợn mắt há hốc mồm. Đây là phòng 8, mà không phải gặp quá gió lốc động đất từ tự nhiên tai họa hiện trường. Thủy quản tắc nước, bể tắm toái từng mảnh, trên tường mảnh sứ cũng là toái mạng nhện dường như. Nguyên nghĩ, cũng chính là đi vào lau lau sàn nhà, dọn dẹp một chút tắm rửa đồ dùng, hiện tại nhìn phòng tắm hủy hoại trình độ, rõ ràng là hạng nhất đại công trình A. Cố tình thúc tổ còn phân phó hết thể đều phải khôi phục nguyên dạng. Tông Nôn Nhạc đầu đều lớn, càng là kỳ quái thúc tổ rốt cuộc ở bên trong làm cái gì. Sao có thể đem hảo hảo một cái phòng tắm làm thành như vậy đâu. Hoàng hốt nhớ tới, phía trước nghe được trong phòng tắm phát ra trầm đục khi. Hình như là Tô Âm nói nàng bị Triệu ra người khi dễ thời điểm. Tổng không phải là bởi vì cái này đi. Khẳng định không phải. Thúc tổ như vậy hoàn mỹ người, sao có thể làm ra tiểu hài tử giống nhau giận chó đánh mèo phòng tắm khôi hài sự tới. Hết thể khẳng định đều là ngoài ý muốn. Ra khỏi phòng, nhìn thấy lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách Tô Tuyết Lâm, vội qua đi nói. Thúc tổ ngài một người sao? Muốn nghỉ ngơi một chút sao? Bằng không, ta đi hỏi một chút, Tô, à, ta là nói. Tiểu tổ, làm nàng cho ngài thu thập cái phòng. Tuy rằng đã ở sau lưng luyện tập vô số biến, thật đúng là kêu Tô Âm tiểu tổ, Tô Nôn Nhạc vẫn là từ trong lòng cảm thấy biến yếu. Chính không được tự nhiên đâu, đồng nhiên liền cảm thấy đỉnh đầu có chút lạnh cả người, rõ ràng là ngồi ở chỗ kia Tô Tuyết Lâm đang ở ra bên ngoài phóng thích khí lạnh. Ngươi cũng biết nàng là tiểu tổ. A, ngươi chính là như vậy tận vãn bối hiếu tâm. Làm Âm Âm đi thu thập phòng, lời này ngươi cũng dám nói. Nói trực tiếp đứng lên. Lại là phân phó cái này, lại là phân phó cái kia, chỗ nào đều có ngươi a. Ngươi muốn chủ kia gian phòng. Bằng không ta đi cho ngươi thu thập. Tỉnh ta trong chốc lát không ở, ngươi lại đem Âm Âm sai khiến xoay quanh. Thúc tổ, Tô Nôn Nhạc sợ tới mức một chút quỳ xuống, dối tay liền ôm lấy Tô Tuyết Lâm chân. Ta sai rồi thúc tổ, ngài tha ta lần này. Nay không phải, đột nhiên nhiều cái tiểu tổ, ta còn không quá thích đứng sao. Ngài yên tâm, Tôn Nhi về sau cũng không dám nữa. Tô Nôn Nhạc nói. Cơ hồ muốn khóc ra tới. Tổng cảm thấy thúc tổ có chút ở mượn đề tài a, không phải là vừa rồi lời nói, thúc tổ đều nghe thấy được đi. Khá vậy không đúng a, nếu là toàn nghe chạy, kia chẳng phải sẽ biết chính mình cùng Tô Âm thông đồng diễn song hoàng. Còn không được đem chính mình cấp sống lột, sao có thể như vậy bình tĩnh. Lại cũng minh bạch, thúc tổ vô cùng xác thực bởi vì chính mình đối Tô Âm thái độ, động chân khí. Lúc trước chính là truyền thụ thiên diễn phái thuật pháp khi, thúc tổ đều không có nói qua nhiều như vậy lời nói. Trước mắt lại bởi vì Tô Âm, đem chính mình mắng cái máu chó đầy đầu không nói, còn không mang theo trọng dạng. Khá vậy không trách thúc tổ, làm Tô Nôn Nhạc chính mình nghĩ lại, cũng minh bạch sai ở nơi đó. Bởi vì làm Tô Âm giả trang tiểu tổ là hắn một tay kế hoạch, bởi vậy Tô Âm trước mặt, liền tổng hội không tự giác bày ra một loại cao cao tại thượng thái độ. Thôi, về sau đối với Tô Âm khi, chính mình nhất định đến làm ra thay đổi. Chẳng những Tô Âm muốn diễn giống tổ tông. Chính mình càng muốn dọn xong bãi chính làm người tôn tử hẳn là có tư thái. Như vậy tưởng chỗ tốt quả nhiên dựng xào thấy bóng, tiếp theo tự mình hóa thân thợ ngõa trang hoàng phòng tắm khi, Tông Nôn Nhạc làm kia kêu một cái khí thế ngất trời. Đương Tôn Tử Hiếu kính hai vị lão tổ tông, kia còn không phải theo lý thường hẳn là sao? Tông Nôn Nhạc tư tưởng tiến trình, Tô Âm tự nhiên không biết. Nàng lúc này chính đem hết toàn lực đem chính mình chỉ có về điểm này nhi linh khí độ nhập thần thần phủ bên trong. Mặc dù phía trước đã minh bạch, thần thần phủ bị thương quá nặng, nhưng linh khí tiến vào sau, Tô Âm mới hiểu được, thần đến tột cùng thương tới rồi như thế nào trình độ. Nói là trước mắt vết thương đều là nhẹ. Nơi nơi đều là tảng lớn cho núi lửa giống nhau màu đen ô trọc vật chất, chỉ có một chút kim sắc quang mang, lung lay sắp đổ, giống như trong gió tan đuốc, tùy thời đều sẽ tắt dường như. Tô Âm linh khí đi vào khi, kia quang mang thoáng quơ quơ, lại dây lát liền khôi phục cảm đạm không ánh sáng trạng thái. Linh lực hao hết từ thần thần trong phủ rời khỏi tới sau, Tô Âm đôi mắt đều đỏ. Chỉ dựa vào chính mình điểm này nhi linh khí, đừng nói giúp thần chữa thương, sợ là làm hắn tỉnh lại đều làm không được. Muốn làm hắn mau tốt hơn lên, cần thiết tận khả năng đi tìm thiên tài địa bảo. Chính trầm tư khi, một trận réo rắt cây sáo thanh bỗng nhiên ở trong đình viện vang lên. Tiếng sáo du dương, như mưa thuận gió hòa, làm Tô Âm bởi vì linh lực tiêu hao quá mức mà mỏi mệt thân thể tức thì một nhẹ. Chính là nhận hết giày vò hồn thể, cũng đột nhiên thoải mái nhiều. Cây sáo thanh giống như có chính mình chính là sinh mệnh dường như, Tô Âm không tự giác liền bị mê hoặc, về phía trước đi rồi vài bước, lấy tay mở ra cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt vừa lúc nhìn thấy mấy can thanh thanh thúy trúc bên, cô đơn kết lập một cái màu trắng thân ảnh. Giống như tơ lụa giống nhau rối tung đầu bạc, không nhiễm một hạt bụi trường bào, giống như kính trúc thon chắc mà đĩnh bạt thân hình, rõ ràng nhìn thanh lãnh đến cực điểm bóng dáng, nhưng xoay người khi, lại luôn có trên đời này nhất ôn nhu tươi cười. Tô Âm không tự giác ra cửa phòng, giống như bị mê hoặc, dọc theo đá cuội phô liền đường mòn hướng tới kia màu trắng bóng dáng mà đi. Tông Nôn Nhạc vừa lúc từ trong phòng tắm thu thập một đại buồn mảnh nhỏ ra tới, chính cảm thán đã lâu không nghe thấy thúc tổ thổi sáo đâu, liền liếc mắt một cái nhìn thấy chính mộng du hướng thúc tổ đứng thẳng địa phương mà đi Tô Âm. Sợ tới mức tay một run run, nguy hiểm thật không đem chậu cấp ném. Có nghĩ thầm muốn đuổi theo nhắc nhở Tô Âm đừng lại đi phía trước đi rồi. Nha đầu này sao lại thế này? Không dài đầu óc sao? Rõ ràng phía trước cùng nàng nói qua, thúc tổ thổi sáo khi, đừng qua đi quấy rầy. Như thế nào chân trước nói, sau lưng liền phạm đâu? Chương 39. Nhưng tuy rằng khí không ngừng tại chỗ xoay quanh, lại trung quy không dám ra tiếng nhắc nhở. Thúc tổ ngũ cảm quá cường, chính mình thật dám mở miệng, Tô Âm có nghe hay không nhìn thấy khó mà nói, thúc tổ nhất định sẽ nghe rành mạch. Chơ mắt nhìn Tô Âm khoảng cách Tô Tuyết Lâm càng ngày càng gần, lại ở khoảng cách Tô Tuyết Lâm một bước xa địa phương đứng lại. Thẳng tận trời cao ngọn núi, phi lưu mà xuống thác nước, huyền chuyển ti minh điệu thanh. Mơ ảo đám sương trung, người mặc tuyết ý đi hề, trần chùi hai chân hài đồng trong tay phủng một con tinh ánh dịch thấu tuyết liên bước nhanh mà ra, không ngại bỡn cợt tiếng cười bỗng nhiên vang lên, một cái huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh tùy theo nhảy ra, bất quá nhoáng lên chi gian, tuyết liên liền dễ chủ, chỉ để lại hoảng loạn hài đồng vô thố đứng lặng tại chỗ. Thật dài lông mi thượng treo một viên trong suốt nước mắt, muốn rất không xong. Tô Âm biểu tình một trận hoảng hốt, chỉ có một lòng, giống như ăn nhiều chua xót quả hạnh dường như, bủn rủn đến không được. Tay cũng không tự giác vương, muốn ôm lấy kia rơi lệ hài tử. Đừng khóc, còn không phải là một đóa tuyết liên sao, ta cho ngươi thải hai đóa được không? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta đem trên đời này đồ tốt nhất đều cho ngươi, được không? Mắt nhìn là có thể ôm lấy đứa bé kia, đám xương bỗng nhiên biến lủng. Hài tử thân ảnh nho nhỏ dây lát gian biến mất ở mênh mông sương chiều trung, rốt cuộc tìm không thấy. Bị một đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng, mặc dù đối phương trước sau chưa từng mở miệng, nhưng như vậy mãnh liệt tồn tại cảm. Tô Tuyết Lâm cầm cây sáo tay dần dần cứng đờ, đến cuối cùng là khúc không thành điều. Một chút xoay người hình, rõ ràng bất quá ngay lập tức thời gian, Tô Tuyết Lâm lại phảng phất cảm thấy, giống như đi qua thượng vạn năm lâu như vậy. Là ấm ấm a, tay nhi ấm áp, có hô hấp. Sẽ cười sẽ nháo âm âm a. Đã từng một khúc thổi bãi, Tô Tuyết Lâm cũng từng vô số lần quay đầu lại, nhưng mỗi một lần, chờ tới chỉ có đầy đất tịch liêu, cùng càng sâu tuyệt vọng. Thế cho nên xoay người lại, nhìn thấy phía sau vẻ mặt nước mắt Tô Âm khi, Tô Tuyết Lâm còn tưởng rằng chính mình còn tại trong ngộng. Ngơ ngẩn nhìn trước mặt nữ hải, Tô Tuyết Lâm đôi mắt chố một chút biến hồng. Mặc dù làm ngộng, cũng làm chính mình nhiều làm một lát đi. Nhưng thật ra Tô Âm, bởi vì Tô Tuyết Lâm xoay người, rốt cuộc từ hoảng hốt trạng thái trung tỉnh táo lại, tức khắc liền có chút sợ hãi, nghẹn ngào nói. Ta, thực xin lỗi, ta có phải hay không, quấy rầy đến ngươi. Không có, Tô Tuyết Lâm không tự giác che một chút ngực, đáy mắt hiện lên một mặt đau đớn chi ý. Âm âm thật sự, cái gì đều nhớ không nổi. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy hắn động tác, Tô Âm khống chế không được liền có chút lo lắng, tay so đầu góc phản ứng còn nhanh, trực tiếp đỡ Tô Tuyết Lâm, có phải hay không có nơi đó không thoải mái. vẫn là ta, làm sợ ngài. Ngay sau đó liền chú ý tới Tô Tuyết Lâm không có nửa phần thần thái con ngươi. Như vậy Mỹ một người, như thế nào đôi mắt lại là manh sao? Không có. Ngươi như vậy thiện lương nữ hài tử, như thế nào sẽ làm sợ ta đâu? Tô Tuyết Lâm thở dài một tiếng, lấy ra một khối thêu có thúy trúc khăn tay đưa tới Tô Âm trong tay, tới, lau lau nước mắt, đừng khóc, khóc nhiều, sẽ đem vui vẻ cấp dọa chạy. Thiên Diễn phái giáo đồ, giống nhau đều là nuôi thả. Lúc trước mới vừa vào Thiên Diễn phái khi, gặp ghềnh, không ngừng té ngã, lại không dám cùng người ta nói, liền luôn một người trốn đi trộm rơi lệ, mỗi lần cái kia cổ linh tinh quái nữ hải tử đều sẽ xuất kỳ bất ý nhảy ra, hoặc là đem chính mình hống đến nín khóc mỉm cười, hoặc là đem chính mình khí thất khiếu bốc khói, thế cho nên, thế nhưng liền khóc thút thít thời gian đều không có. Mà những lời này, chính là Âm Âm lúc trước, yêu nhất nói. Như vậy giống như hống hải tử lời nói, làm Tô Âm tức khắc có chút ngượng ngùng. Đối phương rõ ràng nhìn cũng không có so với chính mình hơn mấy tuổi đâu, như thế nào nói chuyện như vậy ông cụ non đâu. Nhưng cố tình nàng trong lòng chỉ cảm thấy thân thiết, thế nhưng một chút cũng không nề phiền. Ta không phải cố ý muốn khóc, thật sự là, ngươi cây sáo thổi đến quá dễ nghe. Ta giống như, nhớ tới người nhà của ta đâu. Người nhà của ngươi. Ân, ta giống như hẳn là có một cái đệ đệ. Cũng không biết vì cái gì, ta lại đem hắn cấp đã quên. Vừa rồi nghe thấy ngươi tiếng sáo, ta lại đột nhiên nghĩ tới một ít. Đều nghĩ đến cái gì? Tô Tuyết Lâm biểu tình ngăn không được có chút vội vàng. Nghĩ đến. Ân, ta đệ đệ khẳng định lớn lên rất đẹp, so xinh đẹp nhất Tuyết Liên Hoa còn phải đẹp. Ta cảm thấy, hắn trưởng thành, nhất định so ngươi còn phải đẹp. Không thấy được đi Tô Tuyết Lâm trên mặt liền có chút đỏ lên. Như thế nào càng nghe, càng cảm thấy Tô Âm trong miệng đệ đệ chính là chính mình đâu. Vừa rồi thổi kia một khúc hỏi tình, chính là muốn lớn nhất trình độ làm Tô Âm khôi phục ký ức, hiện tại nhìn, vẫn là có một chút hiệu quả. Còn tưởng rằng Âm Âm trước hết nghĩ đến sẽ là những người khác đâu, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là chính mình. Nhưng như vậy nghe Âm Âm khen chính mình đẹp, vẫn là cảm thấy có chút tao đến hoàng đâu. Như thế nào không thấy được. Tô Âm lại có chút không cao hứng, ngươi lại chưa thấy qua ta đệ đệ, như thế nào biết hắn khó coi. Ta cùng ngươi nói, ta đệ đệ thật sự thật là rất đẹp rất đẹp. Có nghĩ thầm muốn hình dung một chút, chỉ tiếc rốt cuộc không có thấy rõ ràng trong ngộng cái kia nam hải tử trông như thế nào. Bất quá Tô Âm xác định, hắn nhất định là trừ bỏ thần ở ngoài, đẹp nhất nam sinh. Chỉ là vì cái gì là trừ bỏ thần ở ngoài đâu. Tô Âm nhất thời lại có chút mờ mịt. Hảo, ngươi nói đúng, ngươi nói hắn đẹp liền đẹp Tô Tuyết Lâm như thế nào bỏ được làm Tô Âm không vui. Hơn nữa như vậy bị khen, đáy lòng thật sự có chút ngọt ngào đâu. Bị Tô Tuyết Lâm như vậy nhân nhượng, Tô Âm cũng có chút ngượng ngùng, càng là hậu chi hậu giác ý thức được, đối phương giống như còn là cái người xa lạ đi. Mặt cũng có chút đỏ lên. Ngươi có phải hay không cùng Tâu Nôn Nhạc cùng nhau? Đúng vậy. Các ngươi vị kia thúc tổ lúc này đang làm gì đâu? Hắn nhàn rỗi đâu, ngươi muốn hay không trông thấy hắn? Ta không dám. Không dám, vì cái gì a? Tô Âm do dự một chút, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy đi, người già rồi. Tính tình liền có chút tà tính. Giống như đã từng chính mình bên người liền có người như vậy, cái kia luôn là hỉ nộ vô thường ái chọc ghẹo người, là ai đâu? Không thấy được a, nói không chừng, hắn cũng bất lão, còn thực tuổi trẻ đâu. Như thế nào sẽ? Kia không phải yêu quái. Tô Âm đôi mắt một chút chừng Lưu Viên, còn muốn tiếp theo lại nói, liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang lớn truyền đến. Cả kinh Tô Âm vội quay đầu lại, tức khắc cùng ra một đầu mồ hôi lạnh Tâu Nôn Nhạc đúng rồi vừa vặn. Thúc tổ. Tâu Nôn Nhạc lại bất chấp thu thập trên mặt đất một mảnh hỗn độn, vội cung kính hướng Tâu Nôn Nhạc chào hỏi, do dự một chút, lại hướng tới Tô Âm hành lễ, tiểu tổ. Ngươi chính là, Tâu Nôn Nhạc, thúc tổ. Tô Âm phảng phất bị ong mật cấp chập một chút dường như, ra bên ngoài nhảy vài bước. Ông trời, trách không được Tâu Nôn Nhạc phía trước nói hắn thúc tổ thực tuổi trẻ. Chính mình còn tưởng rằng lại tuổi trẻ, hẳn là cũng là 5-60 tuổi người già bộ dáng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương lại là cái nhìn 20 giây xích tuổi Mỹ nam tử. Hơn nữa nhìn một cái chính mình vừa rồi nói đều là nói cái gì à, thế nhưng nói Tô gia vị này bối phận nhất tôn chân nhân là yêu quái, nhưng cố tình, nhân gia chẳng những lớn lên siêu cấp xoái, tâm địa còn tốt đến không được. Xin lỗi a. Môi lại bị người điểm một chút, Tô Âm co rúm lại một chút, Tô Tuyết Lâm lạnh lạnh ngón tay đã rời đi. Đừng nói thực xin lỗi. Ngươi là chúng ta Thiên Diễn phái tiểu tổ a. Đừng nói một câu. Chính là muốn giết người, hoặc là đem thiên cấp sốc, đều có thể. Kia khí phách ngữ khí, làm Tô Âm nghe được một giật mình, rốt cuộc có đối phương xác thật là một phương đại năng chân thật cảm. Thế nhưng giết người cũng đúng sao. Còn trời cao, chột dạ rất nhiều, lại bất giác có chút lo lắng. Cứ như vậy phóng túng nuông chiều thái độ, ngày đó diễn phái tiểu sư tổ còn không được trời cao a. Nói không chừng tồn tại khi, chính là hôn thế ma vương. Bất giác ngập ngừng nói. Kia nếu là, ta không phải ngươi trong miệng, kia cái gì, tiểu tổ đâu. Nói vậy, có thể hay không chính là chính mình bị người giết, trước mắt cái này tuấn mỹ kỳ cục nam tử liền cái gì đều sẽ không quản. Rõ ràng biết sự thật nên là như thế, cũng không biết vì cái gì tưởng tượng đến điểm này, liền ngăn không được khổ sở. Tô Tuyết Lâm trong lòng càng thêm chua xót. Rốt cuộc trải qua quá nhiều ít bi thảm sự tình, mới làm đã từng sống bừa bãi Trương Dương âm âm, trở nên như vậy nhát gan sợ phiền phức. Nàng nên là chịu mọi người nhìn lên, muốn làm cái gì liền làm cái đó a. Sao có thể? Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ che chở ngươi. Chính là ta chính mình tan xương nát thịt, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi lại chịu chút thương tổn. Như vậy giống như thề lời nói, làm một bên Tô Ngôn Nhạc ra đầu đều có chút tê dại. Mới vừa rồi bị Tô Tuyết Lâm cùng Tô Âm cầm tay mà ngồi trạng thái kích thích quá độc ác, Tô Ngôn Nhạc trong tay rất có phân lượng đại buồn trực tiếp tạp tới rồi trên chân. Chân còn đau không muốn, lại thừa nhận rồi này một đòn ngay tim, lại là trực tiếp chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Nhập Thiên Diễn phái đệ nhất khóa, chính là ngâm nga Thiên Diễn phái môn quy 108 điều. 108 cái không được lúc sau, càng có vô số chói mắt chú tự. Bất quá chu sát không phải người khác, mà là trái với môn quy Thiên Diễn phái đệ tử. Tô ra một chúng đệ tử cũng đều ghi nhớ gian dạy, đừng nhìn Quảng Thành Tô ra địa vị không giống bình thường, đệ tử trung thật đúng là không có xuất hiện quá làm sàng làm bậy. Kết quả tới rồi giả tiểu tổ, Tô Âm nơi này, hết thể tất cả đều điên đảo. Xem thúc tổ ý tứ, vì tiểu tổ, chính là nhập ma, hắn cũng sẽ không để ý. Nhất thời cũng không biết này tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nguyên lai chân thật thúc tổ như vậy bên vực người mình sao? Thật đúng là như vậy sủng đi xuống. Như thế nào liền cảm thấy Tô ra nghề nếp gia đình có chút nguy ngập nguy cơ đâu. Không đợi hắn lý ra cái manh mối tới, Tô Âm di động lại lần nữa vang lên. Chờ truyền được, điện thoại bên kia như cũng là Chu Thái Thái. Âm âm a, ta cháu trai khai cái tranh nóng sân trang, cho ta tặng vài trạm vé vào cửa lại đây. Nói là lúc này cảnh sắc đúng là tốt nhất thời điểm, ta chờ lát nữa cho ngươi đưa mấy trường, ngươi mang lên bằng hữu qua đi chơi đi. Cảm ơn ngươi A Chu A gì, ta liền không đi. Tô Âm không chút suy nghĩ liền từ chối. Thân hồn thể lâm vào ngủ say trạng thái, tự nhiên không thể di động, còn có, chính giả nhân ra tiểu tổ tông đâu, cứ như vậy đột nhiên chạy ra ngoài chơi lại tính sao lại thế này. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Chu Thái Thái thanh âm có chút căng chặt đâu. Nghe Tô Âm cự tuyệt, Chu Thái Thái rõ ràng nóng nảy. Không phải A Âm Âm, A Di một người quá cô đơn, ngươi cũng đừng chối từ A, chúng ta liền như vậy định rồi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cùng Triệu gia có quan hệ. Điện thoại bên kia Chu Thái Thái ngạnh một chút. Không nghĩ tới Tô Âm như vậy mẫn cảm, nhưng sự thật lại là, thật đúng là bị Tô Âm đoán trúng. Cái kia Âm Âm A, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, Triệu gia người thực mau liền sẽ đến Hải Thành, nghe nói là nhà bọn họ gia chủ tự mình dẫn người lại đây, một đạo lại đây, còn có cái gì cao thủ. Nếu gần là Hải Thành đạo pháp hiệp hội, Chu Thái Thái còn có thể thác nhà mẹ để người giúp đỡ Chu Toàn một chút, hiện tại liên lụy mặt lại càng ngày càng quảng, chính là đệ đệ Đinh Nếu Hiên. Áp lực càng lúc càng lớn dưới, muốn lại cấp Tô Âm đánh hiểm trợ cũng không được. Không thể không nói Chu Thái Thái suy đoán phi thường chính xác. Lúc này cũng không phải là đang có một đám người, trực tiếp sát vào Hải Thành thị cục cảnh sát. Xem bọn họ thế tới rào rạng, đang ở làm công nhân viên rõ ràng giật nảy mình, trực ban cảnh sát vội muốn tiến lên ngăn trở, lại trực tiếp bị đẩy đến một bên. Chúng ta là đạo pháp hiệp hội, cho các ngươi cục trưởng lại đây. Nghe đối phương tự báo ra môn, trực ban cảnh sát nhân dân đầu đều lớn. Bởi vì bàn cờ sơn Triệu gia người tu đạo ở Tô gia xảy ra chuyện, mấy ngày nay đại gia đình áp lực không phải giống nhau đại. Đặc biệt là thị cục vài vị lãnh đạo. Mỗi ngày tiếp điện thoại nhận đến tay mềm. Mà đạo pháp hiệp hội bên kia, rõ ràng đã tới rồi nhẫn mại cực hạn, ngự khí kêu kêu một cái hùng hổ doa người. Yêu cầu Hải Thành thị cục cảnh sát cần thiết tốc độ nhanh nhất tập nã phạm nhân Tô Âm cùng nàng đồng lõa, cũng giao cho đạo pháp hiệp hội người phụ trách nơi đó. Này nếu là đặt ở thường lui tới, đạo pháp hiệp hội đều lên tiếng. Căn bản là không có người dám cùng chi đối kháng. Nhưng cố tình lúc này có chút bất đồng, thị trưởng Đinh Nếu Hiên đại bí chính miệng nói, pháp trị thời đại không thể lạm dụng tư hình, bắt người phải có theo, chính là bắt được người, cũng nên giao cho chính phủ pháp luật cơ quan, đạo pháp hiệp hội người yếu lĩnh đi lại tính sao lại thế này. Hai người đã xảy ra đỉnh lưu dưới, sự tình liền gác lại xuống dưới. Vốn đang nghĩ, nói không chừng còn phải lại quá mấy ngày, mới có thể phân ra thắng bại, ai ngờ đến đạo pháp hiệp hội người thế nhưng trực tiếp lại đây đổ môn. Hải Thành thị cục cảnh sát trưởng tên là Dương Ngải. Nhận được phía dưới người báo lại đây tin tức, đầu đều lớn. Biên gạt ra một chuỗi số điện thoại, biên hướng cửa người xua tay. Liền nói ta không ở. Uy, Trương chủ nhiệm A. Còn muốn tiếp tục lại nói, điện thoại lại bị rối lại đây một bàn tay cấp lấy đi. Dương nhảy kinh ngạc một chút, chờ quay đầu lại nhìn thấy cấp đi chính mình điện thoại người sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Không quản lý, ngươi đây là có ý tứ gì? Lấy đi hắn điện thoại người nhưng bất chính là Hải Thành Đạo Pháp Hiệp hội quản lý Khổng Toàn Lâm. Không có gì ý tứ, Khổng Toàn Lâm không âm không dương cười một tiếng, chính là Tần Tiên Sinh, có chuyện muốn cùng Trương Minh Hiên nói. Trương Minh Hiên, nhưng còn không phải là Đinh Nếu Hiên bí thư. Tần Tiên Sinh, nghe thấy cái này dòng họ, Dương Nhảy rõ ràng liền có chút chấn kinh. Làm Đạo Pháp Hiệp hội chi nhánh, Hải Thành Đạo Pháp Hiệp hội lệ thuộc với Nam Thành Đạo Pháp Hiệp hội. Mà Nam Thành Đạo Pháp Hiệp hội hội trưởng, chính là họ Tần. Tương so với Triệu gia như vậy bất nhập lưu thế lực, Tần gia địa vị chỉ ở sau năm đại thế gia, xem như tương đương lừng lẫy. Vị này Tần Tiên Sinh, sẽ không chính là, Tần gia cái kia Tần đi. Không đợi hắn nghĩ kỹ nguyên cớ, vị kia Tần Tiên Sinh đã mở miệng. Ta là Tần Lập, Tần hội trưởng. Điện thoại bên kia Trương Minh Hiên rõ ràng càng thêm kiến thức rộng rãi, nghe thấy cái này tên, đảo chịu khẩu khí lạnh. Là ta. Tần Lập ngữ khí lãnh đạm, lúc trước toàn lại gần người tu đạo hy sinh. Thế giới này mới có thể bảo tồn xuống dưới. Trước mắt mới qua đi bao lâu, các ngươi Hải Thành thế nhưng liền làm ra như vậy lệnh người giận sôi sự tình tới, là khi dễ chúng ta người tu đạo không ai sao. Trương Minh Hiên tĩnh một chút. Không phải, Tần hội trưởng, ngài hẳn là hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không có bao che hung đồ ý tứ, nhưng sự thật là, hiện tại chân tướng như thế nào, căn bản còn không có định luận. Như thế nào không có định luận? Tần Lập lệnh giọng đánh gãy Trương Minh Hiên nói, người là từ Tô gia lôi ra tới. Tô gia người tự nhiên chính là hung đồ. Nếu là tàn hại chúng ta người tu đạo, đem người giao cho người tu đạo hiệp hội lại có cái gì không đúng? Người nào vật chứng chứng, người tu đạo hiệp hội nhận định sự chính là bằng chứng. Không phải. Không có gì không phải. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nghĩ lại lời nói rốt cuộc nên nói như thế nào. Nếu là ngươi sẽ không nói, không ngại đem điện thoại giao cho ngươi sau lưng người, nói cho hắn, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Hôm nay sự tuyệt không sẽ cứ như vậy tính. Cho rằng chúng ta không biết sao. Còn không phải là vì Tô gia kia mấy nơi phá cục đá. Ta nơi này có một câu, phiền thoái ngươi chuyển đạt một chút, nhưng phàm là Hải Thành hộ tịch người, muốn trị liệu gen bệnh nói, nửa năm sau mới có thể trình báo. Đương nhiên, chính là trình báo, khi nào luân được với trị liệu cũng không nhất định. Thiệt hại nhiều như vậy người tu đạo, nhân thủ không đủ, chúng ta cũng không có biện pháp A. Chương 40. Không phải, Tần hội trưởng. Trương Minh Hiên rõ ràng đã phát cấp, còn muốn nói gì nữa, điện thoại lạch cạch một tiếng lại bị cắt đứt. Tuy là trải qua rất nhiều đại sự Trương Minh Hiên, lúc này cũng cấp ra một thân mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía vững vàng ngồi ở ghế trên Đinh Nếu Hiên, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Đinh thị trưởng, trước mắt, làm sao bây giờ a? Không phải Trương Minh Hiên nhắc gan, thật sự là Đạo Pháp Hiệp hội bên kia thật sự cự tuyệt cấp Hải Thành hộ tịch gen người bệnh cung cấp trị liệu, kia phiền toái có thể to lắm. Không chỗ cầu xin dưới. Đại gia tất nhiên đem sở hữu phẫn nộ đều tập trung đến thị trưởng trên người. Nhất thời liền không tự giác đối Đinh Nếu Vân có chút oán trách. Đinh Nếu Hiên này một đường đi tới cũng không dễ dàng. Đặc biệt là tới rồi Hải Thành sau, nơi này thế lực rắc rối khó gỡ, càng có mấy cái phó thị trưởng, như hổ rình mồi, thời khắc nghĩ lấy Đinh Nếu Hiên mà đại chi. Thật vất vả Đinh thị trưởng ở chỗ này mở ra cục diện, cũng được đến Hải Thành đầy đất bá tánh tán thành, kết quả chính thanh mới vừa hiện. Vị kia Đinh đại tiểu thư thế nhưng không biết như thế nào cùng Triệu gia kết thượng sống núi không nói, còn vẫn luôn cứ gọi điện thoại cấp Đinh Nếu Hiền, nói cái gì không cầu Đinh thị trưởng làm việc thiên tư, chỉ cần Đinh thị trưởng nhìn, đừng làm cho phía dưới người vượt quyền liền hảo. Kết quả hảo, trực tiếp đem Đinh thị trưởng xả tới rồi cái này vũng lầy. Rốt cuộc, những cái đó người tu đạo có thể chọc sao? Không nói chính bọn họ bản lĩnh, nhưng là nắm giữ chữa trị gen bệnh duy nhất pháp môn, phải làm bao nhiêu người cúi đầu. Đinh Nếu Hiên túc hạ mày, một hồi lâu nói, Khổng Toàn Lâm cùng Tân Lập cũng không thể đại biểu Hoa Quốc Đạo Pháp Hiệp hội. Ngươi gọi điện thoại cùng Dương Nhảy nói, không có điều tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả trước, không thể nghe lời nói của một phía. Nghe lời nói của một phía. Nghe xong Dương Nhảy thuật lại, Khổng Toàn Lâm cười lạnh một tiếng, còn không phải là các ngươi muốn che chở Tô gia nữ hải tử kia sao? Vẫn là nói, Dương Cục cảm thấy, chỉ bằng Tô gia cái kia đột nhiên toát ra tới mèo ba chân người tu đạo, có thể hộ được ngươi. Ngày đó tuy rằng ở Tô gia ăn lỗ nặng, nhưng Khổng Toàn Lâm cũng có tự mình hiểu lấy, bản thân ngồi trên Hải Thành Đạo Pháp Hiệp hội quản lý vị trí, dựa vào liền không phải thực lực, mà là nhân duyên. Người nào muốn phủng, người nào có thể dẫm, Khổng Toàn Lâm trong lòng muốn thanh. Cũng may hắn ra cửa, cũng không cùng người so đấu thực lực, đều là dựa vào Đạo Pháp Hiệp hội cái này kim tự chiêu bài hành sự. thật là gặp phải lợi hại, tắc lập tức sẽ thay đổi sách lược, tuyệt không sẽ cùng đối phương cứng đối cứng. Đến nỗi Tô gia như vậy, vẫn là lần đầu tiên đã đến văn sát. Nhưng này tòa miếu hoặc là không tính đại, Triệu gia người lại là ngạnh cha, càng đừng nói, còn có Tần Lập này tôn đại Phật ở đâu. Thế nhưng kinh động Nam Thành Đạo Pháp Hiệp hội, đủ thấy Triệu gia người không chịu thiện bãi cam hưu. Mà có Tần Lập gia nhập, chính là những cái đó người tu đạo gia tộc có nghĩ thầm muốn giúp Tô Âm, cũng đến né xa ba thước. Còn có chính là, từ giờ trở đi, chuyện này liền không cần Dương cục nhúng tay, chuyện này, chúng ta Đạo Pháp Hiệp hội trực tiếp quản. Nói không đợi Dương nhảy phản ứng, liền cùng Tần đợi một tí nên ngang mà đi. Ra cửa sau, đoàn người lập tức đánh xe, đi cao tốc giao lộ. Không bao lâu, một lưu mười mấy chiếc siêu xe từ cao tốc trên dưới tới. Xe hội hợp sau, một cái hơn 30 tuổi nam tử từ trên xe xuống dưới, nam tử cơ bắp bí phát, mặc dù cách vật liệu may mặc, như cũ trương hiển ra cực cường bạo phát lực. Lại xem hắn vẻ mặt bệ nghệ chi sắc, rõ ràng là thân cư địa vị cao giả. Quả nhiên, ngay sau đó Khổng Toàn Lâm liền chạy chậm đón đi lên. Triệu tộc trưởng. Người khác không rõ lắm, Khổng Toàn Lâm lại nhận thức, xuống dưới vị này khí thế rộng lớn nam tử, nhưng bất chính là Triệu gia tộc trưởng Triệu Lãng. Khổng Toàn Lâm chính là chính mắt kiến thức quá, Triệu Lãng một quyền đem một khối cự thạch toanh dập nát tình cảnh. Tuy rằng sớm nghe nói tộc trưởng Triệu Lãng hẳn là sẽ thân đến, Khổng Toàn Lâm còn tưởng rằng là mánh lưới đâu, không nghĩ tới Triệu Lãng thật đúng là tới rồi Hải Thành. Triệu Lãng gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này ủy khuất Khổng ca. Mặt khác, Triệu gia Thiên Dương tập đoàn, phó tổng vị trí vừa lúc không ra tới, bằng không khiến cho lệnh ái qua đi đi. Thiên phạt ngày sau, người tu đạo sôi nổi vào đời, từng người thành lập cấp dưới tập đoàn xí nghiệp, Thiên Dương tập đoàn, chính là Triệu gia sản nghiệp. Khổng Toàn Lâm nữ nhi chính là ở Thiên Dương làm việc thời điểm, mới cơ duyên xảo hợp nhận thức con rể Triệu Lâm. Chỉ Triệu gia Thiên Dương nhân tài đông đúc, giống nhau cán sự còn chưa tính, cao tầng nhiều là Triệu gia trung tâm tinh anh con cháu người nhà làm. Triệu Lâm tuy rằng cũng coi như có tiền đồ, nhưng cùng những cái đó trung tâm tinh anh con cháu vẫn là không thể so. Trước mắt Triệu Lãng nói như vậy, nhưng chẳng những là ám chỉ phải cho hắn Khổng Toàn Lâm nữ nhi một cái hậu đãi vị trí, rõ ràng cũng là lộ ra sẽ đối Triệu Lâm mạnh mẽ bồi dưỡng ý tứ. Khổng Toàn Lâm tức khắc vui vẻ mặt đều phải cười nứt ra. Triệu Lãng cùng hắn hàn huyên vài câu, liền lập tức thượng Tần Lập xe. Thật có thể xác định, ngươi thúc thúc truyền quá khứ tin tức là thật sự. Tần Lập rõ ràng có chút gấp không thể đãi. Dựa vào Tần gia địa vị, thật là cấp Triệu gia phất cờ hò reo, không khỏi có chút rất phần. Nhưng nếu là Triệu Lãng truyền quá khứ tin tức là thật sự, rồi lại phải nói cách khác. Kia Tô gia nữ thế nhưng là kiếp trước đại năng hồn phách đoạt xá. Kia chính là kiếp trước đại năng A. Vô luận là ai, nghe được tin tức như vậy, đều có thể kích động điên rồi. Phải biết rằng thiên phạt ngày sau, rất nhiều người tu đạo đại năng ngã xuống dưới, các đại thế gia thực lực đều đi theo đại ngã. Thậm chí không ít gia tộc công pháp thất truyền, vốn dĩ rất lợi hại, cũng dần dần chỉ có thể mờ nhạt trong biển người. Nếu là thật có thể trảo trở về đại năng hồn phách, lại bách đối phương đảo ra chút cao thâm công pháp tới, gia tộc tất nhiên có thể nâng cao một bước. Có chín thành nắm chắc. Triệu Lãng trong lòng không phải giống nhau chua xót, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Trời biết được đến Triệu Kính Phương truyền đến tin tức sau, Triệu Lãng có bao nhiêu mừng như điên. Lúc ấy liền chuẩn bị tự mình lại đây trợ trận. Như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Kính Phương như vậy nóng nội, không đợi chính mình đến, liền bắt đầu động thủ. Ngươi nói động thủ còn chưa tính, kết quả cuối cùng thế nhưng là toàn quân bị diệt, lại một chút chỗ tốt không dính lên. Mà hắn sở dĩ khẳng định, còn lại là ở nhìn thấy kia cái phệ hồn giới sau. Phệ hồn giới vốn là màu đỏ, nhưng bởi vì cắn nuốt linh hồn quá nhiều, mới dần dần biến thành ô trầm trầm sát thái. Khá vậy bởi vì cái này, lực sát thương không phải giống nhau đại. Kết quả kia cái trước nay đều là một hướng vô địch phệ hồn giới, giới trên mặt thế nhưng tất cả đều rạn nứt, vỡ thành mạng nhện giống nhau hình dạng. Nếu muốn cắn nuốt linh hồn, cũng liền ý nghĩa muốn thương tổn phệ hồn giới, cần thiết đến là linh hồn chi lực mới được. Phệ hồn giới biến thành như vậy, đủ thấy đối phương linh hồn có bao nhiêu cường đại. Đương nhiên, nếu Triệu Lãng biết, kỳ thật thần vẫn là ở hồn thể trọng thương kề bên tán loạn dưới tình huống, như cũ có thể tạo thành như vậy đại hậu quả, sợ là sẽ dọa nước tiểu. Còn có ta kia tộc thúc cùng mặt khác Triệu gia con cháu tình huống, cũng tất cả đều là bởi vì hồn phách gặp cường đại hồn lực treo cổ, mới có thể tất cả đều ngu dại. Vẫn là không thể cứu cái loại này. Hảo, ta đã biết. Tần Lập càng nghe đôi mắt càng lượng. Mặc dù rõ ràng Triệu gia người linh lực quá yếu, khả năng tạo thành như vậy thương tổn, cũng đủ thấy đối phương hồn lực cường đại tới rồi cái gì trình độ. Nhưng trái lại từ về phương diện khác nói, đối phương lúc này bị thương tất nhiên hẳn là càng trọng. Rốt cuộc hồn lực là một người cuối cùng dựa vào, thế nhưng liền hồn lực đều phóng xuất ra tới, có thể thấy được đối phương đã cùng đường. Mà linh hồn sau khi trọng thương, bản thân tự nhiên càng thêm bất kham một kích. thần gia lúc này sợ là muốn nhặt cái đại tiện nghi. Ô tô một đường nhanh như điện chớp giống nhau, thực mau tới rồi duyệt phủ hoa đình, nhìn thấy lại tới nữa nhiều như vậy người tu đạo, bất động sản giám đốc sắc mặt đều dọa trắng. Nói Tô gia là tạo cái gì người ta? Thấy thế nào đều là vận đen vào đầu a. Thế nhưng trêu chọc nhiều như vậy đại nhân vật, này về sau, còn có cái gì đường sống sao? Lại nghĩ đến Tô gia cha mẹ tồn tại khi, luôn luôn thiện tâm, chung quy lặng lẽ hướng Tô gia bên kia treo cái điện thoại. Thúc tổ ngài đi vào trước ngồi một lát, ta tống cổ bọn họ đi nghe nói chuyện này sau, Tô Nôn Nhạc nói thẳng. Lại bị Tô Tuyết Lâm trực tiếp cự tuyệt. Âm âm lúc này mới vừa ngủ hạ, ngươi qua đi thủ điểm nhi, đừng làm cho nàng kinh chứ. Nơi này giao cho ta. Không có ta cho phép, không cho phép ra tới. Nói bắt lấy Tô Nôn Nhạc vào áo, hướng trong một ném, liền đem người ném tới Tô Âm phòng ngủ bên ngoài. Vốn là mở ra cửa sổ đi theo tự động khép lại. Tô Nôn Nhạc trong lòng lộ bột một chút. Giống như có chút không đúng a, như thế nào thúc tổ bộ dáng, như là muốn đại khai sát giới a. Không đợi hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, Tô gia biệt thự đại môn lại lần nữa bị bạo lực phá khai. Triệu Lãng cũng tần lập bị mọi người vây quanh đi đến. Liếc mắt một cái nhìn thấy hoa mục xun xuê dưới bậc thang đứng Tô Tuyết Lâm, đoàn người vội dừng bước. Mọi người tầm mắt theo bản năng nhìn về phía tần lập. Sẽ cố tình đem phát hiện kiếp trước đại năng hồn phách tin tức thông báo cấp tần lập, Triệu Lãng cũng là có mục đích của chính mình. Trừ bỏ tần gia là hắn có khả năng nịnh bợ thượng thực lực lớn nhất gia tộc ở ngoài, còn có một chút, đó chính là phía trước cái kia đột nhiên toát ra tới một quyền đánh bay Khổng Toàn Lâm đầu bạc nam tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Làm tần gia này một thế hệ kiệt xuất con cháu, tần đan sen du rộng lớn, cùng các đại thế gia đều có lui tới. Đối phương nếu thật là Quảng Thành Tô gia người, tần lập tất nhiên nhận thức. Thật là Quảng Thành Tô gia người ra mặt, Triệu Lãng cũng không dám đối thượng. Tần lập cũng chú ý tới trong tay một cái cây sáo. Nhắm mắt trầm tư Tô Tuyết Lâm. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi, tần lập trực tiếp bị Tô Tuyết Lâm dung mạo cấp kinh diễm tới rồi. Quảng Thành Tô gia người diện mạo đều toàn thượng thừa, mỹ mạo nam nữ cũng không phải giống nhau nhiều. Chính là so với người này tới, kém như cũ không phải một chút nửa điểm nhi. Khá vậy chỉ thế mà thôi thôi. Lớn lên lại mạo mỹ thì thế nào? Nay lại không phải tuyển tú hiện trường, cũng không phải là nói có một khuôn mặt, là có thể trượng mỹ hành hung. Xem qua đi ánh mắt đầu tiên tần lập liền biết. Như vậy tuấn mỹ một khuôn mặt, hắn nếu là gặp qua, không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Mà liên ở năm trước, Tô gia Tô Duyệt 22 tuổi là sinh nhật thượng, tần lập cũng từng đáp ứng lời mời đi trước. Lúc đó sở hữu Tô gia tinh anh con cháu tất cả đều lộ diện, mà bên trong, căn bản không có trước mắt này trương. Nói cách khác, người này, tuyệt đối không thể là Tô gia người. Lập tức hướng Triệu Lãng gật gật đầu. Không phải. Chẳng những không phải Tô gia người, người này diện mạo. Căn bản không phải năm đại thế gia chung bất luận cái gì một cái mới đúng. Hơn nữa như vậy tuổi, mặc dù vào người tu đạo môn, lại có thể có bao nhiêu tu vi. Đến nỗi Khổng Toàn Lâm sẽ bị một quyền đánh bay, kia khẳng định là Khổng Toàn Lâm chính mình vô năng. Nhưng thật ra Khổng Toàn Lâm có chút hoảng hốt. Tuy rằng đều là đồ bạc, nhưng người này giống như cùng phía trước tấu người nọ không phải cùng cái A. Không đợi hắn cân nhắc minh bạch đâu, Triệu Lãng đã để cao thanh âm. Ngươi chính là Tô gia mời đến giúp đỡ. Thức thời nói hiện tại lập tức lăn. Còn có, làm Tô gia cái kia nữ hoa hoa lăn ra đây. Các người rốt cuộc tới. Tô Tuyết Lâm tay ở cây sáo thượng nhẹ nhàng phất quá, thanh âm cũng như mưa thuận gió hòa giống nhau, ôn nhuận vô cùng, ta đã chờ các ngươi thật lâu. A, thật đúng là thật lớn khẩu khí. Chết đã đến nơi đồ vật Triệu Lãng bên cạnh đứng chính là hắn đệ đệ Triệu Phong. Lúc trước cùng Phú Nhị đại đấu phú, cầm ra truyền phệ hồn giới tùy ý đả thương người chính là hắn. Triệu Phong vẫn luôn bá đạo quán. Tự xưng là phụ thân là Triệu gia lão gia chủ, ca ca lại tiếp nhận chức vụ tân gia chủ, bình thường hành sự không phải giống nhau bừa bãi kiêu ngạo. Đem Phú Nhị đại biến thành ngốc tử như vậy sự, hắn không ngừng trải qua một lần, tuy rằng ngay từ đầu nháo thật sự đại, nhưng giống nhau chỉ cần đáp ứng những cái đó người bị hại gia tộc đưa ra một ít điều kiện, tỉ như nói ưu tiên cứu trị đối phương trong gia tộc hoặc có gen bệnh nhân viên, hoặc là đưa một kiện phòng thân pháp bảo, thật sự không được, cấp đối phương một cái Triệu gia ngoại môn đệ tử danh lạch. Kết quả cuối cùng thường thường là đối phương liền sẽ chủ động không truy cứu. Thời gian dài, Triệu Phong cũng tập mãi thành thói quen, bình thường bá tánh ở trong mắt hắn, thật sự là cùng con kiến giống nhau. Lúc này xem Tô Tuyết Lâm phảng phất trích tiên người giống nhau dung mạo, càng là tâm ngứa khó nhịn. Xưa nay vô pháp vô thiên, Triệu Phong từ trước đến nay là nam nữ không kỵ, lúc trước cùng cái kia Phú Nhị đại phát sinh xung đột, cũng là vì hai người coi trọng cùng cái thiếu gia. Nhưng cùng trước mắt nam tử so sánh với, kia thiếu gia quả thực thí đều không tính. Càng xem càng tâm ngứa dưới, Triệu Phong thậm chí chờ không kịp Triệu Lãng lên tiếng, trực tiếp xoa tay hầm hẹ liền hướng lên trên hướng. Ca, vật nhỏ này giao cho ta là được, vật như vậy phải nhiều điều, giáo, điều, giáo, ngươi chỉ lo ở một bên nhìn, chờ thuần phục, ta làm hắn cho ngươi cùng tần hội trưởng dập đầu a. Nói điều, giáo hai chữ khi, cố ý kéo dài quá làn điệu, lại xứng với hắn tự cho là phong lưu sắc mị mị ánh mắt, thật là muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Chính là Tâu Nôn Nhạc như vậy luôn luôn cùng chính nhân quân tử giao tiếp, cũng nhận thấy được không đúng, không phải Tô Tuyết Lâm không được hắn đi ra ngoài, hận không thể một chân đem Triệu Phong chứng gian cấp đá bạo. Lại đây, Triệu Phong nên ngang tiến lên, hướng về phía Tô Tuyết Lâm ngoắc ngón tay, thổi kia ngoạn ý có ý tứ gì à, tiểu gia có càng đồng. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Tô Tuyết Lâm sáo âm đã vang lên. Triệu Phong trên mặt tươi cười còn không co tan đi, liền kêu thảm thiết một tiếng, cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. A Phong, bởi vì đứng ở mặt sau, Triệu Lãng căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Vội xông về phía trước một bước, vừa lúc tiếp được Triệu Phong thân thể, nhưng bên này mới vừa ôm lấy, liền nghe rắc một tiếng âm thanh âm ý. Triệu Lãng đau mánh một loan eo. Lại là Triệu Phong hai tay, chính đảo nhập hắn đan điền chỗ. Phải biết rằng Triệu gia chính là dùng võ nhập đạo, Triệu Lãng càng là thường thường cùng người thổi phồng, sớm đã luyện liền kim cương bất hoại chi thân. Lúc này nhất mấu chốt đan điền chỗ lại cùng đậu hủ giống nhau, trực tiếp bị Triệu Phong cấp xuyên thấu. Sau đó cùng thời gian, Triệu Phong nửa người dưới toàn bộ bạo thành mảnh nhỏ. Trình Hình Quạt đứng ở mặt sau Triệu gia con cháu, đi theo đổ hơn phân nửa. Đan điền chỗ lại là đều bị bắn quá khứ toái cốt thịt nát hoặc là huyết điểm cấp tạc xuyên. Triệu Lãng, Tân Lập trên mặt ý cười còn không có liếm đi, trực tiếp liền cương ở trên mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tuyết Lâm khi, quả thực cùng xem cái gì yêu nghiệt không sai biệt lắm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Nam Thành Đạo Pháp Hiệp Hội Tân Lập. Ngươi mau đem cây sáo bông, có chuyện hào hào nói. Hắn nói như vậy, vốn là muốn kinh sợ đối phương. Càng là vô cùng sợ hai ý thức được, chính mình sợ là phạm vào cái cực đại sai lầm. Con tưởng rằng đối phương tẩy và nhuộm một đầu tóc bạc là tưởng giả mạo Quảng Thành Tô gia tử đệ tới hù dọa người đâu. Hiện tại nhìn, căn bản là chính mình quá ngây thơ rồi. Người này chẳng những linh lực cao, thủ đoạn còn tàn nhẫn thực, như thế nào nhìn, đảo như là từ cái kia xó xỉnh chạy ra đại ma đầu A. Chương 41. Chỉ tiếc Tần Lập xem nhẹ Tô Tuyết Lâm bạo nộ trình độ. Biết Tô Âm thật sự chết mà sống lại có bao nhiêu mừng như điên, đối những cái đó dám can đảm khi dễ Tô Âm, thậm chí còn muốn cho nàng hồn phi phách tán người liền có bao nhiêu thống hận. Nói câu không dễ nghe, chính là đêm này đó nhiệt tất cả đều nghiền xương thành cho, Tô Tuyết Lâm đều chưa hết giận. Không phải bởi vì không nghĩ cấp Tô Âm tìm phiền thoái, nói không chừng Tô Tuyết Lâm thật sẽ làm như vậy. Trước mắt tuy rằng sẽ không trực tiếp lấy những người này tánh mạng, nhưng lại không đại biểu Tô Tuyết Lâm sẽ không nghiêm trị. Đến nỗi nói Tần Lập nói cái gì đó, vô luận là uy hiếp cũng hảo, cầu xin cũng thế, lại cùng chính mình cái gì quan hệ. Nhìn thấy hắn rũ mi cầm lấy cây sáo trong nháy mắt, Tần Lập liền cảm thấy tóc sao đều phải tạc. Không kịp nói chuyện, một cái thả người, liền muốn chạy trốn. Mắt nhìn đã phóng qua tường vây, Tần Lập rốt cuộc mọc ra một hơi, rốt cuộc chạy ra. A, không đúng, như thế nào đan điền bỗng nhiên trống không? Thân thể càng là không chịu khống chế hướng tới trên mặt đất liền tạp đi xuống. A, Tần Lập thê thảm tiếng kêu cùng phía trước Triệu Phong so sánh với, cũng không có kém nhiều ít. Như vậy cao tường vây, hắn lại là dùng hết toàn lực. Như vậy té ngã xi măng trên mặt đất, hai cái đùi răng rắc một tiếng tất cả đều chặt đứt. Tần Lập trắng bệch mặt vội muốn chuyển vận linh khí qua đi, lại phát hiện đan điền sớm đã giống tuyết. Đã từng lấy làm tự hào linh khí, lại là nháy mắt tiêu tán không còn. Làm đường đường Tần gia nhị đại tinh anh con cháu, hắn tu văn rõ ràng là bị người cấp hoàn toàn phế đi. Còn không có từ đả kích to lớn chung phục hồi tinh thần lại một trận thình thịch tiếng vang truyền đến, lại là Triệu Lãng huynh đệ cũng mặt khác Triệu gia con cháu toàn từ Tô gia biệt thự phi ra tới, lung tung rối loạn nằm đầy đất đều là. Cùng hắn chỉ là bị phế đi đan điền bất đồng, Triệu gia người rõ ràng tất cả đều liền thần phủ đều bị phá đi. Kia ngu dại bộ dáng, cùng nằm ở bệnh viện Triệu Kính Phương một hàng giống nhau như lúc. Nam tử thanh nhã thanh âm từ bên trong truyền đến. Hôm nay khởi, bàn cờ sơn Triệu gia từ hoa hạ người tu đạo trung xóa tên. Tần Lập đôi mắt vừa lật, lẩm bẩm một câu Triệu Lãng hại ta liền ngất đi. Phía trước Triệu Lãng nói cái gì, đối phương là vận dụng linh hồn chi lực, mới có thể cấp Triệu gia nhân tạo thành như vậy đại thương tổn. Hiện tại chính mắt nhìn thấy, Tần Lập mới hiểu được, cái gì linh hồn chi lực, đối phương căn bản chính là tu vi cao thâm, căn bản liên thủ chỉ đều không cần động, chỉ cần một con cây sáo, là có thể làm mọi người vạn kiếp bất phục. Tô gia biệt thự ngoại dị động, cũng kinh động tiểu khu mặt khác nghiệp chủ. Mấy ngày nay Tô gia biệt thự liền không có ngừng nghỉ quá. Thỉnh thoảng có người xa lạ nên ngang xuất nhập. Vốn dĩ đại gia cũng kháng nghị quá, kết quả hỏi mới biết được, thế nhưng là Tô gia người không biết như thế nào, chọc giận bàn cờ sơn Triệu gia. Đến nỗi nói nên ngang tiến vào Tô gia biệt thự, càng là tất cả đều là người tu đạo. Biết tin tức này, tất cả mọi người không dám nói cái gì. Vừa rồi Triệu Lãng cũng tần lập một hàng tiến vào sau, lại đem đại gia sợ hãi. Cũng có người trộm báo cảnh. Nếu là ra mạng người, Tô gia liền hoàn toàn thành hung trạch. Hiện giờ bọn họ đã không làm đem Tô gia biệt thự mua quá khứ mộng, cũng thật có cái nháo ra mạng người hàng xóm, vẫn là cảm thấy sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, liền như vậy một lát công phu, vừa rồi hổ lang giống nhau hùng hổ vọt vào Tô gia biệt thự người, liền hoành ra tới. Vẫn là, không một may mắn thoát khỏi. Trước hết chạy tới xử lý việc này chính là Dương Nhảy. Dọc theo đường đi Dương Nhảy quả thực muốn sầu đã chết. Liên ở vừa mới, thế nhưng có người đem Tần đứng ở cục cảnh sát trung lược hạ kia một đoạn lời nói phát tới rồi trên mạng. Tiêu đề cũng là kinh tủng thực. Người tu đạo tuyên bố, từ bỏ Hải Thành. Tin tức này vừa ra tới, nháy mắt châm bạo Hải Thành xã hội thượng lưu, lại bằng nhanh tốc độ hướng bá tánh gian lan tràn. Gen bệnh loại hình hoa hòe loẹ loẹn, lại bởi vì nhân số đông đảo, không chừng bài bao lâu thời gian đội, mới có thể luân thượng. Nhưng luân không luân thượng là một chuyện, trực tiếp bị từ bỏ, liền cầu cứu cơ hội đều không có lại là một chuyện khác. Nghe nói tòa thị chính nơi đó điện thoại đều phải bị đánh bạo. Tất cả đều là yêu cầu thị trưởng Đinh Nếu Hiên làm ra giải thích. Nếu không thể cấp ra một hợp lý cách nói, Đinh Nếu Hiên chấp chính kiếp sống nói không chừng đều sẽ đến cùng. Đối với muốn đi hiện trường, trực diện Tần Lập đám kia người tu đạo Dương Nhảy tới nói, lúc này cũng không phải là đầu đều lớn. Dọc theo đường đi cỏ tới cỏ lui, hận không thể con đường này vĩnh viễn cũng không đến đầu mới hảo. Nhưng lại như thế nào kéo dài thời gian, vẫn là tới rồi duyệt phủ Hoa Đình. Dương Nhảy ở trên xe ngồi yên sau một lúc lâu, vẫn là chỉ phải từ trên xe xuống dưới. Lại là mới vừa xuống xe, đã bị vội vàng chạy tới Chu Thái Thái cấp ngăn chặn. Dương Cục, ngươi nhưng tính ra. Cùng mặt khác nghiệp chủ bất đồng, Chu Thái Thái càng có rất nhiều lo lắng. Mặc dù biết cái này đương khẩu, đừng nói chính mình, thật là trộn lẫn đi vào, nói không chừng sẽ rước lấy vô cùng phiền toái. Nhưng lo lắng Tô ầm dưới, như cũng làm người lặng lẽ nhìn chằm chằm. Chờ nghe nói ùa vào Tô gia kia đám người tất cả đều bị ném ra tới, Chu Thái Thái còn có chút không tin. Mãi cho đến tự mình ra cửa nhìn mới phát hiện, thế nhưng là thật sự. Lúc này ước chừng 20-30 hào người, đều ở Tô gia trước cửa nằm đâu. Trường hợp kia kêu một cái đồ sộ. Vị kia Tô tiểu thư, lúc này, thế nào? Dương Nhảy lau một phen mặt. Âm âm nàng nhưng thật ra không có việc gì Chu Thái Thái biểu tình kia kêu một cái một lời khó nói hết. Muốn nói đám kia người, trừ bỏ đi đầu kia hai cái thực thảm. Những người khác nhìn nhưng thật ra hảo hảo, cũng đều thanh tỉnh đâu. Nhưng chính là đi, thanh tỉnh cùng người khác có chút không quá giống nhau. Không quá giống nhau. Dương Nhảy liền có chút hồ đồ. Thanh tỉnh liền thanh tỉnh bái, có thể có cái gì không giống nhau. Chờ đi theo Chu Thái Thái tới rồi Tô gia biệt thự bên ngoài, Dương Nhảy rốt cuộc minh bạch, lời này là có ý tứ gì. Phía trước đã đi qua bệnh viện, cũng nhìn quá Triệu gia người bộ dáng, rõ ràng là tất cả đều choáng váng. Mà trước mắt này đó Triệu gia người. Bệnh trạng cũng không phải là cùng bệnh viện Triệu Kính Phương một hàng, giống nhau giống nhau. Thậm chí Nam Thành Đạo Pháp Hiệp hội Phó hội trưởng Tân Lập cũng ở giữa. Chính trận mắt há hốc mồm đâu, Tân Lập liền tỉnh lại, nhìn thấy Dương Nhảy, quả thực cùng thấy thân nhân giống nhau, nào có phía trước một chút vinh váo tự đắc bộ dáng. Dương Cục, mau đưa ta đi bệnh viện, còn có, giúp ta liên hệ, nhà ta người. Dương Nhảy lúc này mới hoàn hồn, lại là trong lòng một lộ bộ. Không thể nào, Tân Lập bộ dáng. Vẫn là không chịu thiện bãi cam hưu a. Lại hướng Tô gia biệt thự nhìn thoáng qua, nguy hiểm thật không khóc. Lúc này ở tại bên trong, rốt cuộc là cái dạng gì sát tinh a? Nghe nói bản cờ Sơn Triệu gia tinh nhuệ thế lực chính là tất cả đều chạy tới, càng đừng nói, còn có Tần Lập cái này Tần gia người. Khen ngược, lại là tất cả đều chết ở nơi này. Liên hướng điểm này, đừng nói duyệt phủ Hoa Đình, chính là toàn bộ Hải Thành, về sau sợ là đều sẽ không ngừng nghỉ. Cái kia, ta trước kêu xe cứu thương. Đến nơi nói có phải hay không giúp Tần Lập kêu giúp đỡ, vẫn là trước cùng thị trưởng hội báo một chút. Xem có thể hay không thắc hắn hỏi thăm một chút, Tô gia rốt cuộc cung phụng một tôn cái gì thật Phật. Chính miên man suy nghĩ đâu, Tô gia biệt thự môn bỗng nhiên khai. Dương Nhảy vội xem qua đi, vừa lúc nhìn thấy một cái một thân bạch y như tuyết nam tử từ bên trong đi ra. Hắn còn không có nhận ra tới đối phương là ai, Tần Lập lại kêu sợ hãi ra tiếng. Tông Nôn Nhạc. Nhất thời biểu tình vừa kinh vừa giận. Tông Nôn Nhạc như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, vừa rồi kia phế đi chính mình đan điền người, thật là Tô gia người. Dương Nhảy cũng nghe tới rồi hắn nói, biểu tình tức khắc kinh nghi bất định. Họ Tô, còn cùng Tần Lập là cũ thức, chẳng lẽ nói, đối phương thế nhưng là Quảng Thành Tô gia tử đệ. Vừa rồi vị kia, cũng là các ngươi Tô gia người. Ta Tần Lập tự hỏi không có đã làm thực xin lỗi Tô gia sự, hiện giờ lại bị toé đi đan điền, còn có Triệu gia nhiều như vậy đệ tử, cũng tất cả công đạo ở chỗ này. Tông Nôn Nhạc, các ngươi Tô gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm gì? Tông Nôn Nhạc cắn răng. Vừa rồi chính mắt thấy Triệu Phong thế nhưng muốn khinh bạc thúc tổ một màn, Tông Nôn Nhạc nguy hiểm thật chưa cho khí điên rồi. Ở Tông Nôn Nhạc trong lòng, nhà bọn họ thúc tổ chính là thần giống nhau tồn tại. Đơn hướng điểm này, Triệu gia liền xứng đáng. Không phải ngươi trợ trụ vi ngược, sẽ rơi vào như vậy kết cục. Ngươi còn có mặt mũi cảm thấy chính mình ủy khuất. Ngươi dám nói, ngươi bồi Triệu Lãng tới nơi này, không phải bởi vì cá nhân tư dục. Cũng dám đối người thường sử dụng phệ hồn giới, Triệu gia người chết không đủ tích, đến nỗi ngươi, cũng là gieo gió gặt bão. Tông Nôn Nhạc chút nào chưa cho Tần Lập Lưu cái gì tình cảm. Vẫn là nhìn về phía Dương Nhảy khi, cảm xúc mới hòa hoãn chút. Cấp Hải Thành cục cảnh sát mang đến phiền toái, chúng ta thực xin lỗi. Bất quá Dương cục yên tâm, thỉnh ngài chuyển cáo Đinh thị trưởng, hắn hảo ý, chúng ta Tô gia nhờ ơn. Về sau Hải Thành nơi này gen người bệnh có thể đưa về Quảng Thành bên kia, chúng ta sẽ đối chiếu Quảng Thành giống nhau xử lý. Thật đúng là, Quảng Thành, Tô gia người. Dương Nhảy đại não đều sẽ không vận chuyển. Quảng Thành Tô gia chính là Hoa Quốc năm đại thế gia chi nhất, cùng Quảng Thành Đạo Pháp Hiệp hội so sánh với, Nam Thành Đạo Pháp Hiệp hội tính cái giam A. Càng đừng nói, Đinh thị trưởng còn thắng được vị này Tô tiên sinh cảm kích. Tông Nôn Nhạc, Tần Lập Tê Thanh nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Nói cái gì trợ trụ vi ngược, rõ ràng là ngươi che chở người một nhà. Vừa rồi cái kia phế đi ta đan điền người rốt cuộc là ai, ngươi nói cho ta A. Ngươi tính thứ gì? Tông Nôn Nhạc mặt một chút trầm xuống dưới, chỉ bằng ngươi, còn không xứng biết hắn lão nhân ra thân phận. Hảo hảo hảo. Tông Nôn Nhạc, ngươi nói ta kiêu ngạo, rõ ràng ngươi mới là ương ngạnh kia một cái A. Ta biết các ngươi Tô gia lợi hại, nhưng Hoa Quốc người tu đạo cũng không phải các ngươi có thể một tay che trời. Ngươi ở bên ngoài hành sự như vậy không kiêng nể gì, các ngươi tộc trưởng biết không? Theo Tần Lập biết, Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà, nhất cái hảo hảo tiên sinh, bình thường không chịu cùng người kết thù, cùng người phát sinh xung đột khi, mặc kệ có lý không lý, đều sẽ trước tiên lui làm ba phần. Cũng bởi vậy tuy rằng nói là năm đại thế gia, nhưng Tô gia ở Hoa Quốc ảnh hưởng lại là yếu nhất. Sở dĩ năm cái ghế còn có thể cấp Tô gia lưu một cái, càng có rất nhiều hướng về phía Tô gia vị kia lão tổ tông Tuyết Hơi chân nhân mặt mũi. Như vậy động một chút nổ nhất tộc tu chân thế lực sự tình, thấy thế nào đều không thể là Tô Chính Hà bút tích. Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tông Nôn Nhạc cười nhạo một tiếng, cùng Dương Nhảy cũng Chu Thái Thái gật gật đầu, trực tiếp xoay người đi trở về. Nhìn theo Tông Nôn Nhạc thân ảnh biến mất, Dương Nhảy chỉ cảm thấy đến tin tức lượng không phải giống nhau đại. Tô gia người thật khí phách. Vị kia Tô gia tiểu thư vận khí cũng thật tốt quá đi. Đắc tội Triệu gia, thế nhưng dây lát gian liền tìm Tô gia như vậy mạnh mẽ hậu thuẫn. Chỉ Tông Nôn Nhạc nói có phải hay không thật sự a? Quảng Thành Tô gia thật sự nguyện ý thu trị Hải Thành gen người bệnh. Nếu là nói vậy, quả thực là thiên đại hỷ sự a. Rốt cuộc, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới, ai không biết, nếu bàn về tinh lọc chi lực nhất thuần tịnh, chính là Tô gia. Chu Thái Thái cũng là sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, lại là ra cũng không trở về, trực tiếp kêu xe, hướng Tam Ca Đinh Nếu Hiên ra đi. Liên ở vừa rồi, Chu Thái Thái nhận được Tam Tẩu đánh tới cầu cứu điện thoại, nói là nhị thúc lại đây, xem nhị thúc người tới không có ý tốt bộ dáng, sợ là Tam Ca Đinh Nếu Hiên sẽ ăn liên lụy. Dọc theo đường đi không ngừng cấp Đinh Nếu Hiên gọi điện thoại, lại là trước sau không có người tiếp. Chờ tới rồi Đinh Nếu Hiên ra, mới từ trên xe xuống dưới, Tam Tẩu Trương Mẫn liền vội vàng đón ra tới. Nếu Vân A, ngươi đã tới. Nhị thúc đã tới rồi, đang ở trên lầu mắng ngươi ca đầu. Trong giọng nói đối Đinh Nếu Vân không khỏi có chút oán trách chi ý. Đinh gia Dương Thịnh em suy, mấy phòng liền Đinh Nếu Vân như vậy một cái nữ nhi. Vẫn luôn sủng cái gì dường như, mới có thể dưỡng thanh niên Nếu Vân như vậy vô pháp vô thiên tính cách. Nhưng đều lớn như vậy tuổi tác, cũng nên biết điểm nhi nặng nhẹ, như thế nào còn nhìn không ra tới sâu cạn, hướng trên người ôm chuyện này đâu. Cố tình này cả gia đình sủng Đinh Nếu Vân thói quen, biết rõ phạm sai lầm chính là nàng, nhưng ai mắng trước nay là mặt khác huynh đệ. Liền nói ví dụ nhị thúc. Mặc dù chính mình đã minh xác nói, là bởi vì tiểu cô yêu cầu, trượng phu mới có thể làm như vậy, kết quả nhị thúc lại lựa chọn tính quên đi tiểu cô trách nhiệm, mà là toàn bộ đem trướng tính tới rồi trượng phu trên người. Đảo không phải nói liền sẽ chán ghét Đinh Nếu Vân, nhưng thế trượng phu Đinh Nếu Hiên ủy khuất cũng là thật sự. Nhưng còn không phải là bởi vì Đinh Nếu Vân yêu cầu, trượng phu mới có thể che chở chút Tô gia điểm nhi, kết quả khen ngược, tiểu cô một chút sự cũng chưa. Nghe nhị thúc ý tứ, chính là đế đô đại ca nơi đó. Trước mắt cũng bởi vì việc này thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Không có việc gì Đinh Nếu Vân xinh đẹp cười, trực tiếp vãn trụ Trương Mẫn cánh tay, thực mau nhị thúc liền sẽ không mắng, bảo đảm khen ta Tam ca có khả năng. Nói, đặng đặng đặng liền hướng trên lầu đi. Nhị thúc, Tam ca, ta tới. Cửa thư phòng thực mau mở ra, Đinh Nếu Hiên từ bên trong nhô đầu ra. Nếu Vân, ngươi đi về trước. Trở về làm gì? Ta là cố ý tới xem nhị thúc. Hơn nữa nhị thúc, ta còn có một kiện đại hỷ sự muốn nói cho ngài đâu. Đại hỷ sự. Đinh gia nhị thúc đã hơn 70 tuổi tuổi tác, nhìn con rất ngạnh lãng, liếc mắt một cái nhìn thấy Đinh Nếu Vân, banh mặt tức khắc hòa hoan xuống dưới, vẫn là chúng ta Nếu Vân ngoan, không giống ngươi Tam ca, liền sẽ chọc ta sinh khí. Tuy là Đinh Nếu Vân một đống tuổi, lúc này nghe cũng ngượng ngùng. Nhị thúc, ngài đừng mắng Tam ca, ta nói đại hỷ sự, chính là cùng Tam ca có quan hệ, ngài biết không, liền ở vừa rồi, có người thác ta cùng Tam ca mang cái lời nói là thiếu chúng ta Đinh ra một thân tình. Liền ngươi ca này thô bộ dáng, có thể kiếm lại đây bao lớn nhân tình. Đinh nhị thúc rõ ràng cũng không để ý. Bọn họ Đinh ra đi đến hôm nay, thiếu nhà bọn họ nhân tình hải đi. Kia nếu là Quảng Thành Tô ra nhân tình đâu? Đinh Nếu Vân trên mặt cười như thế nào cũng ngăn không được. Quảng Thành Tô ra. Đinh Nếu Hiên rõ ràng cả kinh, chính là Đinh nhị thúc cũng không dám tin tưởng nhìn qua, lời này cũng không thể nói bậy. Năm đại thế gia sao có thể thiếu người khác nhân tình? Thật sự. Đinh Nếu Vân lấy ra di động, nhanh chóng mở ra một cái trang web, các ngươi xem, thật là Quảng Thành Tô ra phía chính phủ Weibo. Đinh nhị thúc cùng Đinh Nếu Hiên cùng nhau nhìn qua đi, liền thấy Tô ra quan hơi vừa mới đổi mới hai điều tân Weibo. Cảm tạ Hải Thành Đinh thị trưởng tâm hệ ba cánh, một lòng vì công Hải Thành tòa thị chính. Hoan nghênh Hải Thành nhân dân, Quảng Thành Tô ra hứa hẹn, sẽ tận lực vì mỗi một cái tiến đến đăng ký gen bệnh hoạn giả cung cấp hành chi hữu hiệu trợ giúp cùng trị liệu Hải Thành tòa thị chính Hải Thành tòa thị chính. Chương 42. Đây là có chuyện gì? Đinh Nếu Hiên trực tiếp liền ốc. Ta cũng là mới vừa biết đâu, kỳ thật đã thương Triệu gia người, là Quảng Thành Tô gia tử đệ. Đừng nói bàn cờ sơn Triệu gia dốc toàn bộ lực lượng, chính là Tần gia cũng tất cả đều xuất động, đối thượng Tô gia, như cũ gì đều không phải. Mà này không phải quan trọng nhất chính là, Tô gia người thế nhưng thừa nhận, thiếu Đinh Nếu Hiên một thân tình. Vừa rồi còn vẻ mặt xương lạnh Đinh nhị thúc nháy mắt vui vẻ ra mặt, không dừng miệng khích lệ Đinh Nếu Vân. A nha! Vẫn là chúng ta Tiểu Vân có phúc khí, nhìn một cái, nếu không phải Tiểu Vân, Tô gia người sao có thể cùng chúng ta Đinh gia nhắc lên quan hệ. Một bên Trương Mẫn nghe được khỏe miệng thẳng chịu chịu. Chuyện xấu chính là trượng phu sai, chuyện tốt liền tất cả đều là Tiểu cô mang đến phúc khí. Trong nhà trưởng đối quả thực bất công thiên đến nách. Cùng Đinh gia bên này vui vui vẻ vẻ so sánh với, Quảng Thành Tô gia nơi đó tắc có chút không yên ổn. Đặc biệt là Tô Chính Hà, quả thực muốn sầu đã chết đều. Phía trước còn may mắn cùng Tâu Nôn Nhạc kế hoạch thành công, rốt cuộc rửa cái kia giả tiểu tổ, giải khai thúc tổ khúc mắc. Có thúc tổ tòa chấn, Tô thị gia tộc địa vị liền ổn nếu bàn thạch, chính là Hoa quốc người tu đạo, cùng mặt khác quốc gia người đối thượng khi, cũng chắc chắn có lớn lao tự tin. Rốt cuộc, theo Tô Chính Hà biết, tương so với Hoa quốc lão một thế hệ người tu đạo cơ hồ tất cả đều vẫn diệt, mặt khác quốc gia tình hình nhưng không phải đều giống nhau. Thật là Tô Tuyết Lâm vẫn diệt. Nói không chừng liền sẽ đưa tới một ít dã tâm phần tử mơ ước Hoa quốc người tu đạo. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia Tô Âm lại là như vậy có thể làm ầm ĩ. Nói câu không dễ nghe, rõ ràng chính là cái họa đầu linh A. Trời biết vừa rồi nghe Tâu Nôn Nhạc nói, thúc tổ thế nhưng vì cấp bị Triệu gia khi dễ Tô Âm hết giận, trực tiếp phá hủy Triệu gia sở hữu tinh anh con cháu tu vi, Tô Chính Hà cả người đều choáng váng, phất tay gian, liền tiêu diệt một phương tu chân thế lực. Chính mình nhất định là ảo giác đi. Hoặc là Tâu Nôn Nhạc nằm mơ nói ngốc lời nói đâu. Thúc tổ là ai a, nhất cái thanh tâm quả dục. Nói câu không dễ nghe, Tô Chính Hà cảm thấy, chính là Tô gia bị người diệt, thúc tổ đều không thấy được sẽ có phản ứng gì. Diệt đi nhất tộc thế lực ai như vậy sự, như thế nào nghe như thế nào hẳn là những cái đó không biết thế sự lăng đầu thanh mới có thể làm đi. Sao có thể cùng thúc tổ liên hệ ở bên nhau. Phía trước còn nghĩ, chờ có thời gian gõ một chút Tô Âm, làm nàng an phận chút, hiện tại khen ngược. Còn chuyện gì cũng chưa làm đâu, liền xúi dục thúc tổ cả người tẩu hỏa nhập ma dường như. Nhưng cố tình thúc tổ làm sự, Tô Chính Hà cũng không dám xen vào ai nhất thời sầu đến đầu đều phải trọc. Chính không ngừng thở dài, di động đống nhiên vang lên. Vội tiếp lên, lại là đóng giữ đế đô Tô Đĩnh đánh lại đây. Chính Hà, rốt cuộc sao lại thế này? Là ai ra tay phá hủy Triệu gia? Trong khoảng thời gian này chính trực thời buổi rối loạn. Hộ quốc thần long trong một đêm đống nhiên vô tung vô ảnh. Cả con rồng mạch đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn hại. Đến nỗi tương so với năm rồi thời gian này, Hoa quốc thai họa phát sinh trình độ cường độ rõ ràng tăng lớn. Tuy rằng tin tức này, làm quốc gia tuyệt mật, vẫn luôn bị hảo hảo che giấu, còn là có mặt khác quốc gia thế lực người được mùi vị nói, sôi nổi phái ra người tới thử. Đối mặt muôn hình muôn vẻ địch nhân, Hoa quốc người tu đạo đối mặt áp lực đầu tăng. Đã có thể ở cái này nhất yêu cầu sở hữu người tu đạo cùng chung kẻ địch cộng kháng khi gian thời điểm, thế nhưng truyền ra tới Tô gia chọn bản cờ Sơn Triệu gia như vậy không thể tưởng tượng sự. Bởi vì cái này, Tô Đĩnh cũng pha bị không ít chất vấn khiển trách, đại gia sôi nổi nghi ngờ Tô gia rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí còn có người đề nghị, hẳn là nghiêm trị hung đồ, gian đe cảnh cáo. Bằng không loại này không khí lan tràn lên, nhưng như thế nào được. Tô Đĩnh tuy rằng đường trường cấp rôi trở về, nhận định khẳng định là Triệu gia bên kia trước có bất nhân, trong lòng lại cũng phạm nói thầm. Căn cứ đưa qua đi báo cáo, Triệu gia ước chừng 23 cái tinh anh con cháu, tất cả đều bị phế bỏ đan điền không nói, chính là thần phủ cũng tất cả đều bị hủy diệt. Như vậy quyết tuyệt mà tàn nhẫn thủ đoạn, như thế nào nghe đều có chút làm người sởn tóc gáy cảm giác. Tô Đĩnh cũng không nghĩ ra được, gia tộc bọn họ khi nào ra như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng có như vậy nghịch thiên thủ đoạn. Rốt cuộc hủy người đan điền tự nhiên dễ dàng, cần phải nhằm vào hồn phách đả kích nói, khó khăn căn bản là siêu cấp đại. Nay đây vội vàng trở lại chính mình chỗ ở sau, nhưng không phải trước tiên cấp Tô Chính Hà treo cái này điện thoại. Còn có chúng ta cái kia quan hơi là chuyện như thế nào? Là e sợ cho người trong thiên hạ không biết Triệu gia là Tô gia trừ bỏ sao? Là thúc tổ A. Tô Chính Hà ôm di động nghẹn ngào nói. Thúc tổ, quan thúc tổ chuyện gì? Tô Đĩnh quả thực cho rằng chính mình ảo giác. Thúc tổ chưa bao giờ hỏi đến thế sự, như thế nào sẽ cùng hắn lão nhân gia nhắc lên quan hệ? Như thế nào không liên quan thúc tổ sự? Nôn Nhạc nói, nhất chiêu phế bỏ Triệu gia mọi người, chính là chúng ta thúc tổ A. Vẫn là nói, ngươi cho rằng nhà chúng ta, trừ bỏ thúc tổ, còn có ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Sao có thể? Tu tâm dưỡng tính nhiều năm như vậy, Tô Đĩnh tự hỏi đã có thể làm được Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi, lúc này lại vẫn là hơi kém đem điện thoại cấp quăng ngã. Thật là thúc tổ. Kia không phải Ngôn Nhạc cùng thúc tổ đi Tô ra sau, nghe nói Triệu gia người khi dễ Tô Âm, thúc tổ lúc ấy liền nổi giận, không được Ngôn Nhạc ra tới tự báo gia môn, chủ định chờ Triệu gia người cùng Tần gia cái kia tiểu tử lại đây sau, liền đem bọn họ tất cả đều cấp phế đi. Một tiếng lạch cạch tiếng vang truyền đến. Di động lâm vào yên tĩnh. Một hồi lâu, Tô Đĩnh thanh âm mới lại lần nữa truyền đến. Vừa rồi không lấy hảo, di động rớt. Ngươi vừa rồi nói, Tô Âm. Đúng vậy, Tô Âm, ngươi đã quên, chính là ta cùng ngươi đã nói, Nôn Nhạc tìm được cái kia giả trang tiểu tổ người. Nếu là đối phương thật là nhà mình tiểu tổ, bị người khi dễ đương nhiên muốn tìm về bãi. Nhưng mấu chốt nàng không phải a cái kia Tô Âm, rõ ràng chính là cái rõ đầu rõ đuôi hàng giả, đại gia tìm lừa gạt lừa thúc tổ thôi. Ai có thể nghĩ đến, thúc tổ thật liền tin không nói, còn bên vực người mình hộ tới rồi lệnh người giận sôi nông nôi đâu. Liên bởi vì Triệu gia người khi dễ Tô Âm, liền hủy toàn bộ Triệu gia ai như vậy sự, nói ra đi sợ là không ai dám tin a. Di động bên kia Tô Đĩnh thật lâu không nói gì, một hồi lâu mới nói. Nếu là thúc tổ ra tay, vậy tất nhiên có ra tay lý do. Chuyện này tự nhiên muốn tính ở chúng ta Tô gia trên đầu. Bất quá ta nghĩ, bằng không ngươi tự mình đi Hải Thành một chuyến, tốt nhất trông thấy vị kia Tô tiểu thư. Thúc tổ không hỏi thế sự, tính tình không phải giống nhau đơn thuần, nhưng đừng bị lừa mới hảo. Ta cũng là như vậy tưởng. Tô Chính Hà tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi không biết, thúc thúc còn chỉ ra muốn rất nhiều hiếm quý dược liệu đâu, ta chuẩn bị tự mình đưa qua đi, cũng sẽ xé vị kia Tô tiểu thư. Nói làm liền làm, Tô Chính Hà trực tiếp đi một chuyến nhà kho, đem Tô Tuyết Lâm điểm danh muốn dược liệu tất cả đều sửa sang lại hảo. Phải rời khỏi khi lại phát hiện phía trước dưỡng ở Tuyết Uyển cư kia mấy bổn linh tâm thảo. Linh tâm thảo giống nhau đều là Tô Tuyết Lâm tự mình liệu lý. Muốn nói loại này thảo sinh mệnh lực rất mạnh đi, rõ ràng là như vậy một tảng lớn, thế nhưng hiện tại chết liền còn mấy buồn. Nhưng ngươi muốn nói thực yếu đó đi, lại là tuyết trắng xóa Tuyết Uyển ở giữa chỉ có một chút màu xanh lục. Năm đó cũng tra quá linh tâm thảo diệu dụng, Tô Chính Hà nhất rõ ràng, trong thiên hạ đã có thể chỉ có bọn họ Thiên Diễn phái có được linh tâm thảo như vậy thần vật. Người ngoài nhìn linh tâm thảo cũng chính là có thể chữa linh lực, hẳn là không có gì trọng dụng. Không nghĩ tới như bây giờ mạt pháp thời đại, lại có các loại ô nhiễm ùn ùn không dứt, linh khí chi loãng, quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Cũng chỉ có linh tâm thảo, có thể lớn nhất hạn độ hóa giải ô nhiễm rất nhiều, càng có thể đem giật tán ở trong không khí linh lực cất giữ lên. Năm rộng tháng dài, phàm là chiều dài linh tâm thảo địa phương, sẽ có sung túc linh khí, các đệ tử tu luyện lên, nói là làm ít công to, tiến triển cực nhanh cũng không quá. Lúc trước, không biết nhiều ít người tu đạo, mắt thèm linh tâm thảo đâu. Thúc tổ tuy rằng trời sinh tính lãnh tình, lại không phải kia chờ bùn xỉn người, nghe nói mặt khác môn phải muốn, nhưng phàm là cầu đến Quảng Thành Tô ra nơi này, đều sẽ phân phó chính mình đưa lên một chậu. Nhưng kết quả, mặc cho những cái đó môn phái, cung tổ tông dường như tỉ mỉ bảo dưỡng, thậm chí không tiếc lấy linh lực nuôi nấng, kết quả cuối cùng lại đều không ngoại lệ, tất cả đều ở trong thời gian ngắn trong vòng, đã chết cái sạch sẽ. Tới rồi hiện tại, cũng liền Thiên Diễn phái nơi này, còn dư lại số lượng không nhiều lắm mấy buồn thôi. Nhưng theo Tô Chính Hà nhìn, này đó nhan sắc cám trầm, cành lá phát hoàng linh tâm thảo, sợ là cũng căng không được bao lâu. Mắt nhìn Tô Tuyết Lâm rời đi đã nhiều ngày, linh tâm thảo ngày càng khô bại, Tô Chính Hà quả thực đau lòng cùng có đau ở đào hắn tâm dường như. Tuy rằng Tô Tuyết Lâm không có nói, Tô Chính Hà vẫn là đem mấy buồn linh tâm thảo tất cả đều trang lên xe. Như vậy bảo bối linh thực, tổng không thể trơ mắt nhìn chúng nó đều đã chết đi. Thật là nói vậy, Tô Chính Hà cảm thấy, chính mình thật là tội nhân thiên cổ. Muốn lên xe khi, lại nghĩ đến một sự kiện. Mau đi Tuyết Uyển cư nhìn xem, thanh diều hành lý chuẩn bị tốt không có. Làm nàng cũng chạy nhanh chút. Nói một nửa, rồi lại dừng lại. Vẫn là đừng, ta chính mình qua đi đi. Đừng nhìn thanh diều chỉ là Tuyết Uyển cư một cái đầu bếp nữ, chẳng những lai lịch bất phàm, tính tình càng là không hảo. Thiên Diễn phái vốn là kiến ở có hoa hạ đệ nhất động thiên phúc địa chi sừng vô định trên núi. Lúc trước Tô ra mọi người một bước một khấu, tới rồi vô định phía sau núi, nhìn đến lại chỉ có núi hoang trọc lĩnh, núi trọc sáng trong, cùng với đầy mặt tử khí, tĩnh tọa ở đỉnh núi Tô Tuyết Lâm, cùng hắn sau lưng một cái hai mắt vô thần, xanh sao vàng vọt nữ nhân. Kia nữ nhân tên Húy, chính là Thanh Diều. Sở dĩ nói nàng tính cách không tốt, đảo không phải nói nàng làm nũng bán si, càng quái, mà là người này cả ngày âm u, trừ bỏ Tô Tuyết Lâm ngoại, không ai sai xử động nàng. Mà Tô Chính Hà sở dĩ đối nàng rất là bất mãn, cũng không phải ngại nàng cái giá đại, mà là làm Tô Tuyết Lâm duy nhất tán thành đầu bếp nữ, Thanh Diều làm khởi cơm tới, đều là chấp và xong việc, đoan đến Tô Tuyết Lâm trước mặt, trước nay đều là thảm hề hề cháo trắng rau xào, canh xuông quả thủy, nhìn liền không ăn uống. Tô Chính Hà thấy một lần, liền sẽ nháo tâm một lần. Thúc tổ hàng ngày tam đốn ăn không hết một đốn, còn cho hắn ăn như vậy không dinh dưỡng đồ vật, thân thể như thế nào chịu được. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn liền như vậy thoáng ám chỉ một chút, Thanh Diều thế nhưng đương trường liền bỏ gánh không làm. Ước chừng 3 ngày, cũng chưa lại xuống bếp. Lúc ấy Tô Chính Hà còn nghĩ, vừa lúc sấn cơ hội này lượng lệnh Thanh Diều, hoặc là tốt nhất thúc tổ cũng yêu những người khác chủ nghệ, trực tiếp tước đoạt Thanh Diều ngự dụng đầu bếp tư cách hảo. Lúc ấy liền hoa số tiền lớn, mời đến Hoa Quốc nghe đồn tay nghề tốt nhất đầu bếp. Tô Chính Hà tự mình đương trông coi, chờ làm tốt sau bưng lên, nhấm nháp một chút, quả nhiên mỹ vị đến cực điểm. Nhưng không nghĩ tới chính là như vậy tinh mỹ món ngon, đoan đến Tô Tuyết Lâm trước mặt, lại là một chút dùng cũng không có. Thanh Diều bỏ gánh không làm sự tình, Tô Tuyết Lâm cũng biết, lại là nửa điểm nhi trách cứ Thanh Diều ý tứ đều không có. Như cũ cùng nguyên lai giống nhau, lãnh lãnh đạm đạm cùng Thanh Diều chỗ. Nhưng chính là giống nhau, đầu bếp làm tốt đồ ăn, đoan đến Tô Tuyết Lâm trước mặt sau, liên tục 3 ngày, lại còn nguyên bưng ra tới. Lúc ấy nhưng đem Tô Chính Hà sợ hãi, lúc ấy liền minh bạch, chính mình phía trước sợ là 10 phần sai. Thúc tổ nhìn lãnh đạm, nhưng cũng không phải đối Thanh Diều một chút không thèm để ý. Lập tức cũng không màng chính mình làm tộc trưởng tôn nghiêm, ngạnh sinh sinh lấy ra 3 lần đến mời tinh thần, lại thỉnh Thanh Diều rời núi. Kia lúc sau, Tô Tuyết Lâm lại ăn cơm thời điểm, Tô Chính Hà đơn giản trực tiếp tránh đi. Nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần thúc thúc thích, vậy thế nào đều hảo. Mà đối Thanh Diều thái độ thay đổi, còn lại là khoảng thời gian trước, Tô Tuyết Lâm không còn cái vui trên đời dưới, sinh sôi cho chính mình dùng đẩy trời tuyết bay. Đem chính mình chôn sống vào Tuyết Uyển cư kia đoạn thời gian. Lúc ấy quá mức hoảng loạn, làm Tô Chính Hà căn bản không rảnh hắn cố, vẫn là tuyết mồ sau khi nổ tung, mới phát hiện, Thanh Diều thế nhưng cũng ở Tuyết Uyển cư bên trong. Tô Chính Hà nghe tin chạy tới nơi khi, Thanh Diều sắc mặt nghiêm chỉnh xanh trắng nằm ở bên cạnh phòng nhỏ nội, rõ ràng đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Thật là lại vãn cái một chốc, nói không chừng liền cùng thúc thúc Tô Tuyết Lâm một đạo đi. Kia một khắc Tô Chính Hà thật là ấy nấy không thôi. Xem ra từ trước là chính mình xem nhẹ Thanh Diều. Nguyên lai thế nhưng là như thế này một cái trung phó sao. Cũng trách không được thúc tổ sẽ che chở nàng. Lúc này nghe Tô Ngôn Nhạc ý tứ, thúc thúc một chốc một lát là sẽ không hồi Quảng Thành bên này. Một khi đã như vậy, đương nhiên muốn đem Thanh Diều cấp đưa qua đi. Có cháo trắng rau xào ăn, cũng so tuyệt thực cường á hơn nữa Thanh Diều, khẳng định cũng là muốn đi gặp thúc thúc. Không đi. Thanh Diều trực tiếp từ chối Tô Chính Hà đề nghị. Lâm trận bỏ chạy. Yếu đuối người nhát gan. Chết đều không thể chết dứt khoát một ít, rõ ràng đã làm quyết định sự, chuyện tới trước mắt thế nhưng còn sẽ thay đổi. Liền nói Thiên Diễn phái tất cả đều là chút ích kỷ quỷ, một cái hai cái, cũng chưa lương tâm. A, Tô Chính Hà quả thực muốn cho rằng chính mình ảo giác. Tô Tuyết Lâm rời đi sau, Thanh Diều hình dung từ từ tiểu tụy, Tô Chính Hà còn tưởng rằng nàng là lo lắng Tô Tuyết Lâm đâu, như thế nào lúc này nhìn, giống như có chút không đúng a. Nhưng nếu đối Thanh Diều đổi mới, Tô Chính Hà tự nhiên sẽ không dùng từ trước gác liệt thái độ đối nàng. Là như thế này, thúc thúc sợ là sẽ ở Hải Thành trì hoãn một đoạn, ngươi cũng biết, thúc thúc hắn ăn không quen người khác làm gì đó. Cùng ta có quan hệ gì sao? Thanh Diều trên mặt không có một chút dao động, thích ăn thì ăn. Không muốn ăn, đói chết hắn hảo. Một câu nghẹn Tô Chính Hà sau một lúc lâu không ra tiếng. Một hồi lâu mới nói. Ta cho rằng, ngài sẽ lo lắng thúc thúc. Rốt cuộc muốn nói to như vậy Thiên Diễn phái, cũng liền dư lại Thanh Diều cùng thúc thúc xem như cố nhân. Thanh Diều không tỏ ý kiến hừ một tiếng, trước sau không có tiếp Tô Chính Hà lời nói tra ý tứ. Một mảnh lặng im chung, Tô Chính Hà di động đống nhiên vang lên. Xem Thanh Diều trước sau không chịu xem hắn, Tô Chính Hà bất đắc dĩ, chỉ phải cầm di động đi ra phòng ở. Uy, Nôn Nhạc. Tộc trưởng A, việc lớn không tốt. Lại làm sao vậy? Tô Chính Hà giữa mày trô thẳng nhảy, trực giác Tô Nôn Nhạc muốn nói sự, khẳng định cùng Tô Chính Hà có quan hệ. Thúc tổ hắn thế nhưng, tự mình xuống bếp. Người nói cái gì? Tự mình xuống bếp. Cho ai nấu cơm, cái kia tiểu tổ. Tô Chính Hà đỉnh đầu cấp đều phải bốc khói. Chính mình trái tim nhỏ tuy rằng khỏe mạnh thực, khá vậy chịu không nổi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích A. Kia chính là tuyết hơi chân nhân A, tiên nhân giống nhau tuyết hơi chân nhân. Bởi vì muốn thay Tô Âm xuất đầu, liền hoàn toàn hủy hoại Triệu gia thế lực. Trước mắt càng tốt, thế nhưng lại rửa tay làm canh thang. Tô Âm một cái hàng giả, nàng làm sao dám liền như vậy tra tấn thúc thúc. Quá mức bực bội, nhất thời quả thực có chút nói không lựa lời. Người là chết sao? Trơ mắt nhìn liền mặc kệ. Cái gì tiểu tổ? Ngươi lại không phải không biết nàng là cái giả. Lời nói còn chưa nói xong đâu, trong tay bỗng nhiên không còn, Tô Chính Hà ngẩng đầu, lại là vừa rồi còn ở trong phòng Thanh Diều, thế nhưng không biết khi nào từ bên trong chạy ra tới, còn đoạt đi rồi hắn di động. Thanh Diều, di động trả lại cho ta. Thanh Diều lại là không để ý tới hắn, trên dưới đánh giá trong tay khối vông, vô cùng vội vàng trên dưới mân mê, lại là không cẩn thận, để lại cắt đứt kiện, trò chuyện trực tiếp chặt đứt. Những năm gần đây, vô luận là Tô Tuyết Lâm, vẫn là Thanh Diều, đều là một bộ đem chính mình phong bế lên bộ dáng. Căn bản là cùng ngoại giới chệch đường dây, di động gì đó, tất cả đều sẽ không dùng. Tô Chính Hà liền có chút không thể nề hà, duỗi tay hướng Thanh Diều thảm ớn. Mau cho ta. Lại bị Thanh Diều linh hoạt né qua, trước nay đều là ảm đạm vô thần đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chính Hà. Ngươi vừa rồi nói cái gì, tiểu tổ? Vẫn là, giả. Cái kia, không có, Tô Chính Hà hiếm thấy có chút quẫn. Tìm người giả mạo chính mình tổ tông sự, trừ bỏ Tô Đĩnh cùng Tô Nôn Nhạc này hai cái biết nội tình người ngoại, đánh chết hắn đều không chuẩn bị lại nói cấp cái thứ tư người nghe. Ngươi nghe lầm. Ngươi đến bây giờ còn gạt ta. Thanh Diều lại là hiếm thấy thốt nhiên sắp giận. Lúc trước hủy bỏ nàng Tô Tuyết Lâm ngự dụng đầu bếp tư cách khi, cũng không gặp Thanh Diều kích động như vậy quá. Thậm chí, Thanh Diều như vậy giận dữ, Tô Chính Hà thế nhưng cảm thấy chung quanh không khí đều có chút đình trệ. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại cũng có chút hái hùng khiếp vía. Còn không phải là cái đầu bếp nữ sao, như thế nào lúc này Thanh Diều, cảm giác có cùng thúc thúc giống nhau uy áp dường như. Xe đâu? Ta và ngươi cùng đi. Thanh Diều nói xong, khi trước nhấc chân liền đi ra ngoài. Cũng dám tìm người giả mạo Âm Âm, chờ chính mình đi qua, liền trước xé nát cái kia hàng giả, sau đó lại cắt Tô Tuyết Lâm đầu, làm hắn đến ngầm cấp Âm Âm nhận sai. Chương 43. Tô Chính Hà sửng sốt một chút. Rõ ràng thỉnh Thanh Diều bồi một đạo đi Hải Thành chính là chính mình, như thế nào lúc này, lại không tự chủ được có chút hối hận đâu. Tổng cảm thấy Thanh Diều đi qua, nói không hảo sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Nhưng xem Thanh Diều bộ dáng, muốn cản sợ là ngăn không được. Tô Chính Hà bất đắc dĩ, chỉ phải chạy nhanh lại cấp Tô Nôn Nhạc bát cái điện thoại. Nôn Nhạc A, ta lập tức liền đi qua, một đạo quá khứ, còn có Thanh Diều, bất quá Thanh Diều. Vốn là muốn cho Tô Nôn Nhạc chuyển cáo Tô Tuyết Lâm tiểu tâm chút. Thanh Diều cảm xúc quá mức không thích hợp nhi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, một viên hòn đá nhỏ đông nhiên bay lại đây, vừa lúc đánh vào nhéo di động thượng. Ý thức được lọt vào công kích trước tiên, Tô Chính Hà chạy nhanh vận chuyển linh lực, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, di động vẫn là không chịu khống chế bay đi ra ngoài, cũng rơi trên mặt đất, rơi dập nát. Đến nỗi nói Tô Chính Hà, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, thần hồn chỗ cũng là từng đợt rung chuyển bất an. Một mảnh mắt hoa trung, mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Diều chính quay đầu lại nhìn nơi này, vốn là nhạt nhẽo trên mặt tất cả đều là bệ nghệ chi ý. Thanh Diều, Tô Chính Hà thanh âm đều có chút run rẩy. Ông trời, chính mình từ trước nên có bao nhiêu xuẩn a? Lại vẫn thật cho rằng, Thanh Diều chính là Thiên Diễn phái trung phó. Hiện tại nhìn, rõ ràng cũng là cái khó lường. Tuy rằng không rõ ràng lắm, cùng thúc tổ so sánh với, rốt cuộc ai lợi hại hơn, nhưng rõ ràng thực lực hẳn là ở chính mình phía trên. Có cái này nhận chi? Tô Chính Hà đi đường đều có chút bước chân phù phiếm. Trong chốc lát vui vẻ không thôi, nguyên lai trừ bỏ thúc thúc, Tô gia còn có Thanh Diều cái này dựa vào. Trong chốc lát lại phát sầu, xem Thanh Diều bộ dáng, rõ ràng đối giả tiểu tổ địch ý không phải giống nhau đại, thậm chí bởi vậy giận chó đánh mèo thúc thúc. Này nếu là chờ lát nữa ở Hải Thành tề tụ, trời biết sẽ phát sinh cái gì đại sự. Hai vị này nhưng đều là Thiên Diễn phái đại Phật a, nếu là thật đánh lên tới, kia nhưng làm thế nào mới tốt. Nhưng cố tình, lúc này hối hận cũng đã chậm. Thanh Diều đã bày ra ra thực lực của nàng, rõ ràng là ám chỉ chính mình, nàng lúc này đây, bay đi không thể. Đến nỗi nói thúc tổ nơi đó, càng là hôn đầu bộ dáng, đầu tiên là hủy hoại Triệu thị nhất tộc, hiện tại lại liền quân tử xa nhà bếp cũng không để ý. Nhất thời tóc đều phải trắng. Này đó tổ tông nhóm, như thế nào một cái hai cái, đều như vậy không cho người bất lo đâu. Đồng dạng cảm thấy không bất lo, nhưng không ngừng Tô Chính Hà một cái, Tô Nôn Nhạc lúc này nhưng không phải cũng là như thế. Bởi vì biết Tô Tuyết Lâm không thích chung quanh có người xa lạ xuất nhập, mặc dù trong tay tiền có rất nhiều, Tô Nôn Nhạc cũng không dám tự tiện thỉnh giúp việc lại đây. Lại không dám bị đói này đó tổ tông nhóm, cũng không phải là sáng sớm liền định rồi đồng hồ báo thức, lại trước tiên mua thực đơn, tốt nhất đồ ăn nguyên liệu, một lòng một dạ nghĩ làm một đốn phong phú chút bữa sáng. Phải biết rằng lấy Tô Nôn Nhạc thân phận, ở Tô gia khi, trừ bỏ tu luyện, nào có người dám sai khiến hắn làm việc. Nấu cơm gì đó, càng là không có khả năng. Nhưng lúc này vì tổ tông, cũng chỉ có bất cứ giá nào. Nào nghĩ đến khởi đã đủ sớm, tới rồi phòng bếp lại phát hiện, bên trong đã có người. Mà cái kia ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, không phải người khác, đúng là thúc tổ Tô Tuyết Lâm. Kích thích quá lớn, Tô Nôn Nhạc trực tiếp đụng vào khung cửa thượng. Tuy rằng biết thật là lấy thần thức coi vật, thúc tổ so với bọn hắn này đó đôi mắt người tốt còn muốn mẹ bén. Có thể di động dùng thần thức liền không hao phí linh lực sao. Đem linh lực dùng ở nấu cơm thượng. Thật sự là nghĩ như thế nào đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng, sát gà dùng như đao a. Nhất thời nguy hiểm thật không khóc ra tới. Thúc tổ, trong phòng bếp sự, vẫn là giao cho Tôn Nhi đi. Liền ngươi. Tô Tuyết Lâm chính hết sức chăm chú làm một đạo mặt điểm, trong không khí tất cả đều là tinh khiết và thơm vị ngọt nhi. Theo Tô Tuyết Lâm xoa trọn miết áp, động tác liền mạch lưu loát, một đóa giống như lúc hoa sen liền xuất hiện ở trước mắt. Tông Nôn Nhạc đầu lại một lần cùng khung cửa tới cái thân mật tiếp xúc. Ai tới nói cho hắn? Trước mặt cái này động tác tuyệt đẹp có thể so với đầu bếp thần tiên giống nhau Mỹ Nam Tử, thật là thúc tổ Tô Tuyết Lâm, mà không phải bị người đoạt xá. Nhiều ít năm đều không có hảo hảo ăn cơm xong người, thế nhưng có một tay tốt nhất chủ nghệ, nói ra đi ai tin. Mà này còn chỉ là bắt đầu, thức mau, Tô Tuyết Lâm thủ hạ lại xuất hiện một đóa hoa hồng, một con thỏ con. Sở hữu mặt điểm, chẳng những sinh động như thật, càng kiêm hương khí phát mũi. Điểm tâm lúc sau, Tô Tuyết Lâm lại làm một đạo xay gà, một đạo dứa cô lao thịt. Rau trộn một cái măng, chụp một cái tỏi giã dưa chuột, hoàn mỹ. Đuổi ở đôi mắt thoát cửa sổ phía trước, Tô Nôn Nhạc lại yên lặng đem đôi mắt ấn trở về. Muốn đi ra ngoài khi lại là dừng một chút. Phòng bếp nội thùng rác, có không ít nguyên liệu nấu ăn rác rưởi, thậm chí còn có vài đoàn đã khô đến một khối giống nhau hoa sen cục bột. Tô Nôn Nhạc yên lặng không lưng, nhặt lên túi đựng rác chần chừ ra bên ngoài mà đi, rõ ràng là người trẻ tuổi, bóng dáng lại không lý do lộ ra chút dáng vẻ già nua tới. Bởi vì Tô Tuyết Lâm ngày thường sinh hoạt khăng khổ, đừng nói hưởng thụ sinh hoạt, rất nhiều thời điểm, căn bản đem ăn cơm trở thành lại dư thừa bất quá một sự kiện. Bao gồm Tô Nôn Nhạc ở bên trong Tô gia người, đều nhất trí nhận định, khẳng định là thúc tổ ở Thiên Diễn phái khi một lòng hiếu học, say mê tu luyện, căn bản không chú trọng ăn uống chi dục gây ra. Hiện tại nhìn, rõ ràng là 10 phân sai. Mặc dù có chút mới lạ, nhưng hơi một luyện tập, là có thể làm tốt như vậy, đủ thấy này đó thức ăn với đã từng thúc tổ mà nói, là cực bình thường. Đến nỗi nói thiên phạt ngày sau này 20 năm, thúc tổ sợ không phải không thích mỹ thực, mà là tâm sớm đã chết, cái sắc không hồn dưới, liền tồn tại đều cảm thấy là một loại trói buộc. Đến nỗi nói như thế nào ăn, ăn cái gì, lại như thế nào sẽ để ý. Từ bên ngoài khi trở về, lại suýt nữa cùng mê mê hoặc từ trong phòng ra tới Tô Âm đụng phải. Tô Nôn Nhạc vừa định chào hỏi, Tô Âm lại trực tiếp cùng hắn sai thân mà qua, lập tức hướng phòng bếp phương hướng phiêu qua đi, rõ ràng một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Tô Nôn Nhạc dở khóc dở cười lắc đầu. Nói như vậy mệt lại bộ dáng, nơi đó như là mọi người cảm nhận trung thần minh giống nhau tiểu tổ. Thiên Diễn phái tiểu tổ nên là lớn lên mỹ lệ nhất, sống nhất tinh xảo, đi đến nơi nào đều là vạn chúng kính ngưỡng, nghe nói ngay cả hộ quốc thần long đều nhìn với con mắt khác thần tiên nhân vật ta. Như vậy một cái trừ bỏ một khuôn mặt liền không có gì để khen phổ phổ thông thông tiểu nha đầu, thế nhưng có thể đem thúc tổ đã lừa gạt đi. Đủ thấy thúc tổ trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm tiểu tổ. Vừa định xoay người đi vào, rồi lại dừng lại. Lại là Tô Âm, thế nhưng thẳng hết thể hướng phòng bếp trên cửa đụng phải qua đi. Nha đầu này làm cái gì a? Ngộng du đâu, vẫn là sao mà? Như thế nào tiến phòng bếp, liền đẩy cửa cũng không biết. Vừa định muốn lên tiếng nhắc nhở, phòng bếp môn một chút bị kéo ra, lại là trên tay còn dính có bột mì Tô Tuyết Lâm, chính vô cùng khẩn trương vươn tay. Tô Âm tự nhiên mà vậy nắm lấy, đầu con nhỏ gà mổ thóc dường như không ngừng điểm. Tô Tuyết Lâm vội điều chỉnh một chút chính mình tư thế, làm nàng gối chính mình khuỷu tay. Nửa ôm người vào phòng bếp. Thơm quá, Tô Âm đôi mắt như cũ là nhắm, cái mũi nhỏ lại là không ngừng tùng á tùng, đầu cũng ở Tô Tuyết Lâm ống tay háo thượng cọ á cọ, nhìn liền cùng nhiều ít thiên không hảo hảo ăn qua đồ vật tiểu thèm miêu dường như. Tô Tuyết Lâm rõ ràng là tập mãi thành thói quen bộ dáng, cười vô cùng thỏa mãn dưới, trực tiếp nắm nàng tới rồi bên cạnh cái ao, lấy ly nước trong đưa đến Tô Âm bên môi. Trước xúc miệng. Ác. Tô Âm ngoan ngoãn đáp lời, theo bản năng hé miệng. Nhìn nàng xúc miệng xong, Tô Tuyết Lâm lại nắm tay nàng, đưa đến bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt ghế trên ngồi xuống, cầm một khối hoa sen tô, đưa đến Tô Âm trong miệng. Ô, thơm quá, Tô Âm liền Tô Tuyết Lâm tay, thỏa mãn ăn, một cái tay khác còn theo bản năng chảo nha chảo. Tô Tuyết Lâm cười, cầm lấy một đóa hoa sen tô đưa đến trên tay nàng. Tô Âm nắm, căn bản không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đi phía trước một đưa. Người cũng ăn a. Tô Tuyết Lâm dừng một chút, đôi mắt lại lần nữa đỏ. Một hồi lâu rốt cuộc túi đầu, cắn một mảnh hoa sen cánh. Có lẽ là chờ thời gian lâu lắm, Tô Âm rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, hậu chi hậu giác mở mắt ra tới, ngơ ngẩn nhìn trước mặt túi đầu liền tay nàng, cắn một ngụm hoa sen tô Tô Tuyết Lâm, một cổ nói không nên lời bi thương bỗng nhiên gian nảy lên trong lòng. Đống nhiên ôm lấy Tô Tuyết Lâm một con cánh tay, ố hoa một tiếng liền khóc lên, thiên là một bàn tay còn méo điểm tâm, này vừa khóc không quan trọng, chẳng những nước mắt hồ Tô Tuyết Lâm tay háo thượng đều là, chính là xốp giòn điểm tâm cha, cũng rất Tô Tuyết Lâm đầy người đều là. Tô Tuyết Lâm một lòng đi theo kéo dài mật mật đau lên. Tương so với tu đạo phương diện thiên tài, Tô Âm ở nấu cơm thượng lại là muốn nhiều không thông suốt liền có bao nhiêu không thông suốt. Thanh diều không tới vô định sân khi, đều là Tô Tuyết Lâm sờ soạng nấu thứ tốt cấp Tô Âm ăn. Ngay từ đầu khi, Tô Tuyết Lâm nắm giữ không được hỏa hậu, đồ vật thất bại thời điểm nhiều, lo lắng Tô Âm ghét bỏ, liền sẽ lặng lẽ đem thất bại phẩm tất cả đều cấp ăn. Tô Âm biết sau, liền mỗi ngày cố tình khởi cái đại sớm, đến trong phòng bếp cấp giúp Tô Tuyết Lâm ăn thất bại đồ vật. Không lưng giơ tay khoanh lại Tô Âm, nhẹ vô về nàng bối. Âm Âm không khóc, ngoan a. Có cái gì ủy khuất, tất cả đều nói cho ta được không? Trước nay đều cho rằng chính mình là kiên cố không phá vỡ nổi, mặc dù mấy ngày này ăn quá nhiều đau khổ, Tô Âm cũng không có oán trời trách đất. Lúc này lại không biết vì sao, nghe Tô Tuyết Lâm ôn nhu tiếng nói, những cái đó chịu quá hủy khuất tức khắc phát thiên đảo hải mà đến. Ô, ta muốn tìm đến ta thân nhân. Nhưng ta đầu đau quá, ta một chút cũng nghĩ không ra bọn họ. Thần thương hảo trọng, ta không biết như thế nào cứu hắn. Thật nhiều người khi dễ ta cùng thần. Ta thật sự đã lâu, không ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Tô Âm nói một câu, Tô Tuyết Lâm liền gật gật đầu. Ngay từ đầu là đau lòng, chờ nghe nói có người khi dễ Tô Âm, biểu tình lại biến dữ tợn, đến cuối cùng tắc biến thành tràn đầy đau lòng. Tô Nôn Nhạc vẫn luôn đứng ở bên ngoài, đối Tô Âm kỹ thuật diễn quả thực bội phục đến ngũ thể đầu địa. Ngoan ngoãn, nha đầu này chẳng lẽ là cùng Tô Duyệt giống nhau, cũng là trời sinh làm diễn viên liêu đi. Đem một cái mất trí nhớ tiểu tổ diễn quả thực là nhập mục tam phân. Nhìn một cái này nước mắt nói đến là đến, nếu không phải chính mình sớm biết rằng nàng là phối hợp chính mình, giả trang tiểu tổ. Nói không hảo cũng sẽ bị đã lừa gạt đi. Nhưng chính là một chút, diễn đến nhất định hỏa hậu là được, thật là qua, liền không tốt lắm. Hơn nữa tổng cảm thấy, thúc tổ bị lừa như vậy tàn nhẫn, cũng thật sự, quá đáng thương. Trái lo phải nghĩ dưới, hay là nên qua đi nhắc nhở một chút, cái gọi là tốt quá hóa lốt sao. Sớm lộ tẩy, đã có thể phiên thoái. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngay sau đó đẩy cửa ra. Tô Âm rõ ràng không nghĩ tới, Tông Nôn Nhạc sẽ đột nhiên tiến vào. Thiên là nàng vừa rồi khóc quá lợi hại, lúc này căn bản thu không được. Vội muốn dừng lại, lại không ngờ lại là khụt khịt lợi hại hơn. Đặc biệt là nhìn thấy trên mặt nàng nước mắt bị mặt đến đông một đạo tây một đạo không nói, khỏe miệng lên gương mặt thượng, còn dính không ít điểm tâm tiết, Tô Nôn Nhạc nhịn không được phụt một tiếng, liền bật cười. Nôn Nhạc. Tô Tuyết Lâm sắc mặt trầm xuống, ra tiếng cảnh cáo. Bị chê cười Tô Âm, lại là thẹn quá thành giận, biên hướng Tô Tuyết Lâm phía sau tàng, biên chỉ vào Tô Nôn Nhạc, mang theo khóc nước nở nói. Ngươi xấu nhất. Chê cười ta, thấy chết mà không cứu, còn luôn bức ta. Mắt nhìn Tô Âm miệng một khoan khoái, liền tưởng đem quan trọng nhất sự cấp nói ra, Tô Nôn Nhạc tức khắc đại kinh thất sắc, vội liều mạng hò khăn lên. Tô Âm một giật mình, cuối cùng một chút buồn ngủ hoàn toàn không cánh mà bay, nhìn ho khan mặt đều thành Tô Nôn Nhạc, lại không dám nói một câu. Nôn Nhạc. Tô Tuyết Lâm sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Làm cho chính mình mặt liền dám khi dễ Âm Âm, Nôn Nhạc hắn là ra ngứa đi. Tâu Nôn Nhạc sợ tới mức một run run, lại không dám có dư thừa động tác. Tô Tuyết Lâm cũng không xem hắn, chỉ là chăm chú nhìn Tô Âm. Âm Âm ngươi vừa rồi nói, Nôn Nhạc hắn, thấy chết mà không cứu. Tâu Nôn Nhạc mặt một bạch. Như thế nào liền cảm thấy, thúc tổ những lời này, có loại mưa gió sắp tới cảm giác ga. Nhất thời âm thầm hối hận, sớm biết rằng như vậy, chờ thúc tổ không ở thời điểm, lại nhắc nhở Tô Âm. Cũng may Tô Âm cũng thượng nói. Chính mình cái này tiểu tổ, chính là trên hợp đồng thôi, lại không phải nhân ra thật tiểu tổ. Tâu Nôn Nhạc trước mắt, chính là thật đánh thật xem như chính mình kim chủ đâu. Phía trước chính là lại gần kim chủ, Triệu gia người đánh tới cửa tới khi, chính mình cùng thần mới lông tóc vô thương. Nói không chừng về sau còn sẽ có người tới cửa tìm việc, còn phải dựa vào cái này đại kim chủ cầu mệnh đâu. Chính là ăn hùng tâm báo gan, cũng không dám làm cho kim chủ mặt cáo trạng A. Chờ chính mình bị vạch trần, không chừng cái gì kết cục A. Vội bài trừ vẻ tươi cười. Không, không có gì, ta nói giỡn. E sợ cho Tô Tuyết Lâm truy vấn, vội không ngừng kéo ra môn, nhanh như chớp chạy ra đi. Cái kia, ta đi rửa mặt một chút. Còn tính thông minh. Tâu Nôn Nhạc không phải giống nhau buồn bực. Chờ Tô Âm hoàn toàn không có bóng dáng, vừa định hơi chút cấp Tô Tuyết Lâm giải thích một chút. Không nghĩ Tô Tuyết Lâm đã giành trước mở miệng. Vừa rồi Âm Âm nói, ngươi khi dễ nàng, còn thấy chết mà không cứu, là chuyện như thế nào? Ta không có A. Tâu Nôn Nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới, thúc tổ sẽ như vậy bất công, liền cùng Tô Âm chứng thực một chút đều không có, liền trực tiếp định rồi chính mình tội. Ngươi chỉ có một lần nói thật cơ hội. Tô Tuyết Lâm thanh âm nặng nề. Ta, Tâu Nôn Nhạc mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Một hồi lâu lau mặt. Thúc tổ, kia đều là hiểu lầm. Chính là trước chút thời gian, ta đi tham gia Liễu gia hôn lễ, ai biết Liễu gia con rể phía trước thực xin lỗi quá tiểu tổ. Tiểu tổ chạy tới, liền cùng Liễu gia người đánh nhau rồi. Ta lúc ấy nhiều lắm là khoanh tay đứng nhìn, cũng không có làm cái gì a. Nói cách khác, có người khi dễ Âm Âm khi, ngươi liền ở hiện trường. Chẳng những không có ra tay cứu giúp, còn đảm đương khi dễ Tô Âm Liễu gia thượng tân. Ta. Tâu Nôn Nhạc thật sự muốn khóc. Cái gì kêu thai bay vạ gió, đây là. Sớm biết rằng như vậy, chính mình phía trước liền không tiến phòng bếp xem náo nhiệt. Ngươi trong khoảng thời gian này tâm cảnh có chút không xong. Trước sau 500 biến thiên diễn phái răn dạy điều khoản, lại đem ngầm ga ra nơi đó dư lại nguyên thạch, ngươi đi sửa sang lại một chút đi. Tô Tuyết Lâm ngay sau đó nói. 500 biến. Tâu Nôn Nhạc chỉ cảm thấy 108 điều chu tự ập vào trước mặt, cái gọi là sống không bằng chết. Nói chính là tình cảnh hiện tại. Đều nói hồng nhan họa thủy, Tâu Nôn Nhạc lúc này xem như tin. Tô Âm nàng chính là một ông rõ đầu rõ đuôi họa thủy A. Mấu chốt là này chén họa thủy, vẫn là chính mình chết cầu sống cầu xin tới. Cái gì kêu tự làm tự chịu, chính mình như vậy là được. Chương 44. Huệ vải hiệu xịu từ trong thư phòng ra tới. Sau một giờ, mới sao không đến 10 biến, tay đều phải phế bỏ. Đặc biệt là những cái đó chú tự, làm Tâu Nôn Nhạc tổng cảm thấy. Thúc tổ nói không tốt, kỳ thật muốn phế bỏ chính mình. Cùng tinh thần song trọng đả kích dưới, tinh thần thật là hể vải đến không được. Liếc mắt một cái nhìn thấy quy quy củ củ ngồi ở bàn ăn bên Tô Âm, Tâu Nôn Nhạc liền giận sôi máu, nhưng nghe được phía sau tiếng bước chân, còn phải cắn răng lấy ra nhất cung kính thái độ, nhất ôn nhu thanh âm hướng Tô Âm vấn an. Tiểu tổ hảo. Ân. Xem Tâu Nôn Nhạc khí cái mũi đều ai, Tô Âm cũng là một trận chột dạ. Cũng không dám lại ngồi, vội đứng lên, hoảng hoảng loạn loạn nhằm phía phòng bếp. Cái kia, ta đi đoàn cơm. Đúng rồi, còn phải đoàn cơm đâu. Tâu Nôn Nhạc ảo não vô vô đầu, đều làm này nha đầu chết tiệt kia cấp khí hồ đồ. Bên kia Tô Âm đã chạy tiến phòng bếp, xem Tô Tuyết Lâm bưng hai cái đĩa đang muốn ra tới, tiến lên tiếp nhận tới một cái tay khác tắc bắt lấy Tô Tuyết Lâm tay háo. Ô, thơm quá, là nhà ai cơm hộp A, nghe liền ăn ngon đâu. Trong nhà trừ bỏ chính mình cái này nấu cơm cặn bã, cũng liền ba cái đại nam nhân thôi. Thân là nằm trên giường không dậy nổi. Tâu Nôn Nhạc vừa thấy chính là đại gia thiếu gia, đến nỗi Tô Tuyết Lâm, như vậy thần tiên giống nhau nhân nhi, như thế nào có thể làm hắn xào rau nấu cơm đâu. Ngẫm lại đều phí phạm của trời A. Này đó đều là thúc tổ thân thủ làm đâu, mới không phải cái gì cơm hộ. Tâu Nôn Nhạc trừng hắn một cái. Tuy rằng xem không được Tô Âm khoe khoang, nhưng thúc tổ sáng sớm liền vất vả như vậy. Tô Âm đôi mắt một chút mở lưu viên, hảo sau một lúc lâu trong miệng lẩm bẩm. Đều là người. Như thế nào người cùng người chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Tô Tuyết Lâm đó là cái gì địa vị? Chính là thiên diễn phái tuyết hơi chân nhân A, kết quả người lớn lên cùng thần tiên dường như còn chưa tính, chính là nấu cơm cũng ăn ngon như vậy. Nhìn nhìn lại Tâu Nôn Nhạc, lớn lên không bằng Tô Tuyết Lâm đẹp, tính tình không bằng Tô Tuyết Lâm ôn nhu, càng là liền cái cơm đều sẽ không làm, kia trung gian chênh lệch thật là so ránh biển Mariana đều phải khoan A. nói cái gì cho giỏi hơn thầy, tiêu chính mình nhìn, Tâu Nôn Nhạc thật là cấp Tô Tuyết Lâm sách giày đều không xứng. Ngươi nói cái gì? Tâu Nôn Nhạc khí quả thực muốn giết người. A. Tô Âm tưởng tượng một chút bị đánh gãy, gian nan từ Tô Tuyết Lâm trên người thu hồi tầm mắt, hậu chi hậu giác cảm thấy có chút không đối. Không thể nào, chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi một cái không chú ý, đem trong lòng lời nói tất cả đều nói ra. Ngay sau đó mặt một bạch, vạch một chút liền trốn đến Tô Tuyết Lâm phía sau, lắp bắp nói. Cái kia, thực xin lỗi a, ta chỉ là không tự chủ được, nói lời nói thở. Nôn Nhạc. Tô Tuyết Lâm túc thanh nói, môn quy lại thêm sao 200 biến. Ta sáng tinh mơ, Tâu Nôn Nhạc lại tao sầm đánh, cái gì kêu tình thế so người cường, hiện tại là được, trung quy thấp đầu, thực xin lỗi tiểu tổ, là Nôn Nhạc sai rồi. Nha đầu thúi, sớm muộn gì chính mình muốn cùng nàng hảo hảo tính sổ. Biết chính mình gây ra họa, Tô Âm không dám nói thêm nữa, chỉ tiểu hong mật dường như đi theo Tô Tuyết Lâm phía sau chuyển. Cảm nhận được phía sau lộc cộc là tiếng bước chân, Tô Tuyết Lâm trên mặt ý cười như thế nào cũng huy không đi. Có lẽ là thật là vui, thế nhưng đã quên vận dụng thần thức, tới gần cái bàn khi, hơi kém đụng vào ghế trên, hoảng đến Tô Âm ôm chặt Tô Tuyết Lâm cánh tay. Cẩn thận! Cái đĩa điểm tâm nhưng thật ra không có sái, Tô Tuyết Lâm khuỵu tay lại là ở ghế trên cọ một chút. Có hay không thương đến? Tô Âm tức khắc khẩn trương cái gì dường như. Tô Tuyết Lâm lắc lắc đầu, vừa muốn nói không có, lời nói đến bên miệng, rồi lại thay đổi. Không có việc gì, chỉ có một chút điểm. Nghe Tô Tuyết Lâm nói như vậy, Tô Âm lập tức nói. Mau ngồi xuống, làm ta nhìn xem. Cuốn lên ống tay áo, chính lộ ra một đoạn mảnh khảnh mà tái nhợt cánh tay, khuỷu tay chỗ đó một khối hồng hồng ấn ký, mơ hồ chảy ra chút tơ máu tới. Như thế nào đầm cho lợi hại như vậy? Hơn nữa, Tô gia thúc tổ cũng quá gầy đi. Tô Tuyết Lâm quần áo đều là áo rộng tay dài, Tô Âm bình thường nhìn chỉ là cảm thấy thực tiên, lúc này nhìn đến, mới phát hiện, Tô Tuyết Lâm căn bản là gầy trơ cả xương, quả thực một trận gió đều có thể thổi đi rồi. Tâu Nôn Nhạc một bên xem trận mắt há hốc mồm. Trước mắt cái này bởi vì đánh vỡ điểm nhi ra liền ủy khuất khuất chính là thúc tổ, vẫn là trong trí nhớ cái kia mặt không đổi sắc chiều chính hắn cánh tay thượng hoa đao cho chính mình biểu thị sinh cơ chi lực thúc tổ. Quá mức khiếp sợ, trực tiếp xem nhẹ Tô Âm ngón tay phất qua đi, Tô Tuyết Lâm cánh tay thượng vệt đỏ ngay sau đó biến mất kinh người sự thật. Không có linh lực nói, căn bản không có khả năng làm được điểm này. Mặc dù có linh lực, không có môi giới nói, chính là Tâu Nôn Nhạc, cũng làm không đến. Tô Tuyết Lâm lại là thật lâu không nói gì. Đã nhiều ít năm không có thể hội quá như vậy bị người thời khắc để ở trong lòng cảm giác. Hãy còn nhớ rõ năm đó mang chính mình hồi Vô Định Sơn chính là sư phụ. Nghe sư phụ sau lại nói lên, hắn sẽ đem chính mình mang về, lớn nhất một nguyên nhân là tưởng cấp Âm Âm tìm cái bạn chơi cùng. Vừa lúc ở Sơn Gian gặp được hai mắt mù té xỉu ở khe suối chờ chết chính mình, đơn giản liền mang theo trở về. Nhưng nói là cho Tô Âm tìm bạn chơi cùng, còn không bằng nói là cho Tô Âm tìm cái trói buộc. Lúc ấy chính mình nhát gan tự ti, lại bởi vì mục không coi vật, đối không biết hết thể tràn ngập sợ hãi. Nhưng sư phụ cũng hảo, vài vị sư huynh cũng thế, đều là cẩu thả tính tình, căn bản không biết chính mình thường xuyên một người tránh ở trong phòng yên lặng cắn góc chăn khóc thút thít. Càng không biết, bởi vì nhìn không thấy, chính mình không ngừng một lần té ngã, thường xuyên rơi mặt mũi bầm dập. Mãi cho đến, xuất ngoại Vân Du Thái Thượng trưởng lão, mang theo Âm Âm, về tới Vô Định Sơn. Bởi vì chính mình luôn té ngã, Âm Âm liền ở chính mình nhất định phải đi qua trên đường trồng đầy linh tâm thảo, như vậy mặc dù ngã xuống, cũng sẽ không khai đến đụng tới, còn có thể lợi dụng linh tâm thảo cất giữ linh lực tu luyện. Ngay từ đầu chính mình không có học được dùng thần thức coi vật, ngẫu nhiên còn sẽ đi ra linh tâm thảo phạm vi, nhưng phạm là khai chứ, Âm Âm tổng hội cái thứ nhất phát hiện, non mềm tay nhỏ phất quá địa phương, hỏa thiêu hỏa liệu đau liền sẽ đi theo biến mất. Khuỷu tay thượng ướt thiếp mà thoải mái sinh cơ chi lực truyền đến khi, Tô Tuyết Lâm rốt cuộc vô cùng rõ ràng ý thức được, chính mình không phải đang nằm mơ, cũng không có lừa mình dối người, bọn họ Thiên Diễn phái tiểu tổ, Tô Âm, là thật sự, đã trở lại. Vô cùng tham lam nhìn đối diện vô cùng thơm ngọt tan điểm tâm Tô Âm, Tô Tuyết Lâm đôi mắt như thế nào cũng rời không ra. Nhận thấy được Tô Tuyết Lâm tầm mắt, Tô Âm liền có chút ngượng ngùng, vội cầm công đũa, gắp một miếng thịt đưa đến Tô Tuyết Lâm trong chén. Người cũng ăn. Như vậy gầy, nhất định phải ăn nhiều chút thịt. Đừng, Tâu Nôn Nhạc vội dỗi tay muốn ngăn cản. 20 năm, cũng chưa thấy thúc tổ ăn qua một ngụm thịt. Tâu Nôn Nhạc vẫn luôn cho rằng, thúc tổ là thuộc con thỏ, liền thích ăn rau xanh củ cải. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tô Tuyết Lâm trực tiếp hiệp khởi kia khối thịt, đưa đến trong miệng, ăn thơm ngọt vô cùng. Ngươi cũng muốn ăn a? Tô Âm hiểu sai ý. Tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng đối phương chung quy là kim chủ, tất yếu khách khí vẫn là phải có. Lại gấp một khối thịt, phóng tới Tâu Nôn Nhạc cái đĩa. Tâu Nôn Nhạc yên lặng ăn xong, này lúc sau, vô luận nhìn thấy nhiều không hợp với lẽ thường sự, đều hóa thành cơ miệng hồ lô giống nhau, một câu dư thừa nói cũng không dám nói. Đối với thúc tổ mà nói, chỉ cần là Tô Âm làm sự, liền ngàn đối vạn đối, không đối cũng đúng. Nếu là không còn có ánh mắt lung tung mở miệng, không chừng còn có bao nhiêu làm việc cực nhọc chờ chính mình đi làm đâu. Dùng quá bữa sáng, Tâu Nôn Nhạc đi trước sau một giờ môn quy điều cấm, lại con quay tựa liên tục chiến đấu ở các chiến trường tầng hầm ngầm sửa sang lại nguyên thạch. Phía trước Tô Âm hứa hẹn quá muốn quên tặng đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, Chu Chiêu ra mặt, đã trở đi một nửa còn nhiều. Nhưng tuy là như thế, dư lại một nửa, công trình lượng cũng không nhỏ. Tô Tuyết Lâm trong miệng sửa sang lại, nhưng không đơn giản là quét tức vệ sinh đơn giản như vậy, rõ ràng là làm hắn dựa vào tự thân linh lực mổ ra bên trong ngọc. Tâu Nôn Nhạc đã có thể dự kiến đến, tương lai một đoạn nhật tử, chính mình sinh hoạt sẽ có bao nhiêu không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa xem thúc tổ thái độ, thật là làm không tốt, nói không chừng còn sẽ có càng nghiêm khắc trừng phạt. Phải rời khỏi khi quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy đứng thẳng ở thần phòng bên ngoài Tô Tuyết Lâm. Không biết vì cái gì, Tâu Nôn Nhạc tổng cảm thấy thúc tổ đối Tô Âm bạn trai thái độ có chút cổ quái. Liền giống như hắn lúc này biểu tình, vừa không là thực chán ghét, cũng không phải thực thích, thậm chí bên trong còn ẩn chứa nùng không hòa tan được bi thương. Rất nhiều lần Tâu Nôn Nhạc đều nhìn thấy nhà mình thúc tổ ở thần phòng bên ngoài bồi hồi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng có thể minh bạch. Tô Âm chính là thúc tổ nhận định tiểu tổ. Nói vậy thần cái này tiểu tổ nhận định bạn trai, nhưng còn không phải là tiểu tổ trượng sao. Chẳng những khó đọc, còn không phải giống nhau biệt nữ A. Còn nghĩ Tô Tuyết Lâm lúc này lại sẽ đại khái suất rời đi, không nghĩ Tô Tuyết Lâm lại là đẩy cửa ra, đi vào. Tô Âm quay đầu lại, nhìn thấy tiến vào chính là Tô Tuyết Lâm, cười một chút, muốn từ thần bên người bỏ dậy. Vừa rồi lại đem sở hữu linh lực tất cả bại bởi thần, Tô Âm lúc này còn có chút thoát lực. Chậm một chút Tô Tuyết Lâm vội tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Âm. Tầm mắt đi theo chuyển hướng thần. Tuy rằng sớm có điều liêu, lúc này lại như cũ ngây người một chút. Ngơ ngẩn nhìn thần thật lâu sau, biểu tình tựa hỉ tựa bi. Nhận thấy được Tô Tuyết Lâm cảm xúc có chút không đúng, Tô Âm bất an giật mình. Có phải hay không, có cái gì không đúng? Thần thương chính là hồn phách, tầm thường dược vật cũng không thể hiệu quả. Nhưng thật ra chính mình linh lực đưa vào đi vào, nhìn thần có điều giảm bớt. Chỉ đưa vào linh lực biện pháp là chính mình ngộ ra tới, Tô Âm lo lắng, có thể hay không có cái gì hậu hoạn. A, Tô Tuyết Lâm lúc này mới hoàn hồn, vỗ nhẹ nhẹ hạ Tô Âm tay, ngươi làm thực hảo. Nghĩ nghĩ lại nói, muốn hắn hảo đến mau chút, chính ngươi phải trước cường đại lên. Có thể hay không thỉnh ngài giúp đỡ hắn đưa vào chút linh lực thử xem. Đối với Tô Tuyết Lâm quan tâm con ngươi, Tô Âm bỗng nhiên liền có chút muốn khóc. Mặc dù như cũng là cái kia tiểu ngốc tử, cũng thật quá tưởng nhìn thần mở to mắt. Chỉ là nói ra tới, lại có chút ngượng ngùng, chính mình có phải hay không có chút làm khó người khác. Tô Tuyết Lâm là tốt như vậy một người, chính mình mạo danh thay thế Thiên Diễn phái tiểu tổ đã đủ không địa đạo, như thế nào còn có thể yêu cầu nhân gia giúp đỡ cứu người đâu. Không phải ta không cứu hắn, mà là thân thể hắn, vô pháp tiếp thu trừ ngươi ở ngoài, bất luận kẻ nào linh lực. Tô Tuyết Lâm ôn thanh nói. Người này căn bản chính là cái tự đại cuồng, vẫn là cái cố chấp cuồng. Mặc dù cùng thuộc về Thiên Diễn phái, thậm chí người này còn ở vào hôn mê chung, nhưng chính mình thật là dám đưa vào linh lực nói, bị phản phệ là việc nhỏ. Đối phương chắc chắn thương càng trọng. Muốn nói trên đời này, duy nhất hắn sẽ không phòng bị người, chính là Âm Âm. Nói cách khác, cũng chỉ có Tô Âm đưa vào linh lực, kia ngủ say linh hồn mới có thể chút nào không ngại tiếp thu. Nếu là lại đổi cá nhân, nhẹ thì lưỡng bại câu thương, nặng thì đồng quy vu tận. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, mọi người nghĩ mọi cách, muốn vì hắn chữa thương, lại một chút không có trợ giúp ngược lại còn chuyển biến xấu nguyên nhân căn bản. Là như thế này a. Tô Âm trước tiên liền tiếp nhận rồi Tô Tuyết Lâm giải thích. Thần tính tình là không tốt lắm. Tình khi liền bởi vì từ kình đưa tới một bó hoa, đều có thể đem hắn khí muốn chết. Như vậy nghĩ lại là càng thêm phát sầu. Thần cương đại, phía trước đã linh giáo rồi, chính mình điểm này linh lực đối thần mà nói, căn bản là như muối bỏ biển cũng không quá. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, Tô Tuyết Lâm nhẹ nhàng nói. Trước mắt nhất quan trọng chính là giúp Âm Âm củng cố như cũ suy yếu hồn thể. Đến nỗi nói ra tăng tu vi. Nói câu không khiêm tốn nói, sở hữu Thiên Diễn phái con cháu chung, Tô Âm thiên phú căn bản là tối cao. Lại có nàng đặc thù thể chất, nhưng phàm là thiên tài địa bảo, đều có thể vô chướng ngại toàn bộ hấp thu. Chờ trong nhà kia phê dược liệu đưa tới, Tô Âm tu vi hẳn là liền có thể chướng một đợt. Vốn đang nghĩ Tô Chính Hà ma kỷ tính tình, nói không chừng còn phải đình mấy ngày, mới có thể đem dược liệu đưa lại đây, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Tô Nôn Nhạc liền vội vàng chạy tới, nói là Tô Chính Hà tới rồi. Lúc đó Tô Tuyết Lâm chính bồi Tô Âm ngồi ở giàn trồng hoa hạ. Một phương bàn con, hai thanh ghế mây, mặt trên một gáo nước lạnh phái quá quả nho, một mâm cắt xong rồi dưa hấu. Hai người bầu không khí thật sự quá mức ấm áp, vội vàng mà đến Tâu Ngôn Nhạc không tự giác liền chậm lại nệ bước. Thúc tổ, tộc trưởng đưa dược thảo lại đây. Còn có thanh diều gì, cũng cùng nhau lại đây. Tô Tuyết Lâm dừng một chút, ngón tay theo bản năng cuộn lại một chút, lại thực mau ruôi khai. Thanh diều. Tâu Ngôn Nhạc còn không có nói chuyện, một cái chua ngoa nữ tử thanh âm liền ở sau lưng vang lên. Là ta. Tô Tuyết Lâm, ngươi không nghĩ tới là ta đi. Có phải hay không ta tới, liền không thể lừa mình dối người, làm ngươi thực thất vọng a? Lừa mình dối người. Một câu nói Tâu Ngôn Nhạc trong lòng một lộ bộ, theo bản năng nghĩ đến chính mình cùng Tô Âm liên thủ lừa gạt Tô Tuyết Lâm thượng. Hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đi. Rốt cuộc thanh diều bình thường liền cùng ẩn hình người giống nhau, nhìn chính là đối chuyện gì đều không quan tâm bộ dáng. Mặc dù nàng cũng là thiên diễn phái lao nhân, nhưng một cái nấu cơm đầu bếp nữ, hẳn là không đến mức làm quá chuyện khác người đi. Không đợi hắn tưởng hảo ứng đối chi sách, thanh diều thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta đã sớm biết, ngươi Tô Tuyết Lâm chính là cái yếu đuối không loại nam nhân, ngươi muốn thế nào ta mặc kệ, tham sống sợ chết cũng là chuyện của ngươi, nhưng ngươi không nên làm ra loại sự tình này tới vũ nhục nàng. Nữ nhân kia đâu? Làm nàng ra tới. Trong miệng còn hàm chứa một ngụm dưa hấu Tô Âm nguy hiểm thật không sạc đến. Như thế nào cái này kêu thanh diều nữ nhân, một bộ tới bắt, gian bộ dáng. Hơn nữa lời trong lời ngoài, tràn đầy tất cả đều là hận ý. Chương 45. Xem nàng ho khan, Tô Tuyết Lâm bất chấp cùng thanh diều nói chuyện, vội cúi người vỗ nhẹ Tô Âm bối. Đừng nóng nội, ăn chậm một chút, tiểu tâm sặc tới rồi. Tô Tuyết Lâm, trực tiếp bị làm lơ thanh diều rõ ràng nổi giận. Thanh diều gì? Tâu Nôn Nhạc vội chạy chậm qua đi, muốn ngăn lại nàng. Cùng thời gian, thở hồng hộc một thân bùn Tô Chính Hà cũng đi theo chạy vào sân, liếc mắt một cái nhìn thấy thanh diều, đôi mắt một chút trừng lớn. Nôn Nhạc, cẩn thận. Cái gì kêu có mắt không thấy Thái Sơn, nói chính là hắn. Huệ giận mà đến, đầy ngập phẫn hận thanh diều trước sau như hổ rình mồi, dọc theo đường đi Tô Chính Hà đều không có tìm được cấp Tô Tuyết Lâm mật báo cơ hội. Mắt nhìn liền phải tới mục đích địa, liền nghị con thanh diều cấp Tâu Nôn Nhạc phát cái tin nhắn, làm hắn nhắc nhở một chút Tô Tuyết Lâm tránh đầu sóng ngọn gió, không nghĩ tới lại bị thanh diều lúc ấy phát hiện, một chân liền đem thân là đường đường Tô thị tộc trưởng hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Thậm chí còn tạp bay một cái vội vàng trải qua người qua đường. Đáng thương Tô Chính Hà, mãi cho đến rơi đầu váng mắt hoa, còn không dám tin tưởng phát sinh hết thảy. Hắn chính là đường đường Tô thị tộc trưởng, khi nào bị người như vậy tấu quá? Nói cái gì không hề tồn tại cảm đầu bếp nữ, rõ ràng là bá vương long giống nhau nhân vật mới đúng. Cho nên nói đã từng thiên diễn phái đến đế là như thế nào một cái như bức hống hống nơi, thế nhưng liền một cái nho nhỏ đầu bếp nữ, đều có như vậy tu vi. Lại nghĩ đến từ trước chính mình thế nhưng còn dám lao hổ trên đầu tao dương, bởi vì nhận định thanh diều không có tận lực phụng dưỡng thúc thúc Tô Tuyết Lâm, liền các loại nhằm vào nàng, hiện tại nhìn, thật là cùng tìm chết không có gì hai dạng. May mắn thanh diều phía trước căn bản không nghĩ xử lý chính mình, bằng không nói không chừng sớm 800 năm đều bị người tấu đến không ra hình người. Chỉ tiếc hắn hữu nghị nhắc nhở tới quá một chút, đối thượng thanh diều kia trong nháy mắt, Tâu Nôn Nhạc như tao búa tạ, cả người không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài. Mà một quyền đánh bay hắn không phải người khác, đúng là Tuyết Uyển Cư không hề tồn tại cảm đầu bếp nữ thanh diều. Tấu phi Tâu Nôn Nhạc sau, thanh diều đỉnh cũng chưa đỉnh, hướng tới Tô Tuyết Lâm cùng giàn chồng hoa hạ Tô Âm liền nhào tới. Tô Tuyết Lâm, ngươi cũng dám làm ra như vậy sự. Mệt ngươi thế nhưng nghĩ ra như vậy ghê tởm người biện pháp. Hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi tâm cấp đào ra, nhìn xem rốt cuộc là hắc vẫn là hồng. Còn có nữ nhân này. Ta đây liền làm cho ngươi mặt, giết nàng. Mắt nhìn thanh diều thân hình bay đến, Tô Tuyết Lâm một tay câu lấy Tô Âm hướng chính mình trong lòng ngực vùng, một tay kia ngay sau đó chém ra, cùng thanh diều đúng rồi một trường. Thanh diều thân thể sau này một lảo đảo, khó khăn lắm dừng bước, lại là khí bộ mặt càng thêm dữ tợn. Thanh diều, không cần tùy hứng. Tô Tuyết Lâm mày hơi cho. Tùy hứng. Tố Bạch trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, thanh diều tầm mắt ở Tô Tuyết Lâm hộ vững chắc, chỉ có thể nhìn thấy một cái quả hắc phát đỉnh Tô Âm trên người lướt qua, đôi mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi, khắc khắc cười dữ tợn. Tô Tuyết Lâm, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta là cái gì tính tình ngươi không biết. Ta thanh diều muốn giết người, còn chưa từng có thất thủ quá. Một cái quá tự xuất khẩu, thanh diều đã xoa thân nhào lên, cũng không biết nàng luyện được cái gì tà tứ công pháp, quanh thân lại là hắc khí mãnh liệt, rõ ràng cùng thiên diễn phái linh lực tình hình khác nhau rất lớn. Thanh diều, không cần hồ nháo. Ngươi mở to mắt nhìn một cái, nàng là ai Tô Tuyết Lâm cũng không nghĩ tới, thanh diều thế nhưng vẫn nộ thành như vậy, vội để cao thanh âm. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị khí điên rồi thanh diều đánh gãy. Hồ nháo. ngươi còn có mặt mũi nói ta hồ nháo. Đầu ngón tay một sợi hắc khí hướng tới Tô Âm đỉnh đầu đánh úp lại, ta đây liền hồ nháo cho ngươi xem. Cũng dám giả mạo Âm Âm, chính mình trước hủy hoại nữ nhân này, lại cùng Tô Tuyết Lâm cái này hỗn trướng đồ vật đồng quy vu tận. Tuy rằng không biết Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm cái gì quan hệ, nhưng nghe đối phương ngữ khí, phía trước hẳn là cũng là cùng Tô Tuyết Lâm quan hệ người rất tốt. Hiện tại lại bởi vì chính mình cùng Tô Tuyết Lâm phát sinh xung đột. Tô Âm nhất thời xin lỗi không thôi, vội nhô đầu ra, muốn giải thích một chút, lại đối diện thượng kia lũ sền sệt giống như thật thể hắc khí, không đợi Tô Tuyết Lâm nhắc nhở, Tô Âm trắng non ngón tay đã vươn, một chiền một vang gian, tràn đầy lạnh thấu xương sát khí hắc khí tức thì hóa thành nhiều chỉ nhu, làm như nghịch ngợm lại làm như đã lâu quyến luyến, ở Tô Âm ngón tay thượng chiền một vòng, ngay sau đó đông nhiên dũng mãnh vào gân mạch bên trong. Cùng thời gian, Tô Nôn Nhạc cùng Tô Chính Hà cũng đồng thời hướng tới Thanh Diều vọt qua đi. Ông trời, Thanh Diều trên người như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ sát khí? Thậm chí mới vừa một bách cận, liền cảm thấy giống như có ngàn vạn chỉ ngân châm đâm vào xương cốt dường như. Nhưng hai người lại là không dám lui. Thật là Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều hai bên lưỡng bại câu thương, kia phiền toái có thể to lắm. Lại cũng minh bạch, thể hiện rồi chân thật thực lực Thanh Diều, công lực sợ còn ở bọn họ hai người phía trên. Lại là dưới cơn thịnh nộ ra tay, hai người sợ là chú định sẽ ăn đại đau khổ. Nhắm hai mắt đụng phải đi kia một khắc, hai người đã đoán trước đến cuối cùng kết cục. Bị tấu bay ra đi đều là nhẹ, nói không chừng sẽ đoạn cái cánh tay chết cái chân. Sau đó ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lớn quả nhiên truyền đến, Tô Nôn Nhạc run run một chút, vô cùng ngạc nhiên di một tiếng. Lớn như vậy động tĩnh, như thế nào một chút không cảm giác được đau a? Lại ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh cùng hắn giống nhau ngây ngốc đứng ở nơi đó Tô Chính Hà. Sắc thật có người bay ra đi, bất quá lại không phải Tô Chính Hà cùng Tô Nôn Nhạc, mà là Thanh Diều. Mắt nhìn kia gầy yếu thân hình hướng tới mặt sau một khối đá xanh xây thành núi giả đánh tới, Tô Nôn Nhạc cùng Tô Chính Hà sợ tới mức sắc mặt đồng thời biến đổi. Không phải đâu. Vừa rồi Thanh Diều chạng nếu điên cuồng bộ dáng quá mức khiếp người, hai người theo bản năng liền dùng ước chừng bảy thành công lực, như thế nào Thanh Diều phút cuối cùng lại đem sở hữu công lực thu hồi đi không nói, còn choáng váng dường như ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi hai người bọn họ liên hợp một kích. Trơ mắt nhìn Thanh Diều gầy yếu thân thể đánh vào núi giả thạch thượng, lại từ phía trên chạy xuống, trực tiếp phun ra một búng máu ra tới. Còn không có phục hồi tinh thần lại, trước mặt bóng người chợt lóe, lại là Tô Tuyết Lâm chính bước nhanh tiến lên, muốn nâng dậy Thanh Diều. Thanh Diều một cái cá chép lộn mình, liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thúc tổ, thúc thúc, cẩn thận. Tô Nôn Nhạc cùng Tô Chính Hà sợ tới mức một run run. Không ngờ Thanh Diều thô bạo một phen đẩy ra Tô Tuyết Lâm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới vô thố Tô Âm nào tới. Tô Âm, Tô Nôn Nhạc cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Này một cái hai cái đều là làm sao vậy? Bất quá là một cái giả tiểu tổ, như thế nào tất cả đều điên cuồng dường như. Nhưng lại thế nào, lúc trước đề nghị đều là chính mình, cùng Tô Âm không có gì quan hệ. Thật là trơ mắt nhìn Tô Âm như vậy chết ở trước mặt, lương tâm cũng bất an a. Lập tức mũi chân một điểm, đi theo chiều Tô Âm chạm phương hướng nào tới. Tốt xấu hoán một chút Thanh Diều thế công, như thế nào cũng muốn cấp Tô Âm lưu lại điều mạng nhỏ a. Còn có thúc tổ, phía trước còn đem Tô Âm bảo bối cái gì dường như thế nào lúc này nhìn Thanh Diều làm khó dễ, thế nhưng một chút phản ứng cũng chưa. Chỉ là hắn thực mau liền không có tinh lực miên man suy nghĩ. Lại là Thanh Diều sau lưng giống như dài quá đôi mắt dường như, ôm chặt Tô Âm đồng thời, nhấc chân hướng phía sau một đá. Đáng thương Tô Nôn Nhạc, lần thứ hai bay đi ra ngoài. May mắn Tô Chính Hà phản ứng mau, kéo hắn một phen, bằng không Tô Nôn Nhạc nhất định sẽ bước Thanh Diều vết xe đổ, ở núi giả thạch thượng đâm cho vỡ đầu chảy máu. Chính che lại ngực kinh hồn chưa định đâu, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc đống nhiên chuyển đến. Tô Nôn Nhạc giật mình linh đánh cái dùng mình, a nha, không tốt, Tô Âm. Thanh Diều, đừng giết lung tung. Câu nói kế tiếp lại lập tức tạp ở yết hầu mắt nơi đó. Nói là chính mình điên rồi, vẫn là Thanh Diều điên rồi. Nàng không phải muốn sát Tô Âm sao, như thế nào không có động thủ không nói, còn ôm Tô Âm, một ngụm không cần tiền dường như ra bên ngoài không ngừng hộp máu. Vẫn là nói, tính toán dùng máu tươi đem Tô Âm cấp chết đối A. Đừng nói Tô Nôn Nhạc, chính là Tô Âm cũng đốc. Bị Thanh Diều gắt gao ôm phía trước, Tô Âm cũng là sợ hãi không thôi. Rốt cuộc xem Thanh Diều bộ dáng. Hận không thể một cái đối mặt liền đem chính mình cấp bóp chết dường như. Nhưng bị Thanh Diều ôm vào trong ngực khi, lại trực giác căn bản không phải như vậy hồi sự. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng Tô Âm chính là trực giác, Thanh Diều tuyệt không sẽ thương tổn nàng. Thậm chí cái này ôm ấp, cũng là nói không nên lời quen thuộc. Cái loại cảm giác này, lại là cùng nhìn Tô Tuyết Lâm thổi sáo dường như tình hình giống nhau như lúc, tuy rằng nghĩ không ra, lại tổng cảm thấy chính mình đã từng trải qua quá. Còn không chờ nàng nghĩ lại, Thanh Diều đã là nghiêng đầu lại phun ra một búng máu ra tới. Đỏ thắm huyết châu, làm Thanh Diều rung sắc lại là có chút kinh diễm cảm giác. Bình tĩnh nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ hài tử, Thanh Diều vành mắt một chút đỏ, nâng lên ngón tay, run rẩy vô hướng Tô Âm tiểu nộn gương mặt, một chiếc miệng, lại là một mồm to máu tươi phun ra. Tâm thần hợp nhất, khí nghi tương thủy. Vung ra ầm ầm, người đem nàng chảo đau Tô Tuyết Lâm bước nhanh tiến lên, giơ tay một chưởng chụp ở Thanh Diều đỉnh môn phía trên. Thanh Diều vốn là cuồng loạn ánh mắt nháy mắt thanh minh chút, lại như cũ ôm Tô Âm chết sống không chịu buông tay. Tô Chính Hà cùng Tâu Nôn Nhạc cũng rốt cuộc đổi tới, Tâu Nôn Nhạc còn chưa tính, ngày ngày đối với Tô Âm mặt, cảm khái nhưng thật ra không như vậy đại. Nhưng thật ra Tô Chính Hà, hít ngược một hơi khí lạnh. Tới phía trước Tô Chính Hà cố ý đi trong từ đường thăm viếng, trong lúc càng là cùng cung kính kính cấp tiểu tổ tiên hương, hy vọng tiểu tổ có thể phù hộ thiên diễn một môn hương thịnh. Dọc theo đường đi còn nghĩ, Tâu Nôn Nhạc vẫn luôn nói Tô Âm cùng tiểu tổ lớn lên giống, khá vậy chính là giống thôi. Nhưng lúc này ly gần mới phát hiện, nơi nào là giống A, căn bản chính là quá giống. Thậm chí trên người thần vận khí chất, cũng đều hồn nhiên thiên thành. Không phải Tâu Nôn Nhạc cho hắn đánh quá dự phong châm, nói không hảo lúc này liền quỳ xuống đất thượng kêu tiểu tổ. Lại nhìn xem cảm xúc kích động Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều, đống nhiên liền minh bạch vì cái gì này hai người sẽ bị lừa như vậy hoàn toàn. Hợp lại không phải bọn họ hai người hảo lừa, mà là Tô Âm lớn lên quá phạm quy. Ngươi nói một chút trưởng thành cái dạng gì không tốt, như thế nào liền sẽ cùng tiểu tổ dùng một khuôn mặt đâu. Cũng may gương mặt này cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất, thúc tổ là thật sống lại. Liên hợp Thanh Diều, đưa tới một đợt lại một đợt kinh hách. Nhìn theo ba người không coi ai ra gì vào phòng, Tô Chính Hà thở dài một hơi. Nôn Nhạc, ngươi nói nếu là lúc này, hai ta đi tự thú, còn tới hay không đến cập. Thúc thúc nói cẩn thận. Tô Nôn Nhạc sợ tới mức một giật mình. Cái gì tự thú? Lời này có thể nói bậy sao? Là ngại thúc tổ mệnh trường, vẫn là ngại chính mình mệnh trường A. Nhưng tâm lý tuy rằng như vậy nghĩ, cả người lại cũng đi theo suy sút. Đã từng còn lo lắng Tô Âm kỹ thuật diễn quá lạ, sẽ bị liếc mắt một cái thức xuyên. Hiện tại nhìn, nơi đó yêu cầu dùng cái gì kỹ thuật diễn A, chỉ cần Tô Âm một lộ mặt, liền hết thể thu phục. Mà cố tình từ về phương diện khác tới xem, thúc tổ cùng Thanh Diều bọn họ đối tiểu tổ cảm tình đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Bằng không như thế nào sẽ tới, gần đối với một khuôn mặt, liền thành có mắt như mù nông nỗi. Thật là tiểu tổ nói, như thế nào sẽ như vậy nhược. Phải biết rằng căn cứ thúc tổ đã từng trong lúc lơ đãng lộ ra tin tức, tiểu tổ tu vi chính là còn ở hắn phía trên. Hai người chính vô cùng buồn bực ngồi xổm trong viện, nhìn nhau không nói gì, một trận mê người hương khí bỗng nhiên xông vào mũi. Gì, ta như thế nào nghe, hình như là thẳng tới trời cao thảo hương vị đâu. Tô Chính Hà tủng tủng cái mũi, bỗng nhiên nói. Thẳng tới trời cao thảo là Tô Chính Hà lần này mang đến linh thực chung một loại, lá xanh hoa tím, nhất xinh đẹp, chẳng những hương khí tập người, càng kiêm bên trong ẩn chứa có tràn đầy linh khí, có băng nhân trọng tố gân mạch, củng cố hồn thể đặc dị công hiệu. Nhất thời trên mặt tức khắc hiện ra chút ý mừng tới. Mấy ngày trước Tô Tuyết Lâm một lòng muốn chết, tuyết huyển cư thượng hắc tuyết bay tán loạn. Tuy rằng xong việc bởi vì Tâu Nôn Nhạc mang về tới Long Hôn Thạch duyên cớ, Tô Tuyết Lâm lại trên đường thay đổi chủ ý. Nhưng theo Tô Chính Hà sau lại hỏi thăm kết quả, sẽ xuất hiện như vậy dị tượng, trừ bỏ bản thân tan đi linh lực ở ngoài, rõ ràng còn thiêu đốt trong cơ thể hồn phách chi lực gây ra. Phía trước Tâu Nôn Nhạc nói Tô Tuyết Lâm thái độ đại đại thay đổi, cả người đều tỏa sáng sinh cơ, Tô Chính Hà còn cảm thấy có chút khoa trương, lúc này lại là thật đánh thật tin. Thật dùng những cái đó linh dược, thúc thúc công lực tất nhiên nâng cao một bước. Với dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu Tô ra mà nói, đương xem như một kiện thiên đại chuyện may mắn. Tâu Nôn Nhạc cũng rất là hưng phấn. Tộc trưởng ngươi nói, thúc tổ bảo trì như vậy tâm cảnh dưới, có phải hay không sẽ tự mình truyền thụ chúng ta mặt khác tinh diệu công pháp, còn có, thiên diễn đại trận đủ loại diễn biến chi thuật. Phía trước tuy rằng thúc tổ đã vận dụng hồn lực cho đại gia biểu thị quá, bất đắc dĩ gia tộc con cháu trung thiên tư thông minh người quá ít, lúc ấy còn có thể học bằng cách nhớ chút, nhưng một khi làm thực địa suy diễn, lại là hỗn độn một mảnh. Nha, giống như còn dùng có hề vân hoa, tuyết liên. Hai người theo hương khí tìm qua đi, khó khăn lắm phải đi gần khi, rồi lại bỗng nhiên đứng lại. Trong phòng bếp con bướm dường như không ngừng bận rộn người là Thanh Diều. Nhất thời liền có chút hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi còn không dừng hộp máu đâu, lúc này liền bắt đầu vội. Chẳng lẽ nói người này là làm bằng sắt không thành? Ngược lại tưởng tượng, lại tựa hồ minh bạch cái gì? Thanh Diều chính là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, khẳng định là nhiều như vậy thiên không gặp thúc tổ, cố ý cấp thúc tổ làm chút ăn ngon. Mà chờ thấy rõ ràng Thanh Diều làm cái gì, hai người càng là nước miếng đều phải chảy xuống tới, bát bảo vịt, xay tiên gà, nướng thành kim hoàng sắc tiểu sền dê, tinh ánh dịch thấu thủy tinh sủi cảo. ai nói Thanh Diều chỉ biết làm cháo trắng rau xào. Như vậy chủ nghệ, chính là năm sao cấp tiệm cơm đầu bếp cũng không nhường một tấc ca. Còn có này đó làm người hoa cả mắt mỹ vị món ngon thượng mặt đến gia vị, cũng là tạc hương, quả thực có thể đuổi kịp mây tía thảo hương vị. Mây tía thảo. Ngay sau đó, hai người liền phảng phất bị người làm định thân pháp giống nhau, đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Thanh Diều thỉnh thoảng thô bạo xoa nắn một chút, bài trừ chất lỏng đồ vật như thế nào nhìn, như vậy giống gia tộc chân quý mây tía thảo đâu. Kia chính là mây tía thảo A. Tuy tuy tiện tiện một cây thả ra đi, đều làm người tu đạo liều mạng tranh đoạt mây tía thảo. Kết quả khen ngược, Thanh Diều trực tiếp cầm một đống, thái độ cũng cùng đối đãi tầm thường gia vị không có gì hai dạng, dùng tay nhất trà sát lại một tễ, mây tía thảo tinh hoa ra hết, sau đó cũng không ngẩng đầu lên liền đem dư lại rễ cây ném tới rồi thùng rác. Cái này cũng chưa tính xong, Thanh Diều lại lấy ra một đại đóa tuyết liên, thành thạo phá đi, cùng bên cạnh gạo nếp mặt xoa đến cùng nhau. Chương 46. Không nghĩ tới Thanh Diều còn có nảy tay nghề. Tô Chính Hà một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, ngăn không được cảm khái, quả nhiên chúng ta từ trước nhìn lầm rồi Thanh Diều, kỳ thật Thanh Diều vẫn là thực quan hệ thúc thúc. Tuy rằng mạnh miệng, lại gần nhất liền cấp Tô Tuyết Lâm làm nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Hơn nữa vẫn luôn không biết, nguyên lai linh thực còn có thể như vậy dùng sao. Vốn đang lo lắng Thanh Diều sẽ cùng Tô Tuyết Lâm trở mặt thành thù, rốt cuộc phía trước xem Thanh Diều bộ dáng, một bộ sẽ không cùng Tô Tuyết Lâm thiện bãi cam hưu bộ dáng. Hiện tại nhìn, hoàn toàn không cần có như vậy lo lắng. Tô Chính Hà chỉnh chỉnh quần áo, đẩy cửa vào phòng bếp. Thanh Diều vất vả, làm nhiều như vậy ăn ngon. Này đó đồ ăn, ta cấp thúc thúc đoan qua đi đi. Thanh Diều bao bánh trôi tay một đốn, ngay sau đó cau mày nhìn Tô Chính Hà liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Ai nói mấy thứ này là làm cấp Tô Tuyết Lâm ăn? Không phải sao? Tô Chính Hà ngẩn ra. Nhưng thật ra Tô Ngôn Nhạc nghĩ tới một cái khả năng. Thanh Diều không phải là, cấp Tô Âm chuẩn bị đi. Ngay sau đó, Thanh Diều liền cấp ra đáp án. Này đó đều là làm cấp Tâm Âm. Mỹ mắt lại hướng bên cạnh liêu một chút, cười lạnh một tiếng. Kia hai dạng, mới là Tô Tuyết Lâm ăn. Nếu không phải Tô Chính Hà nói lộ miệng, Tô Tuyết Lâm sợ là còn không nghĩ nói cho chính mình hắn tìm được rồi Âm Âm chuyện này đi. Nói cái gì không phải cố ý giấu giếm, chờ bên này yên ổn xuống dưới, liền sẽ thông chi chính mình, kêu chính mình xem, rõ ràng là cố tình giấu giếm mới đúng. Bởi vì cái này, hai người thù kết định rồi. Đều thành kẻ thù còn muốn ăn chính mình làm sơn chân hải vị. Chịu cho hắn một mâm cải thịa, đã xem như chính mình rộng lượng. Tô Chính Hà theo Thanh Diều tầm mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn thấy đặt ở trong góc một chén có thể chiếu ra bóng người cháo loãng, còn có nhan sắc phát hoàng cải thịa. Rõ ràng là liền ở tuyết tuyển ở giữa ăn đều không bằng. Thanh Diều, ngươi. Tô Chính Hà chỉ vào Thanh Diều, khi ngón tay đều là run. Lại không phải sẽ không làm tốt ăn, lại nhiều năm như vậy khiến cho thúc thúc ăn những cái đó không dinh dưỡng đồ vật. Chính mình không trách nàng che giấu nhiều năm như vậy liền tính, thế nhưng lãng phí linh thực làm nhiều như vậy ăn ngon, còn không được thúc tổ ăn. Này đó nhưng tất cả đều là Tô gia chân quý thứ tốt, ngươi không cho thúc tổ ăn, làm ai ăn. Không phải là cái kia giả tiểu tổ đi. Ngươi yên tâm đi, cũng không tới phiên ngươi ăn. Thanh Diều trắng Tô Chính Hà liếc mắt một cái, đem chuẩn bị tốt đồ ăn phân biệt trang ở bất đồng đồ đựng, lại cầm xinh đẹp hộp đồ ăn đựng đầy, hấp tấp rời đi phòng bếp, này đó đều là ta cấp âm chuẩn âm bị, về sau à, Âm Âm cơm canh, ta bao. Tô Chính Hà bị Thanh Diều xem thường kích thích một run run, thịch thịch thịch lùi về sau vài bước, suýt nữa đụng vào Tô Ngôn Nhạc trên người. Vừa rồi cái kia sẽ trợn trắng mắt nữ nhân, thật là tuyết tuyển ở giữa cả ngày cúi đầu. Làm người liền trông như thế nào đều xem không lớn rõ ràng Thanh Diều. Thậm chí không biết có phải hay không ảo giác, hôm nay Thanh Diều chẳng những có 10 phần tồn tại cảm, càng kiêm nhìn thật kỹ, mặt mày hình dáng tỷ lệ không phải giống nhau hoàn mỹ, hơn nữa tổng cảm thấy, chính mình giống như gặp qua dường như. Này ngươi liền chịu không nổi. Tâu Nôn Nhạc đỡ lấy hắn, buồn bã nói, không nói gạt ngươi, thúc tổ phản ứng, cũng không so Thanh Diều gì hảo bao nhiêu. Triệu ra sự, thật là thúc tổ làm. Cũng không có người châm ngòi, chính là thúc tổ. Một lòng một dạ hủy hoại Triệu gia, cấp cái kia, ai, hết giận. Tô Chính Hà cuối cùng một chút hy vọng cũng tan biến. Phía trước đối Tô Ngôn Nhạc nói Tô Tuyết Lâm diệt Triệu gia sự vẫn luôn còn nghi vấn, còn nghĩ hoặc là trung gian có cái gì hiểu lầm đâu, hiện tại lại là hoàn toàn hết hy vọng. Không cần phải nói, này một cái hai cái tất cả đều là tiểu tổ cho cốt cấp phiên gia. Cũng không biết tiểu tổ tồn tại khi, là như thế nào bắt mắt tồn tại, mới có thể ở ly thế nhiều năm như vậy sau, còn có thể giống như tư mị lực. Thế nhưng bất quá tùy tùy tiện tiện xuất hiện một cái diện mạo tương tự, là có thể lập tức làm thanh lánh như thúc thúc cùng Thanh Diều người như vậy, đều nháy mắt vì này điên cuồng. Không ngừng Tô Chính Hà, chính là Tô Âm, lúc này cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Muốn nói trước mắt Mỹ thực cũng thực mê người, nhưng bị Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều hai tôn đại Phật như hổ rình mồi nhìn, thật là áp lực sơn đại a. Nhìn ra Tô Âm co quắp, Tô Tuyết Lâm ho nhẹ một tiếng, ý bảo Thanh Diều thu liêm chút. Nữ nhân này từ trước chính là kẻ điên giống nhau, trừ bỏ Tô Âm, không ai có thể chế được nàng. Không đúng, giống như còn có một cái. Khá vậy đến nhìn cái gì thời điểm a? Trước mắt Tô Âm tình hình khắc ưu, thần hồn suy yếu dưới, căn bản kinh không được kích thích. Thu Vi cũng đi theo té đáy cốc. Thanh Diệu như vậy một bộ hận không thể đem người cấp an bộ dáng, bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Thanh Diệu cũng ý thức được chính mình biểu hiện có chút quá mức, cần phải làm nàng không nhìn Tô Âm, lại như thế nào cũng làm không đến. Lúc trước bị trượng phu phản bội, cùng đường dưới, đi rồi tuyệt lộ, là Tô Âm đem nàng cấp cứu lên, lại thu lưu nàng ở Vô Định Sơn đặt chân. Kia lúc sau, Thanh Diệu đi theo Tô Âm đi khắp sơn sơn thủy thủy, mới bừng tỉnh minh bạch. Từ trước vì một người nam nhân liền muốn chết muốn sống chính mình có bao nhiêu xuẩn. Thanh Diệu sinh mệnh, Tô Âm này hai chữ, chẳng những là ân nhân, càng là tuyệt vọng trên đường chỉ lộ đèn sáng, vẫn là nữ nhi giống nhau tồn tại. Nói cách khác, Tô Âm sớm thay thế được sở hữu thân nhân, thành trên đời này Thanh Diệu duy nhất chấp nhất. Từ thiên phạt ngày Tô Âm vĩnh viễn biến mất, những năm gần đây, Thanh Diệu cả người đều cùng cái xác không hồn giống nhau, không phải đáp ứng quá Tô Âm phải hảo hảo tồn tại, đã sớm chết cho xong việc. Cũng là vì cái này, hiểu rõ Tô Tuyết Lâm bắt đầu sinh tử trí sau, Thanh Diều chẳng những không có ngăn cản ý tứ, ngược lại còn vui mừng khôn xiết, nghĩ rốt cuộc có thể rời đi này thống khổ nhân thế, đi một thế giới khác tìm kiếm Tô Âm. Lại không có nghĩ đến, Tô Âm thế nhưng đã trở lại. Bởi vì trong lòng hận ý quá nặng, từ đi vào tu đạo một đường, Thanh Diều liền thời khắc có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nàng như vậy, đạo pháp giới cũng có không ít tiền lệ, những người đó hoặc là hóa thân vì ma, làm tận ác sự, bị chính đạo người diệt trừ, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Chỉ có Thanh Diệu, thế nhưng khắc phục thật mạnh tâm trướng, đi bước một đã đi tới. Càng tu tập ra bá đạo màu đen linh lực, thật là cùng người đánh lên tới, lực sát thương không phải giống nhau cường. Mà sở dĩ có thể như thế, đảo không phải nói Thanh Diệu ý chí đặc biệt cứng cỏi, hoàn toàn là bởi vì, bên người nàng có Tô Âm hộ giá hộ tống. Chẳng những có cường đại thần hồn cũng tuyệt cao tu vi, Tô Âm linh lực càng có thể cùng thế gian mỗi một loại linh lực tương giao dung. Như mặt nước bình thản, ôn nhu, mà lại uy lực thật lớn. Một khi Thanh Diều xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, Tô Âm linh lực liền sẽ tiến quân thần tốc, giúp nàng hóa giải thù hận, khơi thông huyết quản. Tô Âm sở dĩ bị dự vì tu chân giới thiên tài trong thiên tài, đây cũng là trong đó một cái rất quan trọng nguyên nhân. Cũng là vì cái này, Thanh Diều trong cơ thể linh lực đối Tô Âm linh hồn cùng linh lực đều là nhất quen thuộc, trước tiên nhận ra Tô Âm sau, mừng như điên còn chưa đủ, lại như thế nào sẽ đi công kích nàng. Ngươi mau nếm thử. Xem này thủy tinh sủi cảo, hợp không hợp ngươi khẩu vị. Run run đem một cái sủi cảo hiệp đến Tô Âm bên môi, Thanh Diều tiếng nói đều có chút phát run. Nhiều năm như vậy hoang phế tay nghề, cũng không biết Âm Âm còn ăn quen hay không. Tô Âm bị động cắn một ngụm, ngay sau đó rõ ràng sửng sốt. Đây là cái gì thần tiên sủi cảo, chẳng những tiên hương vô cùng, ăn vào đi sau, đan điền chỗ càng là chuyển đến một trận ấm áp. Thậm chí này hương vị cũng là quen thuộc đến cực điểm. Trong miệng hàm chứa nửa sủi cảo, lại là như thế nào cũng luyến tiếc nuốt xuống đi. Ăn nha, mau ăn, ngươi thích nói, ta đốn đốn cho ngươi làm nhìn ra Tô Âm không tha, Thanh Diều thiếu chút nữa nhi lại muốn khóc. Từ trước Vô Định trên núi, Âm Âm tùy tùy tiện tiện một bữa cơm, đều so hiện tại ăn xa xỉ nhiều. Đây là bị nhiều ít khổ a, như vậy bình thường đồ vật, đều có thể ăn như vậy hương. Ân. Tô Âm lên tiếng, đem trong miệng sủi cảo nuốt đi xuống. Lại là ngay sau đó lại gấp hai cái, phóng tới cái đĩa. Thật cẩn thận phân biệt đẩy đến Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều trước mặt. Các ngươi cùng ăn. Hai người thân thể rõ ràng đều có vết thương cũ, Thanh Diều vừa rồi còn phun ra như vậy nhiều máu. Thanh Diều vành mắt lại đỏ. Rõ ràng thủy tinh sủi cảo là nàng thân thủ bao, nhưng bị Tô Âm dùng chiếc đũa đưa lại đây sau, lại biến thành vô giá chân bảo dường như, tả nhìn một cái lại nhìn xem, lại là vô luận như thế nào không bỏ được ăn xong đi. Cuối cùng càng là bỗng nhiên đứng lên, bụng mặt liền chạy đi ra ngoài. Tô Âm tức khắc có chút lo lắng. Cầu cứu dường như nhìn về phía Tô Tuyết Lâm. Không có việc gì, muốn cho Thanh Diều vui vẻ rất đơn giản, đó chính là đem mấy thứ này đều cấp ăn. Tô Tuyết Lâm thanh âm ôn nhu, sờ soạng đem sườn dê cắt thành một tiểu khối, đẩy đến Tô Âm trước mặt, chỉ cần ngươi hảo hảo, Thanh Diều liền sẽ vẫn luôn vui vẻ. Đừng nói như vậy, ta, chịu chi hổ thẹn Tô Âm biểu tình tức khắc có chút thảm đạm, trong lòng càng là ngăn không được gáy náy. Trong thiên hạ như thế nào sẽ có tốt như vậy người? Nếu là chính mình thật là bọn họ tâm tâm niệm niệm phải đợi thiên diễn phái tiểu tổ thì tốt rồi. Nhưng cố tình, chính mình không phải. Rốt cuộc, nếu là có tốt như vậy người nhà, chính mình như thế nào sẽ một chút không nhớ rõ đâu. rõ ràng không phải bọn họ một lòng người muốn tìm, lại bừa bãi hưởng thụ nhiều như vậy ái, quá nhiều bất an, làm trước mắt mỹ thực đều trở nên không mùi vị. Tuy rằng nói ra phát điểm là tốt, nhưng lừa gạt chính là lừa gạt. Chỉ là đi đến trước mắt này một bước, đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, thật là nói ra sự thật, chính mình bị phạt sự tiểu, Trình Trình làm sao bây giờ? Còn có Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều. Phía trước chỉ cần nói Tô Âm giả trang Thiên Diễn phái tiểu tổ sự, Tâu Nôn Nhạc đều sẽ nổi trận lôi đình. Thời gian lâu rồi, Tô Âm tự nhiên có thể thể hội ra tới, kỳ thật Tâu Nôn Nhạc trong lòng, căn bản một chút không nghĩ muốn nàng như vậy cái tiểu tổ tông. Chờ Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều trước sau đổi tới, lại bởi vì nhìn thấy chính mình trường một chương cùng bọn họ cố nhân giống như mặt, phản ứng một cái so một cái kịch liệt, Tô Âm còn có cái gì không rõ. Sẽ tất cả không tình nguyện tìm chính mình giả trang, rõ ràng không có gì ác ý, mà là vì tạm an ủi thân nhân. Nhưng thiện ý lừa gạt, chung quy là lừa gạt ta. Nhanh ăn đi, lạnh mùi vị nói liền không hảo. Tô Tuyết Lâm ngăn không được muốn thở dài. Vẫn là cùng từ trước giống nhau ngốc, người khác một chút nho nhỏ thiện ý, đều sẽ cảm nhớ với hoài. Nếu khả năng nói, Tô Tuyết Lâm kỳ thật càng hy vọng Tô Âm ích kỷ một chút, vô tâm không phổi một ít, quản nó cái gì thiên hạ thương sinh, chỉ cần nàng hảo hảo liền thành. Hoặc là quên mất hết thể cũng hảo, không phải Thiên Diễn phái tiểu tổ, cũng liền không cần lưng đeo như vậy trầm trọng gánh nặng, liền có thể quá vô cùng đơn giản thuộc về nàng chính mình sinh hoạt. Dừng một chút, thấp giọng nói, cũng không phải là làm ngươi ăn không trả tiền a, ta cùng ngươi nói một cái tiểu bí mật a, ngươi đừng nhìn Thanh Diều lúc này nhìn lại hung lại xấu, kỳ thật nàng nguyên lai lớn lên xinh đẹp đâu, nghe nói ở toàn thế giới đều nổi danh đâu. Nói, chỉ hạ Thanh Diều từ Tô Chính Hà trên xe dọn xuống dưới chai lọ vại bình. Những năm gần đây, nàng quá tháo chút, lại không chú ý bảo dưỡng, mới có thể biến thành như bây giờ. Ta xem các người già trong viện hoa hoa thảo thảo đều lớn lên thực hảo đâu. Chính Hà mang lại đây những cái đó đều là ăn chẳng những có thể gia tăng linh lực, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan linh thực. Nếu là có thể nói, người hỗ trợ loại một chút, nói không chừng Thanh Diều là có thể khôi phục dung mạo đâu. Đến lúc đó, ngươi nhưng chính là giúp Thanh Diều đại ân. Thật vậy chăng? Bị Tô Tuyết Lâm nói gợi lên hứng thú, Tô Âm hứng thú rõ ràng cao chút. Ngươi gặp qua Thanh Diều trước kia bộ dáng sao? Ta cùng ngươi nói à, ta cũng cảm thấy Thanh Diều có chút quen thuộc đâu, tổng cảm giác ta đã thấy nàng dường như. A nha đúng rồi, Thanh Diều trước kia có phải hay không đại minh tinh a? Hư, Tô Tuyết Lâm vội làm cái im tiếng động tác, Thanh Diều không thích người khác nói như vậy nàng. Không phải đâu, Thanh Diều trước kia thật đúng là đại minh tinh. Xem Tô Âm tâm tư rốt cuộc bị hoàn toàn dẫn dắt rời đi, Tô Tuyết Lâm mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác, Thanh Diều thể chất có chút đặc thù. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nàng trong cơ thể linh khí quá bá đạo, thường thường liền sẽ tẩu hỏa nhập ma một chút. Vốn dĩ ta còn phát sầu đâu, hiện tại nhìn, không cần sầu, ngươi linh khí rõ ràng có thể khắc chế cũng giúp đỡ khai thông nàng trong cơ thể thường thường tán loạn linh khí đâu. Ăn xong cái này, lại làm thuốc tắm, chờ ngươi linh lực sung túc chút, ngươi bạn trai liền có thể mau chút đã tỉnh. Bạn trai, cái gì bạn trai? Đã bình phục hảo cảm xúc. Cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không lại khóc ra tới dọa đến Tô Âm Thanh Diều từ bên ngoài đi đến. Tô Tuyết Lâm dừng một chút, muốn nói cái gì, lại chung quy không mở miệng. Ngươi thế nhưng còn có việc gạt ta. Thanh Diều rõ ràng lại có chút nổi giận, Tô Tuyết Lâm, đừng tưởng rằng có Âm Âm ở, ta cũng không dám cùng ngươi đánh. Tô Âm thần hồn chỗ đông nhiên đau một chút. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn như thế quen thuộc, giống như đã từng cũng có hình người bọn họ giống nhau, ở chính mình trước mặt ầm ĩ không thôi. Xem Tô Âm như mày. Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm đồng thời im miệng, vô cùng lo lắng mà lại nôn nóng nhìn về phía Tô Âm. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Không có Tô Âm lắc lắc đầu, Thanh Diều ngươi đừng nóng giận, thúc tổ, cái kia, ta là nói, Tuyết Lâm hắn không phải cố ý giấu ngươi. Là ta bạn trai. Hắn bị thương. Ta tưởng cứu hắn, Tuyết Lâm nói muốn biến cường mới được. Bạn trai. Âm Âm lại giao bạn trai. Thanh Diều nhất thời hiếm lạ không được, nhất thời lại ghét bỏ đến không được. Trên đời này có người xứng đôi Âm Âm sao? Thế nhưng cũng dám đương Âm Âm bạn trai. Còn bị thương, không chừng là nhiều vô dụng nam nhân đâu. Tính tính, chỉ cần Âm Âm vui vẻ, có cái bạn trai lại tính cái gì? Nhà mình Âm Âm sao? Dưỡng hắn 10 cái 8 cái tiểu thịt tươi mới hảo đâu, đến lúc đó lại lánh đến nam nhân kia trước mặt. Tưởng tượng đến cái kia luôn là tốn đến không được nam nhân đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh bộ dáng, Thanh Diều liền cảm thấy tâm tình đều trong sáng chút, chính là thảo người ghét Tô Tuyết Lâm. Cũng không muốn cùng hắn so đo. Âm Âm đừng khổ sở, ngươi tiếp tục ăn, ngươi bạn trai giao cho ta là được, ta giúp hắn trị. Trị hết lại hảo hảo răn dạy một phen, làm hắn minh bạch, Âm Âm là hắn thiên, muốn quá ngày lành, kia về sau phải hảo hảo hầu hạ Âm Âm. Lại trừng mắt nhìn Tô Tuyết Lâm giống nhau, kéo trường khang đạo. Lớn lên đẹp có ích lợi gì? mắt mù liền tính, còn liền cá nhân đều cứu không được, thật là tốt mã rẻ tuổi, đẹp chứ không xài được. Tô Âm thẻ lưỡi. Thanh Diệu tính tình thật đúng là đủ hòa bạo, nếu nói phía trước là bá vương long, lúc này lại biến thành độc miệng nữ vương. Lặng lẽ vươn tay, nắm Tô Tuyết Lâm ống tay háo nhẹ nhàng lắc lắc, hạ giọng nói. Người đối Thanh Diệu hảo, liền phải làm nàng biết ta. Tuy rằng vừa thấy mặt, liền kêu đánh kêu giết, nhưng Tô Nôn Nhạc trong lòng, rõ ràng vẫn là nhớ thương Thanh Diệu, bằng không, như thế nào sẽ làm ơn chính mình cấp Thanh Diệu loại có thể khôi phục dung nhan linh thực. Nhưng quang làm chính mình biết không được a, cũng nên làm Thanh Diệu biết không. Còn có A, kia mấy buồn tiểu thảo, cũng giao cho ta được không? Tô Âm lại chỉ hoàng không kéo mấy linh tâm thảo. Phía trước Tô Chính Hà dọn xuống dưới khi, Tô Âm còn không có để ý. Kết quả vừa rồi vô ý thức chạm vào một chút, mới phát hiện thật sự hảo mềm, cũng thật thoải mái. Nghĩ đến phía trước Tô Nôn Nhạc hơi kém quăng ngã, cánh tay đều chảy ra tình cảnh, Tô Âm bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Nếu là nơi nơi đều loại thượng loại này thảo, liền không cần lo lắng Tô Tuyết Lâm lại thương tới rồi. Tô Tuyết Lâm ngơ ngẩn nhìn nàng, đôi mắt lại một chút đỏ, một hồi lâu mới nói. Cho ngươi. Tô Âm ngẩn ngơ sau một lúc lâu, đông nhiên thò người ra, nhẹ nhàng ôm Tô Tuyết Lâm một chút. Đừng khổ sở. Ngươi vẫn luôn là nhất đồng. Ngươi tốt như vậy, cái kia bị ngươi để ở trong lòng. Yên lặng giấu đi tiểu tổ hai chữ, dừng một chút nói tiếp, nhất định không bỏ được rời đi ngươi lâu lắm, nói không tốt, thực mau liền sẽ trở lại đâu. Ân, ta không có khổ sở, ta chỉ là, thật là vui. Tô Tuyết Lâm thỏa mãn gật gật đầu. Ngốc Âm Âm, ngươi đã trở lại a. Bất quá nếu nói Âm Âm nhất luyến tiếp, hẳn là không phải chính mình, mà là nằm ở trên giường cái kia chán ghét quỷ đi. Bất quá nào có cái gì đâu. Chỉ cần Âm Âm chịu trở về, vì ai lại có khác nhau sao? Chính mình muốn không nhiều lắm, chỉ cần cùng phiến trời cao hạ, như cũ có thể nhìn thấy kia sức sống tràn đầy hái cười hái nhạc thân ảnh, như vậy đủ rồi. Biết Tô Âm lúc này một lòng tất cả tại thần trên người. Tô Tuyết Lâm cũng không có cường lưu nàng, khẽ mỉm cười nói. Lo lắng nói, liền đi xem. Chỉ là chính mình tưởng không tồi nói, Thanh Diệu bên kia hẳn là cũng có phản ứng. Quả nhiên, Tô Âm còn không có đi đến thần cửa phong đâu, liền nhìn thấy Thanh Diệu lấy so đi khi càng mau tốc độ, đạn pháo dường như bay ngược ra tới thân ảnh. Chương 47. Thanh Diệu, Tô Âm hoảng sợ, vội rôi tay đỡ lấy vốn là nhạt nhẽo, lúc này sắc mặt càng là tái nhợt cùng quỷ giống nhau Thanh Diệu, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là thần? Bất chấp nói thêm nữa cái gì, nhấc chân liền vọt vào phòng. Tô Tuyết Lâm thong thả ung dung đứng dậy, đi dạo đến chấn kinh quá lớn, biểu tình đều có chút hoảng hốt Thanh Diệu trước mặt, ôm cánh tay nheo mắt Thanh Diệu liếc mắt một cái. Đã cứu tới sao? Thanh Diệu nữ hiệp. Ngươi. Kinh hồn phủ định Thanh Diệu lúc này mới hoàn hồn, lại là oán hận trừng mắt nhìn Tô Tuyết Lâm liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn ngập lên án, Tô Nôn Nhạc, ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau đê tiện. Ngươi sớm biết rằng bên trong người là kết quả lại gạt chính mình, trơ mắt nhìn chính mình xấu mặt. Trời biết nhìn thấy kia trương đáng sợ mặt lúc ấy, Thanh Diệu thật là chân đều mềm. Lúc trước bởi vì không dối gạt đối phương trộm đi Tô Âm tâm, Thanh Diệu chính là không ngừng một lần cùng nam nhân đối nghịch, kết quả kia nam nhân căn bản là không giống cái nam nhân, Tô Âm trước mặt liền trang ra vẻ đạm mạo, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, đưa lưng về phía Tô Âm, liền đối chính mình dùng ra đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn. Lại là ngã xuống huyền ngai, lại là ngã xuống sông băng. Lan lộn một lần đã bị hung hăng giáo huấn một lần, Thanh Diệu đối với nam nhân khi, đều sinh ra bóng ma tâm lý. Rõ ràng là ai đều đánh không phục tính tình, lại là thấy nam nhân, đều sẽ hái hùng khiếp vía. Chắc không được Tô Tuyết Lâm không đi cứu, nam nhân kia liệu tính, chịu làm Âm Âm ở ngoài bất luận cái gì một người tới gần mới là lạ. Ngươi sợ thành làm như vậy cái gì? Tô Tuyết Lâm một sửa phía trước đối với Tô Âm khi mọi cách bao dung, nói chuyện chút nào không để lối thoát, hắn lúc này thương quá nặng, căn bản một cái ngón tay đều không động đậy. Nhìn một cái, đem ngươi sợ tới mức. Đúng vậy. Thanh Diệu bừng tỉnh hoàn hồn, chính mình vừa rồi cũng quá mất mặt đi. Mệnh phía trước còn ở Âm Âm trước mặt khoác lác, nói cái gì cứu cá nhân bất quá tiểu thái đầy đất, lại dễ dàng bất quá, kết quả lại như vậy chật vật trốn thoát. Âm Âm trong lòng không chừng thấy thế nào chính mình đâu. Lại tức lại giận, hung tợn chừng mắt nhìn Tô Tuyết Lâm liếc mắt một cái. Ngươi cái này ngụy quân tử. Thật sự chút có thể chết sao? Giả mù sa mưa có ý tứ sao? Ngươi dám nói, ngươi không phải sớm nghĩ tới điểm này. Vẫn luôn nghẹn không nói, rõ ràng chính là bụng dạ hẹp hòi, bất mãn chính mình đối hắn đánh, một lòng một dạ nghĩ xem chính mình xấu mặt đâu. Bên kia Nhi Tô Âm cũng vào phòng, nhìn thấy trên giường thần như cũng là cùng phía trước giống nhau, an an ổn ổn nằm ở nơi đó, mới thở phào một hơi, ngược lại lại có chút tạm đạm. Thanh Diệu cũng không được sao. Chẳng lẽ thật sự cùng Tô Tuyết Lâm nói giống nhau, chỉ có chính mình mới có thể cứu thần. Nhưng chính mình khi nào mới có thể biến cường? cường đến có thể cho thần cung cấp cũng đủ linh khí, làm linh hồn của hắn thức tỉnh. Im lặng một lát, mới đứng dậy ra phòng. Xem Tô Âm ra tới, Thanh Diệu một chút đứng lên, biểu tình rất là hổ thẹn. Cái kia, Âm Âm à, vừa rồi là ta thác lớn Thanh Diệu cảm thấy không phải giống nhau tao đến hoảng, người, bạn trai, thương thế, có chút đặc thủ, ta thật đúng là trị không được. Cái kia táo bạo ra hỏa, chỉ người thủ đoạn nhiều lắm đâu, mặc dù vô chi vô giác nằm ở nơi đó, Thanh Diệu khá vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta biết, phía trước Tuyết Lâm đã cùng ta nói rồi, nói là thần cũng liền không bài xích ta linh khí. Tô Âm biểu tình hoang mang, là ta linh khí có cái gì đặc thù sao? Thanh Diệu dùng sức gật đầu. Đâu chỉ đặc thù a, quả thực quá đặc thù. Cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Tô Âm linh lực trời sinh liền có trí cường bao dung tính. Mặc kệ là ám hắc lực lượng, vẫn là quang minh lực lượng, tất cả đều có thể tự nhiên hấp thu chuyển hóa, thậm chí thật là cùng người đối chiến thời, còn có thể tự do thay đổi. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là, bên trong nằm tên hôn đằng kia, trừ bỏ Tô Âm, mặc kệ đối với ai đều là một bộ túm 258 vạn bộ dáng. Ngươi không phát hiện sao, bên ngoài kia hai cái tiểu tử ngốc, đến bây giờ cũng chưa phát hiện, ngươi kỳ thật cũng là cái người tu đạo. Người tu đạo muốn che giấu thực lực, là phi thường khó khăn, trừ phi trên người có pháp bảo, hoặc là tu vi so đối phương cao. Liền giống như Tô Chính Hà, sở dĩ nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn ra Thanh Diệu kỳ thật là cái người tu đạo. Đó là bởi vì thực lực của hắn trước sau không có đuổi theo Thanh Diệu, tự nhiên nhìn không ra tới. Mà Tô Âm tắc bằng không, chỉ cần nàng không nghĩ, liền không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra tới trên người nàng có linh lực. Cũng chỉ là như thế này. Tô Âm vẫn như cũ nghi hoặc. Không phải như vậy, vẫn là như vậy. Thanh Diệu ở trong lòng hung hăng phi một ngụm, thật là muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Cái kia cậu nam nhân, hắn chính là như vậy cậu. Cố tình vận khí còn tắc hảo. Thế nhưng đoạt ở bọn họ phía trước tìm được rồi Âm Âm không tính, còn chết không biết xấu hổ lại truyền đi lên. Chính mình còn không có làm cái gì đâu, hắn liền lại thành Âm Âm tán thành nam nhân. Tuy rằng đối thần thật là phiền thấu, nhưng Thanh Diệu càng xem không được Tô Âm khổ sở. Cho nên ngươi cần thiết biến cường. Thuốc tắm ta đã chuẩn bị tốt, ngươi ăn xong đồ vật nghỉ một lát nhi liền qua đi. Nói như vậy, bất giác có chút hưng phấn. Này thuốc tắm vẫn là lúc trước chính mình mới tới vô định sân khi, Tô Âm cố ý cấp chuẩn bị. Thanh Diệu hiện tại còn nhớ rõ, hiệu quả thật sự không phải giống nhau hảo. Cũng may mắn ngay từ đầu liền cùng Tô Tuyết Lâm tồn nói không hảo, Tô Âm thực mau trở lại niệm tưởng, hai người tồn hạ đại lượng linh thực tới, bằng không hiện tại thật đúng là không địa phương lộng. Xem Tô Âm chần chờ, vội lại bỏ thêm một câu. Những cái đó dược liệu ta đã toàn phao thượng, cái này thuốc tắm là chuyên môn nhằm vào nữ hài tử, Tô Chính Hà cùng Tô Nôn Nhạc cũng chưa biện pháp dùng, ngươi nếu là cũng không cần, chờ lát nữa cũng chỉ có thể đều đảo rớt. Một cửa nách ngoại Tô Chính Hà cùng Tô Nôn Nhạc. Muốn hay không như vậy vô tình a? Bọn họ làm sai cái gì? Rõ ràng những cái đó dược liệu, tất cả đều là Tô gia chân quý lâu như vậy chí bảo a. Bao nhiêu lần, bị thương thả rằng ngạnh dựa gần, cũng không bỏ được vận dụng những cái đó linh thực. Sớm biết rằng chính là vì chờ có một ngày làm thúc thúc cùng Thanh Diệu toàn bộ lãng phí rớt, lúc trước như vậy khắt khe chính mình làm gì nha. Hơn nữa nếu là Tô Tuyết Lâm chính mình dùng còn chưa tính. Cố tình là bọn họ cho chính mình tìm giả tổ tông phải dùng. Tuy là trầm ổn như Tô Chính Hà, lúc này cũng thật sự muốn khóc. Ngươi có ý kiến? Thanh Diệu một cái mắt liền giết lại đây. Chúng ta không ý kiến, không ý kiến đã bị phạt sao 700 biến môn quy tông nôn nhạc khó được cơ linh một hồi, một cái dùng sức, liền đem Tô Chính Hà cấp túm ra tới. Nhưng tuy là như thế, vẫn là chậm, Tô Tuyết Lâm chậm gì gì đã mở miệng. Ta xem các ngươi hai cái vẫn là quá nhàn, vừa lúc, trong hoa viên những cái đó hoa hoa thảo thảo đảo, đưa đến. Phía trước cái kia giúp Âm Âm hình như là, họ Chu. Cái kia Chu Thái Thái nơi đó. Nhớ rõ đem mà làm cho dẹp chỉnh, muốn lập tức là có thể loại cái loại này. Tông Nôn Nhạc mặt tức khắc nhăn cùng khổ qua dường như. Thúc tổ đến mức này sao, thế nhưng liền trong lòng ngẫm lại cũng không được. Nhưng Tô Tuyết Lâm nếu lên tiếng, hai người lại làm sao dám vi phạm. Chỉ phải vãn khởi ống tay áo, hự hự quá khứ đào thổ. Đáng thương hai người một cái Tô gia tộc trưởng, một cái tu đạo tinh anh, ngày thường đi đến nơi nào không phải tiền hô hậu ủng. Lúc này bất quá là bởi vì chửi thầm vài câu, đã bị bách hóa thân nông phu. Nhìn một cái nhà các ngươi hậu nhân, liền điểm này nhi tiền đồ. Thanh Diệu cười nhạt, kêu ta nói, như vậy phế vật, dứt khoát một đám trục xuất thiên diễn phái tính. Đuổi ra đi những cái đó tục vụ giao cho ngươi quản. Tô Tuyết Lâm đầu cũng chưa nâng, trực tiếp nhảy ra phía trước bị chính mình loại trừ độc chất sau long hôn thạch. Đặt ở phòng tắm nội, bố trí một cái tinh diệu trận pháp. Thanh Diệu lập tức ngậm miệng. Cũng là, thiên diễn phái mãn môn liền không một cái đầu dưa linh quang, bằng không cũng không đến mức từ đứng đầu hôn đến bây giờ khó khăn lắm truy ở năm đại thế gia cuối cùng thảm như vậy. Không biết chính mình bị Bẩn Thỉu Tâu Nôn Nhạc cùng Tô Chính Hà, lúc này chính đẩy cái tiểu xe đẩy, chờ ở Chu gia biệt thự ngoại. Bằng bọn họ tu vi, đào thổ gì đó, tự nhiên không nói chơi. Muốn nói khó xử, chính là làm người mang tin tức, cấp cái gì Chu Thái Thái tặng đồ. Đảo không phải nói Chu Thái Thái ra khó tìm, dựa vào Chu gia danh khí, hai người hỏi một chút, lập tức liền tìm tới rồi cụ thể vị trí. Nhưng mấu chốt là, ném không dậy nổi người này a. Rốt cuộc cho tới nay, đều là người khác định bợ Tô gia, khi nào đến phiên Đường Đường tộc trưởng cùng Tâu Nôn Nhạc như vậy địa vị người, cho người khác tặng lễ. Nếu nói hai người là quân hoảng, kia Chu gia hạ nhân còn lại là khiếp sợ. Chu gia giao du rộng lớn, vì đáp thượng Chu gia phương pháp, lại đây tặng lễ không phải một cái hai cái. Chính là lúc này, còn có ba bốn người đang chờ đâu. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái nhân. Người khác tặng lễ đều là dùng cái hộp nhỏ trang, vừa không chọc người mắt, lại có khắc càn khôn. Này hai người khen ngược, trực tiếp đẩy cái tiểu xe đẩy lại đây, tuy rằng trên xe cái bố, nhìn không ra tới phía dưới là cái gì, nhưng từ lộ ra mới mẻ bùn đất xem, rõ ràng chính là chút hoa hoa thảo thảo linh tinh. Thời buổi này, thế nhưng còn có đưa như vậy lễ vật sao? Càng đừng nói, hai người trang điểm cũng đều quá quái dị chút, rõ ràng nhìn nhân mô cẩu dạng, xuyên y phục nguyên liệu cũng thực hảo, lại cái đỉnh cái lộng như vậy nhiều tóc bạc làm gì a? Như thế nào nhìn liền cùng diễn kịch dường như? Tô Chính Hà bị nhìn chằm chằm đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, có tâm quay đầu liền đi, lại lo lắng sau khi trở về, Tô Tuyết Lâm biến đổi biện pháp phạt bọn họ. Tâu Nôn Nhạc bị phạt sao 700 biến môn quy vết xe đổ còn ở đâu? Chỉ phải căng ra đầu như cũ đứng ở nơi đó. Càng là nhất biến biến âm thầm thề, chờ ngày mai sáng sớm, liền trở về, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Đến nỗi nói Tâu Nôn Nhạc, nếu là hắn ra cái loạn nhận tổ tông siêu chủ ý, vậy tiếp tục đổi ở chỗ này nước sôi lửa bỏng hảo. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, Chu Thái Thái cùng Chu Chiêu bồi mấy cái khách nhân từ bên trong ra tới. Lo lắng lại chờ đợi không chừng muốn tới khi nào đâu, Tô Chính Hà trực tiếp xông về phía trước một bước, ngăn lại mấy người đường đi. Chu Thái Thái. Chu Thái Thái còn chưa nói lời nói đâu, bên người nàng đĩnh tướng quân bụng khách nhân bỗng nhiên chỉ vào Tô Chính Hà lớn tiếng ồn ào lên. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này đâu. Tô Chính Hà liền có chút ngạc nhiên. Ngươi là. Ngươi còn dám làm bộ không quen biết ta. Kia mập mạp khí mặt đều thanh, ngươi dám nói vừa rồi không phải ngươi tạp ta. Phía trước mới từ ô tô trên dưới tới, đã bị người này một chút tạp bay đi ra ngoài, hiện tại trên đầu còn có cái đại bao đầu. Nhưng chờ mập mạp bò dậy, cái này tóc bạc tiểu tử liền cùng một cái điên nữ nhân một trước một sau chạy đi rồi. Còn nghĩ xong xuôi sự liền đi phía trước cha theo dõi đâu, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đưa tới cửa tới. Nghe mập mạp nói như vậy, Tô Chính Hà tức thì minh bạch sao lại thế này, tức khắc liền có chút xấu hổ. Ngượng ngùng, thật là thực xin lỗi, phía trước là ta không đối. Muốn nói phía trước xác thật rất là ấy nấy, nhưng vào Tô gia biệt thự sau, lại là bị tấu lại là bị phạt, một đầu bao dưới, nhưng không phải đem việc này cấp quên đến trên 9 tầng mây. Một câu thực xin lỗi liền xong rồi sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu thảm sao? Kia mập mạp nói, đông nhiên liền gào khóc lên, ta hảo hảo đi tới chính mình nói đâu, ngươi nói ngươi không rên một tiếng, liền như vậy tạp lại đây. Ta nên tự nhận xui xẻo sao? Ta nhi tử như vậy ngoan, ở nhà hiếu thuận cha mẹ, ở trường học tôn kính lao sư, liền ven đường tiểu miêu tiểu cẩu đều thực yêu quý, nhưng hắn như thế nào liền đến hiện tại còn vẫn chưa tỉnh lại đâu. Tô Chính Hà nghe được ngộng bức không thôi. Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi tạp đến người nam nhân này khi, hắn còn ôm cái hải tử đâu. Sau đó kia hải tử liền ngất xỉu, lúc này còn không có tỉnh lại đâu. Khá vậy không thể à, chính mình hẳn là cũng không có giả cả mắt mở đến như vậy nông nội à. Lúc ấy rõ ràng nhìn thấy liền nam tử một cái sao. Hơn nữa bị thanh diều đá ra đi khi, tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng chính mình đã đem hết toàn lực đem lực đạo cấp tán mất. Muốn nói mập mạp trên đầu đầm cái bao còn có khả năng, còn tạp vượng cái hài tử, như thế nào cũng sẽ không nha. Cũng mặc kệ nói như thế nào, là chính mình có sai trước đây, cũng chỉ có thể nhận. Vị tiên sinh này, ngài nói có đạo lý, ta biết phía trước là ta không đúng, như vậy đi, ngài nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, cứ việc nói. Có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng ta có ích lợi gì a? Mập mạp lại là khóc lợi hại hơn, trên người thịt mỡ đều đi theo run lên, tính, ta bất hòa ngươi so đo, ngươi đi đi. Trước nay đều là người khác thua thiệt Tô gia, vẫn là lần đầu tiên thiếu người khác. Tô Chính Hà trên mặt không phải giống nhau tao đến hoảng. Một hồi lâu mới ngượng ngùng xoay người, đi ra ngoài vài bước, lại ý thức được không đối. Chính mình hình như là tới cấp Chu Thái Thái đưa cây xanh. liền như vậy đi rồi lại tính sao lại thế này a? Lau một phen mặt, chỉ phải lại quải trở về. Cái kia, vị nào là Chu Thái Thái? Không nghĩ tới Chu Thái Thái cũng chính vẻ mặt kinh dị nhìn hắn cùng Tô Ngôn Nhạc. Khó được hai cái đại soái ca, đặc biệt là này tóc bạc, nghe nói chính là Tô gia tiêu chí. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy nhất định là chính mình bắt đầu bành trướng. Tô gia người như thế nào sẽ chạy đến chính mình ra, còn như vậy một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Lại cũng không dám thác đại. A, ta là, xin hỏi ngài là. Cái kia, phía trước phiền toái Chu Thái Thái đối Tô Âm nhiều có chiếu cố Tô Chính Hà vội vã rời đi, cũng không vòng cong. Nghe nói biệt thự này đó hoa cỏ, Chu Thái Thái ngài thích, chúng ta liền cấp đưa tới. Tô Âm, biệt thự hoa cỏ. Tuy là Chu Thái Thái kiến thức rộng rãi, chính là không có phản ứng lại đây. Các ngươi không cần sao. Xem nàng không nói lời nào, Tô Chính Hà liền có chút sốt ruột, thật là vị này Chu Thái Thái cự tuyệt, thúc tổ nói không chừng sẽ ném lại đây cái càng khó giải quyết nan đề. Ngài là, Quảng Thành, Tô gia người. Chu Thái Thái làn điệu đều thay đổi. Là cũng bất chấp có thể hay không mất mặt, Tô Chính Hà căng ra đầu thừa nhận, kia này hoa. Chu Thái Thái còn chưa nói lời nói đâu, cái kia cùng bị bổ dường như trợn mắt há hốc mồm mập mạp đã trước một bước xuống tới, thình thịch một tiếng liền cấp Tô Chính Hà quỳ xuống. Ô ô ô, ngài chính là Quảng Thành Tô gia người A. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin ngài, giúp giúp ta, cứu cứu ta nhi tử đi. Ta cho ngài dập đầu A. Tô Chính Hà hoảng sợ, vội đem người kéo lên. Ngươi mau đứng lên, nếu người là ta tạp hôn, ngươi yên tâm, hài tử bao ở ta trên người. Không phải, Tô tiên sinh, ta có thể như vậy xưng hô ngài sao? Chu Thái Thái cũng phục hồi tinh thần lại, vội nói, cái kia là cái dạng này, vừa rồi ngài khả năng có chút hiểu lầm. Thật không dám dâu dếm, vị này Liêu Hâm tiên sinh kỳ thật có việc muốn cầu Tô tiên sinh. Lại sốt ruột cuống quýt cấp mập mạp đưa mắt ra hiệu. Liêu Hâm, còn không chạy nhanh cùng Tô tiên sinh nói rõ ràng. Liêu Hâm là Chu gia thân thích, nhi tử hôn mê bất tỉnh vài ngày, cùng đường dưới, nhưng không phải cầu đến Chu gia tới. Chỉ hắn muốn thỉnh cũng không phải Chu gia người, mà là nghe nói Chu Thái Thái nhận thức Quảng Thành Tô gia người, mới có thể một bên tình nguyện chạy tới, nghị thỉnh Chu Thái Thái đương trong đó gia người, xem có thể hay không cùng Tô gia đáp thượng quan hệ. Kia chính là Quảng Thành Tô gia a, Chu Thái Thái cũng không dám thác đại, liền uyển chuyển cự tuyệt hắn. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ. Lại đi xem tiểu xe đẩy thượng đồ vật, càng là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trên xe lung tung rối loạn đôi đến tràn đầy, nhưng không được đầy đủ là Tô gia biệt thự những cái đó làm người mắt thèm không có một chút ô nhiễm hoa hoa thảo thảo. Này đó chính là cho dù có tiền, cũng cầu đều cầu không được đồ vật. Kết quả này hai người khen ngược, liền như vậy chồng chất đến cùng nhau cấp đưa tới. Tức khắc đau lòng cái gì dường như, vội tiếp đón người làm vườn chạy nhanh lại đây giúp đỡ sửa sang lại. Còn có rất nhiều đâu, trong chốc lát đều sẽ đưa lại đây. Tô Ngôn Nhạc gật gật đầu. Âm Âm, thật sự, đều từ bỏ. Còn có, các ngươi cùng Âm Âm Chu Thái Thái vẫn là có chút không thể tin được. Chẳng lẽ còn có so không biến dị hoa cỏ càng tốt đồ vật sao? Hơn nữa, này rốt cuộc có phải hay không Âm Âm ý tứ A? Tô Âm về sau, cùng Quảng Thành Tô gia, chính là nhất thể. Tô Ngôn Nhạc suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi cái cũng đủ huyền chuyển lý do thoái thác. Tô Âm là bọn họ mới vừa nhận tổ tông chuyện này. Đánh chết cũng không thể nói ra. Chết chung một chút, liền nói Tô Âm là Thiên Diễn phái mới vừa thu đồ đệ hảo. Xem thúc tổ cùng Thanh Diều hạ đại lực khí mân mê, nghĩ đến như thế nào cũng sẽ có chút hiệu quả không phải. Tô Âm thành Thiên Diễn phái người. Chu Thái Thái tức khắc vừa mừng vừa sợ. A nha nha, chính mình lúc trước liền đoán Âm Âm hẳn là cùng người tu đạo có quan hệ, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại như sấm bên thai Thiên Diễn phái a. Bên kia Tô Chính Hà cũng cùng Liêu Hâm nói chuyện với nhau kết thúc. Hai người đem đồ vật bông, cùng nhau quay lại. Phát sinh chuyện gì, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Xem Tô Chính Hà biểu tình nghiêm túc, Tô Ngôn Nhạc bất giác có chút kỳ quái. Còn không phải là cái kia mập mạp nhi tử hôn mê, nghe hắn nói bệnh trạng, nhưng thật ra rất giống gen bệnh. Giúp đỡ trị liệu một chút, cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự. Không có đơn giản như vậy. Tô Chính Hà nhíu mày nói, ngươi biết cái kia Liêu Hâm là người địa phương nào sao? Nói không đợi Tô Ngôn Nhạc mở miệng, liền nói thẳng. Hắn là Thanh Thành người. Thanh Thành. Vô Định Sơn tương ứng cái kia Thanh Thành. Tông Nôn Nhạc cũng là chấn động. Vô Định Sơn vốn là Thiên Diễn phái Sơn môn nơi. Chỉ là thiên phạt ngày khi, làm Thiên Diễn đại trận mắt trận chi nhất, Vô Định Sơn bởi vì thừa nhận rồi quá nhiều lần Thái Dương dị thường năng lượng bạo kích, nhiều chỗ núi non sụp xuống không nói, càng là cây xanh tận hủy, không có một ngọn cỏ, ngay cả Thiên Diễn phái lịch đại tổ tiên phân mộ, cũng bị hủy hoại cái sạch sẽ. Căn cứ nhà khoa học cấp ra kết luận, Vô Định Sơn đã không thích hợp nhân loại cư trú. Cũng là vì cái này, Thiên Diễn phái mới có thể tiến vào chiếm giữ Quảng Thành. Nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được Vô Định Sơn là Thiên Diễn phái cảm nhận trung thánh địa sự thật a. Nhưng vừa rồi Liêu Hâm lại nói, Nam Thành Tần gia người mấy ngày hôm trước đông nhiên tiến vào chiếm giữ Thanh Thành, trước mắt đang ở cùng địa phương lãnh đạo thương lượng thuê hạ Vô Định Sơn công việc. Thậm chí bên kia hợp đồng còn không có thêm đâu, Tần gia người liền bắt đầu khai phá Vô Định Sơn. Mà Liêu Hâm nhi tử chính là ở Tần gia nã pháo tạc sơn kia một ngày, bởi vì bị làm sợ, mà đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Tần gia muốn làm gì? Tâu Nôn Nhạc tức khắc liền nổi giận. Liên ở phía trước không lâu Tết Thanh Minh, Tâu Nôn Nhạc mới đi qua Vô Định Sơn, tế điện Thiên Diễn phái lịch đại trưởng môn. Tần gia làm như vậy, không thể nghi ngờ là đối tổ tiên khinh nhẫn, càng là đối Thiên Diễn phái một loại miệt thị. Chương 48. Muốn làm cái gì? Rõ ràng là dã tâm lớn, tưởng lấy Thiên Diễn phái mà đại chi. Tô Chính Hà biểu tình lạnh băng. Tần gia ở Hoa Hạ người tu đạo trung thế lực, cũng liền chỉ ở sau Tô gia. Trái lại năm đại thế gia, tuy rằng bởi vì Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm quan hệ, Tô gia tên tuổi nhất thịnh, kỳ thật thực lực lại là yếu nhất. Người trong thiên hạ ai không biết, Tuyết Hơi chân nhân sớm đã tâm như cho tàn, căn bản chính là không hỏi thế sự. Đừng nói Tô gia hưng vong, chính là toàn bộ thế giới, hắn cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Lúc trước tránh cư Quảng Thành sau, đã từng có bao nhiêu đại lão cầu tới cửa tới, muốn làm Tô Tuyết Lâm rời núi, lại không có một cái có thể thấy được Tô Tuyết Lâm một mặt. Đặc biệt là trước chút thời gian Tô Tuyết Lâm một lòng muốn chết việc, tuy rằng Tô gia trên dưới đều lén gạt đi, còn là có tiếng gió truyền ra tới. Trừ cái này ra, Tô gia hậu bối trung khuyết thiếu thiên tài hình lãnh tụ nhân vật, cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Cùng mặt khác gia tộc tinh anh mấy chục thượng trăm bất đồng, Tô gia có thể lấy đến ra tay chiến lực cũng liền không thượng song thập chi số. Như vậy cách xa chênh lệch, làm mặt khác người tu đạo gia tộc đã sớm đối Tô gia như hổ rình mồi. Không ít đều ám chọc chọc chuẩn bị, muốn lấy Tô gia mà đại chi. Mấy ngày hôm trước thúc tổ phế đi Tần Lập Hậu, Tô Chính Hà bên này lập tức nhận được Tần gia tộc trưởng phát tới tìm từ nghiêm khắc chỉ trích tin, không chút khách khí yêu cầu Tô gia giao ra hành hung giả cùng Tô gia cái kia gây chuyện nha đầu Tô Âm. Tô Chính Hà tự nhiên sẽ không đồng ý. Hành hung giả gì đó, kia chính là nhà mình thúc thúc. Giao là không có khả năng giao, vì giữ gìn Tô Tuyết Lâm danh dự, Tô Chính Hà trực tiếp mới vừa trở về không nói, lại tiến thêm một bước chỉ trích Tần gia dung túng Tần Lập hành hung. Thế nhưng cùng Triệu gia đối vô tội bá tánh động thủ, phế đi hắn đều là nhẹ. Đến nỗi Tô Âm, hiện tại cũng là Tô gia che chở, đồng dạng không có khả năng giao cho Tần gia. Nhưng phát biểu xong này phiên lời lẽ chính nghĩa thảo phạt lời nói lúc sau, Tô Chính Hà lập tức chí điện kinh thành Tô Đĩnh, làm hắn trong khoảng thời gian này tiểu tâm chút, phòng ngừa Tần gia bên kia trả thù. Lại ước thúc môn hạ đệ tử, trong khoảng thời gian này quyết không thể ra ngoài. Chính là bởi vì lo lắng Tần gia bên kia sẽ ra cái gì chuyện xấu. Lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần gia cũng dám trực tiếp đối Vô Định Sơn động thủ. Mặc dù là núi hoang, thật đúng là Vô Định Sơn bị Tần gia cấp tạc, Thiên Diễn phái cũng không mặt mũi lập hậu thế thượng. Ta đã đáp ứng Liêu Hâm, nay một hai ngày liền sẽ làm người đi thanh thành Tô Chính Hà nhanh hơn bước chân, chuyện này cũng muốn cùng thúc thúc thương lượng một chút. Tần gia nếu là có bị mà đến, khẳng định đi có cao thủ. Tần gia muốn tạc Vô Định Sơn. Tông Nôn Nhạc cùng Thanh Diều đều ở Tô Âm phòng bên ngoài thủ đâu. Rõ ràng là phải cho Tô Âm hộ pháp ý tứ, xem Tô Chính Hà cùng Tâu Nôn Nhạc vẻ mặt trầm trọng bộ dáng, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự đâu. Không nghĩ tới lại là bởi vì cái này. Vậy làm cho bọn họ tạc đi. Thúc tổ, Tâu Nôn Nhạc đều sắp khóc, kia chính là Vô Định Sơn A. Dựa theo cổ nhân cách nói, đó chính là Thiên Diễn phái từ đường nơi A. Từ đường đều bị người tạc, kia tồn tại người không đều thành bất hiếu con cháu. Chờ ngày mai đi, ngày mai ta cùng Thanh Diều còn có Âm Âm. Sẽ đi qua một chuyến. Tô Tuyết Lâm đảo cũng không có làm khó bọn họ. Này hai cái đứa nhỏ ngốc, chính là hai không thông suốt. Đến nỗi nói Tần gia, thế nhưng luẩn quẩn trong lòng muốn tạc Vô Định Sơn, kia tự nhiên phải hảo hảo thành toàn bọn họ một phen. Ngài muốn đích thân đi. Tô Chính Hà một chút ngây người, làm sao dám lao động thúc thúc, vẫn là ta đi thôi. Hoặc là, ta bồi ngài đi. Ta làm cái gì không cần ngươi bồi này một cái hai cái, du một ngật đáp dường như, nhìn đều sọ nao đau. Tô Tuyết Lâm sẽ làm bọn họ đi theo mới là lạ. Xem Tô Tuyết Lâm thái độ kiên quyết, Tô Chính Hà cũng không hảo lại đoạn, nghĩ nghĩ nói. Kia bằng không, ta ngày mai về trước Quảng Thành một chuyến. Thúc thúc nếu đi Vô Định Sơn, Tần gia là chú định sẽ không được việc. Nếu như thế, chính mình còn không bằng nhân cơ hội hồi Quảng Thành đâu. Bằng không, thật là mỗi ngày nhìn thúc thúc cùng Thanh Diệu như vậy phá của, Tô Chính Hà cảm thấy chính mình sớm muộn gì đều sẽ tâm ngạnh. Đều tùy ngươi. Tô Tuyết Lâm cũng không có lưu hắn. Tâu Nôn Nhạc trên mặt tức khắc trào ra chút khát vọng chi sắc, liên tiếp cùng Tô Chính Hà đưa mắt ra hiệu. thúc tổ bên người hầu hạ nhật tử quá không chịu nổi, chính mình cũng tưởng hồi Quảng Thành A. Bằng không khi nào chọc thúc tổ, nói không chừng lại đến sao cái sấp xỉ 1000 biến môn quy. Bất đắc dĩ Tô Chính Hà lại là làm bộ không thấy, trực tiếp xoay người đi rồi. Ai gieo cây củ hấu ai ai chát. Tông Nôn Nhạc cầu tới tổ tông, khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ tổ tông che chở đi. Hôm nay buổi tối phía trước, đem sở hưu san bằng hảo, lại đem những cái đó linh thực hạt giống thân củ đều loại đi lên. Tô Tuyết Lâm không nhẹ không nặng lại bỏ thêm một câu. Hai người bả vai một chút sụp xuống dưới. Lo lắng Tô Chính Hà cùng Tông Nôn Nhạc cầu thả dưới, sẽ đem biệt thự bảo bối hoa cỏ cấp sạn tuyệt tự hành. Chu Thái Thái kiên quyết không cho phép hai người lại đụng vào một chút. Hai người tự nhiên mừng rỡ phối hợp, mắt nhìn trong vườn hoa cỏ bị khai quật không còn, hai người còn nghĩ tránh được một kiếp đâu, không nghĩ tới Tô Tuyết Lâm căn bản không chuẩn bị buông tha bọn họ. Nhớ rõ không tồi nói, phía trước bên trong vị kia đang ở phá của phao thuốc tắm tiểu tổ tông chính là lời thề son sắt nói qua, này đó linh thực gieo trồng cùng đào tạo liền giao cho nàng. Kết quả chỉ là nói là được, đến nỗi làm cu ly, tắc vẫn là bọn họ hai cái sao. Này liên can, liền đến trời tối. Hai người thật là mệt keo đau bối đầu chân rút gần. Nhưng cố tình, bởi vì tô âm thuốc tắm còn tại tiến hành chung, thanh diều căn bản không có một chút nấu cơm ý tứ. Hai người mệt quá sức, còn phải kéo mỏi mệt thân thể cấp tổ tông nhóm bị cơm. Chờ hết thể thu thập hảo, trực tiếp liền bò lên trên giường ngủ. Ta như thế nào càng xem, càng cảm thấy kia hai cùng người giống nhau xuẩn đâu. Thanh diều bĩu môi. Muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc. Ngày mai kia Tô Chính Hà khẳng định muốn chết muốn sống không chịu rời đi. Này hai hóa chính là có mắt như mù sao. Cũng không biết động não ngẫm lại, vì sao đồng dạng là ở Hải Thành, Tô gia biệt thự cây xanh chính là vô ô nhiễm. Còn không phải bởi vì, Tô âm đặc thù linh khí sao. Nói cách khác, trên người nàng linh khí, căn bản chính là vạn vật toàn hỷ, tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực song trọng dưới tác dụng, liền không có Tô âm loại không sống. Mang đến dược liệu cũng đủ nhiều, phía trước còn cố ý dùng trận pháp gia cố. Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều vô cùng chờ mong, thuốc tắm sau Tô Âm sẽ biến thành bộ răng gì. Sân chung quanh trận pháp cũng bố hảo đi. Thanh Diều không yên tâm lại lần nữa xác định. Ân. Tô Tuyết Lâm ngón tay giật giật, một trận mơ hồ hương khí bỗng nhiên chuyển đến. Đầu tiên là một sợi, sau đó càng ngày càng đùng, thế nhưng ở trong không khí hình thành một đám nho nhỏ linh lực lốc xoáy. Tô Tuyết Lâm tay một hoa, trường tụ phiên phi chỗ, linh lực lốc xoáy lại nhanh chóng dung thành một đoàn. Bị Tô Tuyết Lâm linh khí mang theo dũng mãnh vào phòng tắm. Ngay từ đầu Tô Tuyết Lâm còn thành thạo, những cái đó giật ra linh khí lại tất cả hồi quỹ cấp Tô Âm. Nhưng đến sau lại, linh khí càng ngày càng nhiều dưới, mặc dù hắn cùng Thanh Diều cùng nhau động thủ, như cũ có chút lực bất tòng tâm. Linh khí vẫn là từ phòng ra giật tán đến các phòng, lại theo khe hở tiến vào đình viện, càng tích càng nhiều dưới, hình thành linh vũ. Trong sáng cơ hồ trong suốt giọt mưa tới hạ, Tô Chính Hà cùng Tâu Nôn Nhạc vừa mới loại đi vào linh thực bắt đầu nảy sinh, cắm dễ. Đến nỗi nói kia mấy buồn vốn là khô héo không có sinh cơ linh tâm thảo, cũng bị Tô Tuyết Lâm phân phó di tải tới rồi trên mặt đất. Cảm nhận được trong không khí linh khí, đã héo linh tâm thảo dần dần ngẩng lên đầu, giống như lâu hạn mạ giống nhau, vô cùng vui vẻ hấp thụ trong không khí linh khí, màu vàng nháy mắt rút đi, lục ý đi theo bắt đầu sinh, chịu hành sinh diệp, không bao lâu sau, tràn lan đầy mặt đất, lại hướng khe hở chỗ kéo dài. Tô Chính Hà mở mắt ra khi, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng. Thân là Tô Thị tộc trưởng, Tô Chính Hà từ trước đến nay lấy tâm tư kín đáo sưng. Suy nghĩ quá nặng dưới, ngủ không yên là chuyện thường. Bình thường ở Quảng Thành, có thể ngủ cái 3-4 giờ, đều là phi thường khó được. Lúc này chợt nhìn thấy bên ngoài đã là ánh mặt trời đại lượng, tức khắc chấn động. Nhớ rõ đêm qua ngủ khi, cũng liền 9 giờ nhiều chung. Như thế nào vừa cảm giác liền ngủ tới rồi lúc này. Phía trước chính là cùng tài xế nói tốt. 6 giờ liền rời giường hồi Quảng Thành. Vội không ngừng lấy ra tới di động, nhìn một chút, thế nhưng đã là buổi sáng 9 giờ. Nói cách khác, chính mình suốt ngủ 12 tiếng đồng hồ. Mà di động thượng cũng quả nhiên có mười mấy cái chưa tiếp điện thoại. Tô Chính Hà tức khắc ảo não không thôi. Kế hoạch sớm chút đi, chính là nghĩ thúc tổ còn không có rời giường đâu, chính mình ở ngoài cửa cáo thanh tội là được. Thật chờ thúc tổ đi lên, không chừng lại muốn như thế nào thu thập chính mình đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính mình thế nhưng ngủ đến lúc này. Hoàng hoàng loạn loạn mặc xong quần áo, vừa muốn đi rửa mặt, một tiếng quái kêu bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. Đây là có chuyện gì? Tộc trưởng, ngươi mau ra đây nhìn xem, ra đại sự. Tô Chính Hà sợ tới mức một run run, trong tay kem đánh răng trực tiếp xử tới rồi cái mũi thượng. Khí Tô Chính Hà trực tiếp đem bàn chải đánh răng cấp quăng ngã, xoay người ra phòng. Nôn Nhạc ngươi sao lại thế này? Tuổi càng lớn nhưng thật ra càng thô. Như thế nào tuổi không nhỏ, ngược lại lại sống đi trở về. cái gì cùng lắm thì sự, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái. Nếu là kinh động thúc thúc, nói không hảo lại sẽ ăn người đứng đầu hàng. Vẻ mặt không vui ra khỏi phòng, vừa muốn răn dạy Tâu Nôn Nhạc, lại là chân mềm nhũn, nguy hiểm thật không từ bậc thang tải xuống dưới. Ông trời, chính mình nhất định là hoa mắt đi. Vẫn là nói, làm cái siêu cấp mộng đẹp, hiện tại còn không có tình đâu. Sao có thể trong một đêm, biệt thự hoa viên liền đại biến dạng. Ngày hôm qua ở trong hoa viên vội một ngày, không có người so Tô Chính Hà rõ ràng hơn, bên trong là cái gì tình cảnh. Dựa theo Tô Tuyết Lâm phân phó, bên trong hoa hoa thảo thảo lăng là rút một cây không dư thừa, tất cả đều đưa đến Chu Thái Thái ra. Nhưng thật ra đem một ít linh thực thân củ cùng hạt giống loại đi vào. Nhưng trời biết một bên loại, Tô Chính Hà tâm một bên ở lấy máu. Thúc thúc nhất định là điên rồi đi. Quảng Thành Tô ra nơi đó kinh doanh nhiều năm như vậy, lại có ngọc tuyền như vậy thần kỳ sự vật tồn tại. Tương so với Hoa Quốc hiện tại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh mà nói, tuyệt đối coi như là nhất đẳng nhất phong thủy bảo địa. Nhưng hiện thực lại là, này đó kiều nộn linh thực, ở Quảng Thành nơi đó trồng cho khi, lại là loại thượng 10 cây, sống không được 8 cây. Thật vất vả ra tới mầm, cũng đều hề hoài, giống như tùy thời đều sẽ chết đi dường như. Tô Chính Hà mỗi đi xem một lần, liền kinh hồn táng đảm một hồi. Vì bảo dưỡng hảo này đó bảo bối, hao phí đại lượng sức người sức của không nói, còn thi thoảng sẽ chết một cây. Vốn dĩ gieo trồng linh thực, là muốn vì gia tộc hậu bối mưu phúc lợi, kết quả khen ngược, đến bây giờ mới thôi, liền không ai dùng tới quá. Tô Chính Hà cũng dần dần đã chết tâm, lại như cũ ôm có một đường hy vọng, như cũ làm nhân tinh tâm phụ dưỡng. Tô Tuyết Lâm làm hắn đưa tới khi, Tô Chính Hà nghĩ, đơn giản đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, toàn dùng hết tính, chính mình cũng không cần tim gan cồn cào. Ai thừa tưởng Tô Tuyết Lâm trừ bỏ linh dược toàn dùng ở giả tiểu tổ trên người bên ngoài. Dư lại phân phó bọn họ tất cả đều loại ở cái này phổ phổ thông thông biệt thự trong viện. Gieo đi kia một khắc, Tô Chính Hà trong lòng ai điếu thật lâu sau. Hôm nay khởi, này đó linh thực, sợ là muốn vĩnh viễn cáo biệt hoa hạ đại địa. Nhưng ai có thể nói cho hắn, trước mắt hiện tại nhìn đến đây là cái gì? Thẳng tới trời cao thảo, hề vân hoa. Này đó linh thực chẳng những trong một đêm tất cả đều chui từ dưới đất lên mà ra, càng kiêm thế nhưng tất cả đều dài quá có 10-20cm cao, kêu một cái ống rậm dĩ úc. Trời biết Quảng Thành bên kia, đều loại mấy năm, hiện tại còn trên mặt đất ra thượng nửa chết nửa sống nằm bò đâu. Đâu giống trước mắt này đó, một đám cùng ăn bành trướng tề giống nhau, kêu một cái lục ý dạng rào, khỏe mạnh trưởng thành. Chiếu cái này mọc, nhiều lắm đến ngày mùa thu, là có thể thu hoạch đệ nhất cha linh thực. Như vậy tràn đầy một vườn, phẩm tướng còn tốt như vậy, đến lúc đó tất nhiên là được mùa. Đó có phải hay không ý nghĩa, sinh thời, rốt cuộc có thể thể hội một chút, sử dụng linh thực, là cái gì tư vị nhi. Còn có trên mặt đất kia tươi tốt giống như thảm dường như bích thảo, như thế nào càng nhìn càng như là linh tâm thảo. Tô Chính Hà đi bước một tiến lên, giống như thành kính tín đồ giống nhau, nhẹ nhàng đem mặt ăn đi lên, tươi mát mà di người cảm giác tức khắc thấu ra mà nhập, liên quan đan điền đi theo vận chuyển lên, ấm áp đi theo từ đan điền chỗ vận chuyển, nào kêu một cái thoải mái chi đến. Nôn Nhạc, ngươi mau tới đây. Tô Chính Hà âm điệu đều thẳng, truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Này linh tâm thảo thật sự ẩn chứa tràn đầy linh khí a. Chắc không được nghe đồn nói, ở linh tâm thảo thượng tu luyện, sẽ làm ít công to. Tô Chính Hà còn tưởng rằng là khuyết đại đâu, hiện tại nhìn, rõ ràng là thật sự a. Thật là thiên diễn phái đệ tử đều có thể ở linh tâm thảo thượng tu luyện, tu vi tất nhiên đại biên độ đề cao, đến lúc đó, xem còn có nhà ai không có mắt, thường thường liền tưởng làm yêu khiêu khích Tô gia. Tô Nôn Nhạc cũng từ giải ra trung tỉnh quá thần tới, đồng nhiên liền tại chỗ đánh cái bổ nhào, sau đó hướng linh tâm thảo thượng một lăn, liền không muốn đi lên. Tộc trưởng, ta cảm thấy, ở chỗ này tu luyện nói, nhiều lắm 3 tháng, ta tu vi liền có thể nâng cao một bước. Đừng lăn, ngươi mau đứng lên, ngươi như vậy áp, linh tâm thảo chịu không chịu được. Tô Chính Hà thiếu chút nữa nhi liền phải lau nước mắt. Mau đứng lên, chúng ta đi nói cho thúc thúc tin tức tốt này. Tô gia mới là động thiên phúc địa. Cùng nơi này so sánh với, Quảng Thành nơi đó thật là cặn bã đều không tính. Lại dừng bước, dùng sức chụp sợ Tâu Nôn Nhạc vai. Lần này, ngươi xem như lập công lớn. Ta. Tâu Nôn Nhạc còn không có từ mừng như điên trung tỉnh quá thần tới, vội khiêm tốn nói, nếu là công lao, cũng là chúng ta hai người công lao, vườn này đồ vật là chúng ta cùng nhau loại sao. Ngươi này đầu óc, thật là du mục ngật đáp. Tô Chính Hà cười mắng, ta nói chính là ngươi tìm được Tô Âm như vậy phúc tinh. Ngươi cũng không nghĩ, liền bởi vì là chúng ta.